Chương 34. Vĩnh Lạc Phường quy ngươi. La Chấn thực lực so với Tô Tín tưởng tượng mạnh hơn. Tô Tín suy đoán, hắn ít nhất đã mở ra vượt quá 70 cái khiếu huyệt, đã sắp đột phá hậu thiên trung kỳ rồi. Tiểu tử, không trách đái trùng chết ở trong tay ngươi, hắn tử quả nhiên không oan uổng. La Chấn trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hiện tại mặc dù là hắn ở áp chế Tô Tín, nhưng Tô Tín phòng thủ nhưng cũng là nước tát không lọt. Chỉ là hơi hơi ở hạ phong mà thôi. Kết hợp với Tô Tín hiện tại tuổi tác, La Chấn cũng không có cái gì tự hào cảm giác. Mình luyện vũ tuổi so với Tô Tín số tuổi đều dài. Dĩ nhiên đánh nhau chết sống mấy chục chiêu vẫn không có bắt hắn. Này không phải là cái gì hào quang sự tình. Chiến đến lúc này, La Chấn trong lòng đã bay lên chiến ý. Quát to một tiếng, trong tay thép dòng thương bỗng nhiên dò ra. Đầu súng ở tiểu bên trong phạm vi gật liên tục 5 lần. Phảng phất một con dao long ra biển. Cắn về phía Tô Tín. Lục hợp tỏa hồn thương chi tiềm long xuất hải. Kim thiết dao ngầm. Bung bung. Thanh truyền đến, Tô Tín liền lùi mấy bước. Hai tay đã tê dại. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy có người dĩ nhiên khẩu súng thuật luyện đến loại cảnh giới này. Là chấn thương pháp theo Tô Tín. Dựa theo hệ thống đẳng cấp ship hạng nhiều nhất chỉ có một viên tinh mà thôi. Thậm chí còn không bằng hắn đại tu vi kiếm thức cao cấp. Nhưng La Chấn nhưng là chân chính đã đem thương pháp này cho hiểu rõ, độ thành thạo gần như đã đạt đến 100%. Cho tới nay Tô Tín đối với độ thành thạo vật này hơi có chút quên. Nhưng ngày hôm nay hắn nhưng là nhìn thấy độ thành thạo 100% chỗ đáng sợ. Quăng đi song phương nội lực khác biệt không nói chuyện. Này nhất kinh đẳng cấp lục hợp tỏa hồn thương. Nhưng là có thể hoàn toàn áp chế lại Tô Tín nhất kinh bán đại tu vi kiếm thức. Hiện tại Tô Tín xem như là biết tại sao hệ thống ở trong sẽ có hàng dùng một lần cái này tuyển hạng. Độ thành thạo đạt đến 100% võ kỹ cùng độ thành thạo vẹn vẹn là 5% võ kỹ. Quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Cửu thiên lôi lạc. La Chấn hét lớn một tiếng. Nhảy lên một cái. Trong tay thép dòng thương dường như hóa thành lôi đình giống như vậy. Hướng về mặt đất đánh xuống. Tô Tín lắc mình tránh né. Mũi thương kia mạnh mẽ xen vào trên đất tảng đá xanh ở trong. Năm ngón tay hậu tảng đá xanh. Âm âm vỡ vụn. Cơ hội. Tô Tín trực tiếp đem trầm trọng cử kiếm hướng về La Chấn ném đi. Chính mình nhưng là nắm bên hông tế kiếm. Theo trường thương quý tích hướng về La Chấn nhào tới. Nghiêng đầu tránh thoát cử kiếm, La Chấn một tay nắm thương, lập tức bước ra lùi về sau. Dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, sử dụng binh khí dài giả sợ sẽ nhất là bị người gần người. Trường thương liền run. Nhưng Tô Tín liền dường như cái kia giỏi trong xương giống như vậy. Dĩ nhiên dán vào thanh trường thương kia đánh tới. Làm cho La Chấn chỉ có thể thu hồi trường thương. Hoành ở trước người. Lần này liền ngay cả Hoàng Bình Thành đều có thể nhìn ra, La Chấn là đi rồi một bước nước cờ dở. Binh khí dài ưu thế chính là khoảng cách. Hiện tại La Chấn hoành thương ở trước người phòng ngự. Cái kia cao hơn một người trường thương không chỉ có không triển khai được. Tự thân khoảng cách ưu thế càng là một điểm đều không có. Cái kia thép dòng thương hướng ngang vung vẩy lên. Dĩ nhiên là cực kỳ ngốc. Nhưng bọn họ không phải người trong cuộc. Há biết La Chấn bây giờ chịu đựng đến áp lực. Kinh vô mệnh khoái kiếm là thuần túy nhất xếp người kiếm, một chiêu kiếm mất mạng, một chiêu chế địch. Tô Tín kiếm dương cung mà không bắn. Cái kia cố sát cơ mãnh liệt cùng lực uy hiếp. Quả thực lệnh La Chấn tâm kinh hoàng không ngớt. Phảng phất Tô Tín thanh kiếm kia lúc nào cũng có thể đâm ra đến. Như quả Tô Tín trực tiếp ra tay. Hắn còn không đến mức sốt sắng như vậy. Nhưng lại thiên Tô Tín nhưng đem này tuyệt mệnh một chiêu kiếm tàng ở trong tay. Này có thể quá đáng ghét. Chưa ra khỏi vỏ kiếm mới là mạnh nhất kiếm. La Chấn không chịu nổi mạnh mẽ như vậy áp lực, giỏi nhất lựa chọn hoành thương phòng thủ. Công thủ đổi chủ. Tô Tín không có trì hoãn nữa. Nhanh như tia chớp nháy mắt. La Chấn cảm giác một luồng phong mang đập vào mắt trong. Tô Tín tả thủ kiếm đã lấy một cái tương đương vượt gì xảo quyệt góc độ. Đâm hướng hắn ngực. La Chấn rút súng lùi lại. đổi thành tay cầm thép dòng thương trung bộ, trực tiếp hướng về phía trước quét ngang mà ra. Như quả đòn đánh này bắn trúng, lấy thép dòng thương cái kia sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp liền có thể đem Tô Tín đầu cho đánh bảo. Hoàng Bình Thành kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lý Phôi nhưng thở dài một cái, nói, lão đại thắng, hả? Hoàng Bình Thành quay đầu lại kinh ngạc nhìn Lý Phôi. Mà lúc này giữa trường, ở Hoàng Bình Thành quay đầu lại trong nháy mắt đó, thắng bại đã phân. La Chấn Thương cuối cùng không có đánh bảo Tô Tín đầu, mà Tô Tín kiếm cũng không có đâm vào La Chấn lồng ngực. Lại thời khắc cuối cùng, La Chấn trực tiếp một cái thiết bản kiều, thân thể bỗng nhiên uốn cong. Tế kiếm chỉ là hoa tổn thương y phục của hắn mà thôi. La Chấn nhìn mình trước ngực bị cắt ra vạt áo, cười khổ nói. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi lẽ nào thì sẽ không trốn sao? Ta cũng đã nói rồi là phân thắng bại, ngươi tại sao càng muốn phân sinh tử? Vừa nãy ta nếu không trốn, kết quả cuối cùng chính là ta đập nát đầu của ngươi, ngươi cũng một chiêu kiếm giết ta. Tô Tín lắc lắc đầu. Không đúng, ngươi nói sai, của ta kiếm, so với ngươi phải nhanh. La Chấn cười khổ lắc đầu một cái. Được rồi, ngươi thắng, này Vĩnh Lạc Phường quy ngươi. Nói xong, La Chấn liền gánh trường thương mang theo chính mình các huyên để thẳng thắn dứt khoát xoay người rời đi. Nhưng ở xoay người đồng thời, trong miệng hắn nhưng lầm bầm. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế hùng hổ sao? Ghê gớm a, lão đại uy vũ. Hoàng Bình Thành hoan hô hô to một tiếng, cách khác bang chúng cũng theo hưng phấn hô. Chiến trước đấu đem quyết thắng bại. Loại tình cảnh này trước đây bọn hắn chỉ ở bình thư ở trong nghe nói qua. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân bản. Hơn nữa đối với bọn hắn những này bước đầu tiếp xúc võ công thái điểu tới nói. Tô Tín cùng La Chấn một hồi giao đấu. Chuyện này quả là tương đương đặc sắc. Hoan hô xong sau, Hoàng Bình Thành đi tới Tô Tín bên người, nghi hoặc hỏi. Lão đại, tên kia là chân đi rồi chưa? Hắn thủ hạ nhưng là có 600-700 người. Hoàn toàn có thể nuốt vào chúng ta. Liền bởi vì thua một hồi liền rời đi. Trong này sẽ không phải có cái gì cảm bấy chứ. Không cần lo lắng. La Chấn mục đích rất đơn giản. Chính là không muốn đánh không đáng kể trận chiến đấu mà thôi. Thủ hạ ta hiện tại tuy rằng chỉ có hơn 100 người. Nhưng hắn La Chấn nếu như muốn bắt chúng ta, nhất định phải vỡ đi đầy miệng nha, thậm chí bính cách lưỡng bại câu thương. Đây là một cái rất đơn thuần người. Cũng là một cái rất lý tưởng hóa người. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm được đại đầu mục. Bằng không lấy thực lực của hắn, thậm chí có thể đi cạnh tranh Thanh Trúc bang người thứ ba phó bang chủ. Tô Tín rất không ủng hộ La Chấn loại ý nghĩ này. Hắn đem thủ hạ của chính mình làm huyên đệ. Cái gì đều vì bọn họ gánh. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nuôi dưỡng được một đống xác rưởi đến. La Chấn nếu là chết rồi, hắn những kia thủ hạ bảo đảm cây đổ bầy khỉ tan. Hoặc có thể so với trước sẽ thảm hại hơn. Huống hồ hắn làm như thế, nói rõ là ở Thanh Trúc bang nội làm đỉnh núi nhỏ. Thanh Trúc bang lão bang chủ sẽ đề bạt hắn mới là lạ. Lấy La Chấn tính cách, đời này cũng chỉ có thể làm một đại đầu mục. Này vẫn là xem ở thực lực của hắn không sai. Hơn nữa không có phản tâm điều kiện tiên quyết. Lão Hoàng, phái người tiếp quản Vĩnh Lạc Phường, ta đi về nghỉ trước một thoáng. Tô Tín cầm trong tay tế kiếm ném cho Hoàng Bình Thành. Vừa mới cùng cái kia thép dòng thương đại lực va chạm, đã sớm để Tô Tín hai tay tê dại. Thậm chí hổ khẩu đều có chút sản nứt. Hiện tại chiến đấu vừa kết thúc, hắn thậm chí ngay cả cầm kiếm khí lực đều không có. Lão đại ngươi sao cho ta cứ yên tâm đi. Hoàng Bình Thành vỗ bầu ngực bảo đảm, đồng thời để Lý Phôi đưa Tô Tín trở lại. Hiện tại nhưng là bang chiến thời khắc mấu chốt. Vạn nhất từ đâu nhảy ra một cái Thanh Trúc bang thích khách. Lấy Tô Tín hiện tại trạng thái nhưng là gặp. Tuy rằng loại này xác suất cực thấp, nhưng cũng không thể không phòng. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Hinh Nhi đã ngủ dưới, Tô Tín chỉ khoảng không quấy rối nàng, mà là đi phòng nhỏ ngủ một buổi tối. Ngày hôm nay trận chiến này cho Tô Tín mang đến không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, hắn lại vẫn thuận tiện mở ra một cái khiếu huyệt. chiến đấu thời gian khí huyết lưu động tăng nhanh, nội lực điều động nhiều lần. Tại hậu thiên thời gian, loại này cường độ cao chiến đấu thậm chí muốn so với khổ tu đột phá càng nhanh hơn. Hiện tại Tô Tín xem như là biết tại sao Hồ Tam gia bọn hắn cao tuổi rồi nhưng liền hậu thiên sơ kỳ đều không có đột phá. Một cái cố nhiên là bởi vì tư chất nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân chính là chính bọn hắn quanh năm quen sống trong nhung lụa. Rất lâu đều không theo người động thủ. Chỉ dựa vào khổ tu. Tự nhiên là tiến độ thường thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín còn đang ngủ, liền nghe thấy ngoài cửa, cạch cạch cạch, gấp gáp tiếng gõ cửa, còn có thể mơ hồ nghe được Hoàng Bình Thành âm thanh. Tô Tín liếc mắt nhìn sắc trời. Lúc này thiên tài vừa tờ mờ sáng mà thôi. Nếu là không có đại sự, Hoàng Bình Thành chắc chắn sẽ không vào lúc này đến đánh thức chính mình. Mặc quần áo vào mở cửa, liền nhìn thấy Hoàng Bình Thành đẩy một cái vành mắt đen, nhìn thấy Tô Tín đi ra vội vàng nói. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Người của chúng ta cùng Đường Thái cùng đánh tới đến rồi. Tô Tín cau mày nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói, cái kia Đường Thái cùng là ai? Hoàng Bình Thành thở một hơi, lúc này mới đem sự tình bắt đầu mạc chậm rãi nói đến. Đường Thái cùng chính là Hổ Tam gia thủ hạ tiểu đầu mục. Xem như là Hổ Tam gia khá là coi trọng một cái. Thủ hạ có hơn 200 người. Ở Tô Tín đi rồi, Hoàng Bình Thành cùng thủ hạ bang chúng liền phân tán ra tiếp thu toàn bộ Vĩnh Lạc phường địa bàn. Vài tên bang chúng muốn đi đón thu tới gần Thuận Ý phường bên kia địa bàn. Lại phát hiện mảnh này địa bàn đều bị Đường Thái cùng mang người cho chiếm lĩnh. Chính mình lão đại cùng La Chấn liều mạng một trận chiến mới cướp lại địa bàn. Các ngươi phủi mông một cái nhìn náo nhiệt liền cho chiếm. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Cái kia vài tên bang chúng liền đi tới lý luận. Không nghĩ tới lại bị Đường Thái cùng đánh một trận. Người trực tiếp liền cho chụp xuống. Hoàng Bình Thành biết tin tức sau. Không dám nói cho Lý Phôi. Sợ hắn cái kia bảo tính khí tới trực tiếp giết người. Liền mang người tìm đến Tô Tín. Một cái Đường Thái cùng không tính là gì. Nhưng sau lưng của hắn đứng nhưng là Hổ Tam gia. Này liền không thể kìm được hắn không thận trọng. Nghe xong Hoàng Bình Thành tự thuật sau, Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Này lại còn coi hắn Tô Tín là nê nắm cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám lại đây giấm thượng một cước. Lão Hoàng trước tiên không cần phải để ý đến những địa bàn kia, đem người đều cho ta gọi đủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ta vị kia nghĩa phụ coi trọng nhất tiểu đầu mục. Đến cùng là cái gì nhân vật không tầm thường. Chương 35. Xin hỏi, là ai cho niềm tin của ngươi cùng dũng khí? Sáng sớm, sắc trời đã sáng choang. Bình thường vào lúc này Vĩnh Lạc phường thương cửa hàng. Ngoại trừ thanh lâu sòng bạc loại này buổi tối mới bắt đầu hưng thịnh buôn bán. Cái khác đều hẳn là mở cửa tiệm doanh nghiệp. Bất quá hai ngày nay bởi vì hai cái bang phái đại chiến. Sợ hãi đến những kia tiểu thương nhân liền ngay cả doanh nghiệp thời gian đều rời lại đã muộn một canh giờ. Đúng là có một cái. Bán sớm một chút sạp hàng ông chủ. Vì nhiều kiếm lời hai cái khổ cực tiền. Dĩ nhiên rất sớm đẩy lên sạp hàng. Bất quá hắn vừa đem thân hảo bánh quẩy vứt vào trong chảo dầu. Liền nhìn thấy đâm đầu đi tới vài tên thân mặc màu đen đoạn đả đồng phục võ sĩ phi ưng bang bang chúng. Cái kia sạp hàng ông chủ phảng phất dọa sợ bình thường đứng ngây ra bất động. Thầm hận tại sao mình nhất định phải tham cái kia hai cái tiền. Rất sớm liền đem sạp hàng bày ra đến. Ông chủ, không nữa phiên ngươi cái kia bánh quẩy liền muốn hồ. Giọng ôn hòa truyền đến. Sớm một chút than ông chủ luống cuống tay chân lật lên trong nồi bánh quẩy. Thầm nghĩ trong lòng như thế một cách thanh tú người trẻ tuổi lại cũng đi hỗn bang phái. Nhưng đáng tiếc. Cho ta đến hai cái bánh tiêu. Tô Tín quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Bình Thành đẳng nhân. Các ngươi có muốn hay không? Mọi người lắc lắc đầu. Hoàng Bình Thành trên mặt càng là lộ ra cười khổ. Này đều lúc nào? Lão đại ngươi còn có tâm sự ăn điểm tâm. Mới ra hoa bánh quẩy bị ông chủ dùng giấy dầu bao bọc đưa cho Tô Tín. Cắn một cái ở ngoài tô bên trong nổn. Tô Hương miệng đầy. Lão bản ngươi tay nghề không sai a. sáng sớm ra ngoài không mang bạc, lão hoàng ngươi trả tiền. Tô Tín cắn một cái bánh quẩy nói rằng. Bữa sáng than ông chủ vội vã vung vung tay. Không cần không cần, thật sự không cần. Hoàng Bình Thành không tâm tư cùng cái kia bữa sáng than ông chủ cái nấm, trực tiếp ném ra một khối bạc vụn đuổi tới Tô Tín. Cầm cái kia đầy đủ so với được với hắn trước đây 10 ngày mới có thể kiếm lời đến bạc vụn. Bữa sáng than ông chủ ở trong lòng âm thầm nghĩ. Này Phi Ưng Bang lão đại đúng là so với trước đây cái kia tâm tình không tốt liền yêu thích tạp người cửa hàng Trần lão đại ít phải tốt hơn nhiều. Vị kia dám to gan chụp xuống Tô Tín thủ hạ đường Thái Hòa trường rất phổ thông. Đại khái hơn 30 tuổi. Có chút láo lỉnh. Tô Tín mang người đến thời điểm, hắn dĩ nhiên liền ở tại chỗ đứng không nhúc nhích, phảng phất là ở chỗ đó đợi Tô Tín. Bị đường Thái Hòa chụp xuống có 6 người, bị hắn thủ hạ người đè lên quỳ ở đó, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Viền mắt xanh lên, khóe miệng bị đánh nứt. Hiển nhiên tối hôm qua không ít bị đem hết bắt chuyện. Kỳ thực hiện tại Tô Tín thủ hạ thực lực xem như là không sai. Đối phó đường Thái Hòa những kia thủ hạ. Ít nhất một cách đánh 3-4 cách không thành vấn đề. Nhưng không chịu nổi đối diện nhiều người, hơn 10 đồng thời nhào lên cao đến đâu thực lực cũng vô dụng. Nhìn thấy huyên đệ của chính mình bị đánh thành như vậy. Khoái hoạt lâm các bang chúng nhất thời đều quần tình xúc động lên. Nếu không là Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành ngăn, bọn hắn thậm chí có thể hiện tại liền lao ra. Hoàng Bình Thành biết hiện tại không phải sằng bậy thời điểm. Đối phó người ngoài đánh như thế nào cũng có thể. Nhưng trong bang người tự ý đồng thủ, cái kia nhưng là phải được bang quy xử phạt. Đánh nhau ẩu đả cũng coi như. Vạn nhất bang này thủ hạ tiểu tể tử môn nháo chết người đến rồi, vậy coi như không dễ thu thập. Huống hồ xem đường Thái Hòa bộ dáng này, hiển nhiên là không có sợ hãi. Hoàng Bình Thành thậm chí hoài nghi, hắn dám làm như thế, có phải là sau lưng có hổ tam gia chống đỡ? Đường Thái Hòa, Tô Tín hờ hứng phủi hắn một chút, đó là một loại để đường Thái Hòa rất không thoải mái ánh mắt. Hắn cảm giác Tô Tín xem chính mình thật giống như ở xem một con chó như thế, hoàn toàn không có coi chính mình là người. Này so với trực tiếp tới liền mở mắng còn muốn cho hắn cảm thấy không thoải mái. Tô Tín đúng không? Đường Thái Hòa đi tới Tô Tín trước người, cười ha hả nói. Không phải huyên để ta cố ý chụp xuống người của ngươi, chỉ là bọn hắn quá không hiểu quy củ mà thôi. Đường Thái Hòa phủi một chút quỳ trên mặt đất 6 người kia. Bang phái đại chiến. Này địa bàn ai đánh xuống chính là ai? Huyên để ta ở đây nhưng là tồn giữ 2 ngày. Vừa muốn chuẩn bị cùng La Chấn quyết một trận tử chiến. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chạy. La Chấn chạy đi nơi đâu ta mặc kệ. Nhưng này nửa cái Vĩnh Lạc phường địa phương nhưng là huyên để ta trước tiên chiếm. Ngươi 6 người này ngược lại tốt. Dĩ nhiên tới liền nói cái gì này Vĩnh Lạc phường đều là bọn hắn đánh xuống. Để ta mang người cút ra ngoài. Đây là cái đạo lý gì? Ai bảo ngươi đánh bọn hắn? Tô Tín hỏi ngạch, đường Thái Hòa đầu nhất thời có chút không quay lại. Hiện tại không phải hẳn là thảo luận này nửa cái Vĩnh Lạc phường thuộc về mặt trên tới sao? Tại sao lại đi đường vòng này 6 cái tiểu bang chúng trên người đến rồi? Đăng nhập HTTP, nên để đọc uyên. Ta Tô Tín người chính ta có thể giáo huấn, nhưng ngươi dựa vào cái gì đánh bọn họ? Tô Tín tiến lên một bước. Nhìn đường Thái Hòa ánh mắt tràn ngập xem thường. Thật giống như là ở xem một cái rác rưởi như thế. Phảng phất bị Tô Tín ánh mắt cho đâm nhói, đường Thái Hòa chỉ vào Tô Tín mũi quát to. Tô Tín ngươi có ý gì? Đùng, một tiếng. Đường Thái Hòa còn chưa có nói xong liền bị Tô Tín một cái tát đánh gãy. Nhất thời máu tươi chen lẫn nát tan nha tung tóe đi ra. Đường Thái Hòa thủ hạ bang chúng đều bối rối, mới vừa rồi còn đàm luận khỏe mạnh chuyện này làm sao liền đánh tới đến rồi. Tô Tín một cước đá vào trên bụng của hắn. Một điểm võ công đều không tu luyện qua đường Thái Hòa nhất thời bị đá đến trên đất. Ôm bụng gào lên đau đớn. Hắn thủ hạ bang chúng phồn dập móc ra binh khí đối với Tô Tín, nhưng không có một người dám vọng động. Có ám sát thanh trúc bang đại đầu mục đái trùng chiến tích ở. Những này tiểu bang chúng ở Tô Tín trước mặt đỉnh thiên chỉ có ỷ vào nhiều người giúp đao dũng khí. Ai dám cái thứ nhất thượng đi tìm cái chết. Tô Tín chậm rãi đi tới đường Thái Hòa trước người. Dối ra chân đạp ở đường Thái Hòa trên đầu. Lực lượng chậm rãi gia tăng. Để đường Thái Hòa sợ hãi rít gào không ngớt. Phảng phất sau một khắc Tô Tín thật sự muốn đem đầu của chính mình một cước giấm bảo. Ngươi chiếm cứ Vĩnh Lạc phường ta mặc kệ, nhưng ngươi tại sao muốn đánh người của ta? Hướng ta thì uy sao? Tô Tín lời mới vừa hỏi xong chính là một cước giấm xuống, ép căn bản không hề cho đường Thái Hòa trả lời cơ hội. Tuy rằng vô dụng nội lực, nhưng này một cước lại làm cho đường Thái Hóa cảm giác đầu của chính mình phảng phất bể mất. Ngươi đánh người của ta, chính là đánh mặt của ta. Ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi tại sao muốn đánh mặt của ta? Lại là, một cước giẫm dưới. Xin hỏi đường lão đại, là ai cho dũng khí của ngươi, là ai cho ngươi tự tin đến đánh mặt của ta? Hai chân đạp xuống, đường Thái Hòa thần trí đã không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng rên rỉ lên. Tại sao không trả lời ta? Ngươi có dũng khí đánh mặt của ta, tại sao không có dũng khí ngoan cố đến cùng? Tô Tín chân ép căn bản không hề đình quá, đường Thái Hòa con ngươi đều sắp muốn bảo đi ra. Ở đây bang chúng. Bất kể là đường Thái Hòa thủ hạ người vẫn là Tô Tín thủ hạ người đều bị hắn bây giờ dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Cái kia từng tiếng hỏi dò nhưng căn bản không có cho đường Thái Hòa một tiếng trả lời cơ hội. Phảng phất là vẻ thần kinh giống như tự hỏi tự đáp. Một cước không chút lưu tình dẫm xuống. Không nhường chút nào người hoài nghi. Tô Tín là dự định mạnh mẽ đem đường Thái Hòa đạp cho chết. Hiện tại Tô Tín dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này căn bản là một người điên. Một cách không thể dùng lẽ thường để hình dung người điên. Dưới chân lưu tình. Dưới chân lưu tình A. Một tên trên người mặt văn sĩ bảo người trung niên từ đoàn người mặt sau bỏ ra đến. Người này chính là hổ tam gia thủ hạ quạt giấy trắng Lý Sư gia. Nhìn thấy đã sắp có tiến vào khí không xuất khí đường Thái Hòa, Lý Sư gia cười khổ nói. Tô Tín đại gia đều là trong bang huyên đệ, có chuyện cố gắng nói mà, hà tất ra tay như thế tàn nhẫn đây. Tô Tín chỉ dưới chân đường Thái Hòa, vừa chỉ mặt của mình. Hắn chiếm địa bàn của ta, đây là đánh mặt trái của ta. Hắn lại đánh thủ hạ ta huyên đệ, đây là đánh má phải của ta. Ta Tô Tín lẽ nào liền thật sự xem ra tốt như vậy bắt nạt. Bị người liền với quạt hai lòng bàn tay. Còn muốn đến gần cười ha ha hỏi. Anh em ngươi tại sao đánh mặt của ta? Lý Sư gia cười gượng, nghe Tô Tín có ý riêng, không khỏi lắp bắp lên. Hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tín. Cái kia dựa vào chính mình có tài dược biện thuyết phục hổ tam gia người trẻ tuổi. Cái kia vì thượng vị. Không chút do dự cho hổ tam gia quỳ xuống gọi nghĩa phụ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia. Thật sự cùng hiện tại mặt không hề cảm xúc. Nhưng kỳ thực điên cuồng đến cực điểm. Phảng phất sau một khắc liền muốn giấm chết hổ tam gia tâm phúc Tô Tín. Đúng là cùng một người sao. Lý Sư gia nuốt nước bọt nói. Cái kia, Tô Tín. Đường Thái Hòa như thế làm xác thực là không đúng. Vĩnh Lạc phường là ngươi dùng thực lực đánh xuống. Điểm ấy ai cũng nắm không đi. Đường Thái Hòa đánh người của ngươi. Tự nhiên có bang quy hầu hạ. Ngươi tự mình ra tay. Cũng không hợp quy củ không phải. Ngươi trước tiên đem hắn thả đến thời điểm tự nhiên có bang quy xử trí. Bang quy, ha ha. Tô Tín không rõ vì sao cười khẽ một tiếng. Tuy rằng để Lý Sư gia cảm giác được có chút không thoải mái. Nhưng Tô Tín cuối cùng đem chân từ đường Thái Hòa trên đầu lấy xuống. Thấy cảnh này Lý Sư gia thở dài một cái. Nhưng chưa kịp hắn cơn giận này ra xong. Tô Tín liền một cước đạp ở đường Thái Hòa trên tay. Trực tiếp đem hắn cái kia một cái tay ép nát tan. Để đã hôn mê đường Thái Hòa, mạnh mẽ đau tỉnh rồi. Tô Tín, ngươi! Lý Sư gia phẫn nộ chỉ vào Tô Tín. Nhưng Tô Tín phảng phất không thấy như thế. Làm từng bước. Đem đường Thái Hòa một cái tay khác. Còn có hai cái chân tất cả đều nghiền nát. Không phải giẫm đoạn, mà là mạnh mẽ nghiền nát. Phảng phất là dùng chùy sắt lớn đập cho như thế. Đi ra hỗn, có lỗi liền muốn nhận chịu đòn muốn nghiêm. Làm sai chuyện, liền muốn trả giá thật lớn. Lưu lại một câu như vậy nhẹ nhàng. Tô Tín khiến người ta mang theo cái kia bị đánh 6 tên bang chúng. Trực tiếp xoay người rời đi. Lý sư gia muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tam gia a tam gia, ngươi lần này chỉ sợ là lại đi rồi một bước nước cờ dở a. Chương 36. Ta chính là quy củ. Phế bỏ Đường Thái Hòa, Tô Tín một điểm đều không có lo lắng. Kỳ thực từ nhìn thấy Lý Sư Gia một sát na hắn liền biết. Đường Thái Hòa khẳng định là được Hổ Tam Gia thủ ý. Bằng không hắn tuyệt đối nhát gan đến trêu chọc chính mình. Chính là bởi vì biết Đường Thái Hòa sau lưng có Hổ Tam Gia chỗ dựa. Hắn tài hội thủ đoạn áp độc phế bỏ Đường Thái Hòa. Như thế làm chính là vì muốn hướng về Hổ Tam Gia cho thấy chính mình cứng rắn thái độ. Có chuyện gì đại gia ở bề ngoài nói. Muốn trong bóng tối đưa tay sái một ít thủ đoạn nhỏ. Ngươi thân một cái tay, ta liền chặt ngươi một cái tay. Trải qua lần này bang chiến, Tô Tín công lao, Tô Tín danh tiếng cũng đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Đừng nói là Hổ Tam gia, coi như là bang chủ muốn đồng hắn, đều muốn suy tính một chút huyên để trong bang môn cảm thụ. Đặt xuống Vĩnh Lạc phường sau, Tô Tín cũng không có lại tiếp tục đánh, mà là nói cho Hoàng Bình Thành mở rộng chiêu thu thủ hạ. Mặc kệ ngươi trước đây có phải là thanh trúc bang, sống ngồi không kìa, tất cả đều muốn. Bất quá những này tân đưa tới người tự nhiên không thể như trước kia Tô Tín lão huynh để đãi ngộ như thế. Bọn hắn mỗi tháng tiền tháng chỉ có 2 lạng, cũng sẽ không bị truyền thụ công pháp, chỉ có thể bị truyền thụ một ít đơn giản cơ sở võ kỹ. Bất luận cách nào đoàn thể cũng phải có không giống giai cấp mới thuận tiện quản lý, cũng đồng dạng sẽ càng có sức sống. Mấy ông già biết người mới đãi ngộ không bằng chính mình. Bọn hắn sẽ có một loại cảm giác ưu việt, càng thêm quý trọng vị trí hiện tại. Mà những người mới thì lại sẽ đỏ mắt lão nhân đãi ngộ, liều mạng leo lên trên, chờ mong chính mình cũng có với bọn hắn đứng ngang hàng nhất thiên. Ở Tô Tín bên này đình chiến sau 3 ngày, 2 cái bang phái bang chiến cũng triệt để kết thúc. Lần này kết quả không cần phải nói. Thanh Trúc bang đại bại. Địa bàn trực tiếp thất lạc 1 cái bán phố chợ. Đại đầu mục chết rồi 3 cái. Trong đó có 2 cái đều là đại đầu mục, đều là bang chủ Ngụy Phong người. Có thể nói hiện tại vị kia đáng thương Ngụy bang chủ đã thành 1 cái quan can tư lệnh. Mệnh lệnh có thể hay không trở ra tổng đường còn khó nói. Mà lần này bang chiến ở trong chói mắt nhất, cũng là thu hoạch to lớn nhất người, không thể nghi ngờ chính là Tô Tín. Một cái tiểu đầu mục xuất lính thủ hạ không tới 200 người liền mạnh mẽ đặt xuống 1 toàn bộ Vĩnh Lạc phường. Phần này công lao cũng khá lớn, thậm chí đầy đủ Tô Tín trực tiếp thăng nhiệm đại đầu mục. Bất quá Tô Tín thực sự là quá tuổi trẻ, để như thế một người trẻ tuổi lên làm đại đầu mục, cùng chính mình đứng ngang hàng, Phi Ưng bang cao tầng đều có chút khó chịu. Kết quả là ai cũng không có nói ra này một cha, liền ngay cả bang chủ cũng đồng dạng không có nói ra quá. Vì lẽ đó Tô Tín hiện tại vẫn là tiểu đầu mục thân phận, chỉ có điều là một cái trưởng quản 1 cái phố chợ. Thủ hạ bàn so với đại đầu mục đều nhiều hơn tiểu đầu mục. Tuy rằng thân phận không có thay đổi, nhưng ẩn tính phúc lợi nhưng không ít. Trận chiến này qua đi, Tô Tín ở Phi Ưng bang người trẻ tuổi cảm nhận ở trong đó là như mặt trời ban trưa. Hầu như hết thảy người trẻ tuổi đều coi hắn làm thần tượng. Vì lẽ đó một ít cái khác tiểu đầu mục, đại đầu mục thủ hạ người trẻ tuổi có rất nhiều đều chạy tới nhờ vả Tô Tín. Hơn nữa Tô Tín ở Vĩnh Lạc phường thủ hạ chiêu mộ người, hắn hiện tại thủ hạ trực tiếp tăng vọt từng tới 1000 người. Phi Ưng bang tuy rằng không cấm chế thủ hạ bang chúng đổi lão đại, nhưng chuyện như vậy đối với cái khác lão đại mặt tử nhưng không dễ nhìn. Chư vị lão đại trong lòng khẳng định là có chút lời oán hận. Bất quá hiện tại Tô Tín danh vọng như mặt trời ban trưa, hơn nữa đi những người kia đều là mới gia nhập người trẻ tuổi, cũng không phải cái gì cao thủ. Vốn là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Những kia lão đại cũng không muốn nhiều gây chuyện, chỉ là lén lút báo oán một thoáng, cũng không có nhảy ra trêu chọc Tô Tín. Bang chiến ảnh hưởng chỉ là đối với một số ít người. Người bình thường tháng ngày nên quá hay là muốn quá to lớn Vĩnh Lạc Phường, không tới ba ngày cũng đã khôi phục yên tĩnh. Mà ba ngày thời gian cũng đầy đủ Tô Tín tạm thời đem bang này mới gia nhập thủ hạ đều cho dàn xếp thỏa đáng. Đón lấy nên là một lần nữa lập ra quy củ thời điểm. Thanh Trúc bang quản lý Vĩnh Lạc Phường thời điểm. Tự nhiên có bọn hắn quy củ. Mà hiện tại Vĩnh Lạc Phường. Quy Tô Tín quản. Vĩnh Lạc Phường có nguyên lai Thanh Trúc bang thành lập một cái đường khẩu. Tô Tín để Hoàng Bình Thành thay đổi một tấm bảng. Trực tiếp dùng là có thể. Bất quá này đường khẩu mặt tích hơi nhỏ. Thậm chí còn không bằng khoái hoạt lâm tòa kia đường khẩu diện tích lớn. Để Tô Tín âm thầm oán thầm cái kia Thanh Trúc bang người cũng không tránh khỏi quá không phóng khoáng. Lão Hoàng, Vĩnh Lạc Phường những đại thương nhân đó đều tới sao? Tô Tín hỏi. Trên thiệp mời người đều đến rồi, lấy ngài uy danh bọn hắn chán sống mới không dám đến. Tô Tín muốn một lần nữa cho Vĩnh Lạc Phường lập ra quy củ, những quy củ này là cho ai định? Tự nhiên là Vĩnh Lạc Phường những này đại thương gia. Bang phái quan trọng nhất thu vào khởi nguồn chính là những này thương gia mỗi tháng giao nộp lệ tiền. Vì lẽ đó mỗi một lần bang chiến qua đi. Địa bàn chủ nhân cái thứ nhất muốn gặp đương nhiên chính là những này cửa hàng các lão bản. Chỉ là một cái khoái hoạt lâm đều có hơn trăm nhiều gia cửa hàng. To lớn Vĩnh Lạc Phường diện tích có tới khoái hoạt lâm gấp 10 lần. Cửa hàng càng là vượt quá hơn 1.000. Những ông chủ này đương nhiên không thể thật sự đều mời tới. Một ít tiểu tiểu lâu ông chủ loại hình người tự nhiên là không có tư cách đến. Có tư cách bị Tô Tín mời đến. Đều là loại kia thủ hạ nắm mấy chục cửa hàng. Nguyệt nhập vạn lạng trở lên loại kia đại thương nhân. Người như thế ở Vĩnh Lạc Phường cũng bất quá miễn cứng hơn trăm mà thôi. Tô Tín đi vào đường khẩu trong đại sảnh tràn đầy ngồi hơn trăm người, có vẻ hơi chen chúc. Nhìn thấy Tô Tín đi tới, mọi người vội vã chắp tay nói, Tô Lão Đại, đối với vị này phi ưng bang nóng bỏng tay tân tú, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Thương nhân mà, hòa thuận thì phát tài. Chỉ cần không chạm tới lợi ích của bọn họ. Bọn hắn làm sao khổ đi đắc tội những kia cùng hung cực ác người trong bang phái. Tô Tín ngồi ngay ngắn ở chủ vị cất cao giọng nói. Chư vị, ngày hôm nay đem mọi người gọi tới là nhân tại sao, nói vậy các vị cũng biết. Con người của ta không thích vòng quanh. Trước đây chỗ này quy Thanh Trúc bang quản. Nhưng hiện tại quy ta Tô Tín. Này mỗi tháng lệ tiền. Tự nhiên là phải biến đổi biến đổi. Khoái hoạt lâm hình thức không thể phục chế, Tô Tín cũng không nghĩ tới muốn ở Vĩnh Lạc Phường tiến hành cái gì cải cách. Mà không cải cách làm sao tăng cường thu vào. Vậy dĩ nhiên muốn từ lệ tiền mặt trên nghĩ biện pháp. Vừa nghe đến Tô Tín nói lệ tiền hai chữ này, phía dưới cửa hàng các lão bản sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm. Dù sao này lệ tiền chẳng khác nào thực ở trên người bọn họ cắt thịt như thế, đổi ai ai tình nguyện. Đương nhiên bọn hắn đến trước cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Mỗi lần phát sinh bang chiến, địa bàn đổi chủ, này lệ tiền khẳng định là muốn lên chứng một điểm. Bọn hắn đều có chút quen thuộc. Nguyên lai Thanh Trúc bang định lệ tiền là mỗi người 32, hiện tại thì lại muốn đổi thành mỗi người 52. Lời này vừa nói ra, phía dưới những kia cửa hàng ông chủ lập tức sắc mặt liền đen kịt lại. Vị này Tô Lão Đại nhìn qua tuổi còn trẻ, người hiền lành, nhưng lần này miệng cũng không tránh khỏi quá đen một chút. Một tên cửa hàng ông chủ kích động đứng lên đến lớn tiếng nói. Tô Lão Đại, giờ công phu sư tử ngoạm cũng không phải như thế đến. Lập tức tăng sắp tới gấp đôi. Này cũng hơi bị quá mức phân chứ. Kỳ thực này 50 lượng bạc nếu là đối với một ít tiểu khách sạn ông chủ xác thực là một cái gánh nặng rất lớn. Nhưng đối với bọn hắn những này mỗi tháng chỉ là lợi nhuận dòng liền muốn quá 10 vạn hai đại thương nhân tới nói. Cũng thật là không tính là gì. Bọn hắn chống lại chính là loại này chế độ. Ngày hôm nay ngươi đến rồi. Lệ tiền từ 32 cao lên tới 52. Ngày mai hắn đến nói không chắc lại sẽ cao lên tới 100 lạng. Tới tới lui lui mấy lần, ai biết này lệ tiền có thể hay không cao lên tới 1.000 lạng thậm chí là 10.000 hay. Loại này tăng lên theo cấp số nhân, cho dù là bọn hắn những này đại thương nhân cũng không chịu nhận. Tô Tín hờ hững nhìn vị này tâm tình có chút kích động cửa hàng ông chủ. Xem ra vị ông chủ này tâm tình có chút kích động. Như vậy có thể không được. Tùy ý đánh gãy người khác nói chuyện. Nhưng là rất không lễ phép. Lý Thanh quá khứ để vị ông chủ này thanh tỉnh một chút. Một bên Lý Thanh lập tức đi ra. Nắm lấy cái kia cửa hàng ông chủ đầu. Một cái tát tiếp theo một cái tát vỗ xuống đi. Đánh cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Lấy Lý Thanh sức mạnh bây giờ. Mấy lòng bàn tay xuống. Cái kia cửa hàng ông chủ cũng đã là miệng đầy máu tươi. Thoi thóp. Lúc này giữa trường ngoại trừ cái kia cửa hàng ông chủ tiếng hừ hừ cũng không còn một tia kỳ tiếng nói của hắn. Những đại thương nhân đó bị Tô Tín sợ hãi đến câm như hến, liền cái cũng không dám thở mạnh. Vị này Tô lão đại cũng quá hung tàn một chút. Dĩ nhiên ở gặp mặt ngày thứ nhất liền xuống tay nặng như vậy. Liền bởi vì người ta đánh gãy ngươi nói chuyện. Ngươi liền đem người ta đánh thành bộ dáng này. Tô Tín đứng lên đến nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng thốt. Ta hy vọng chư vị có thể rõ ràng. Ngày hôm nay đem mọi người gọi tới. Không phải vì muốn với các ngươi thương lượng tăng trưởng lệ tiền. Mà là mệnh lệnh. Thanh trúc bang quy củ là cái gì ta mặc kệ. Nhưng hiện tại Vĩnh Lạc phường quy ta Tô Tín quản lý. Liền muốn chấp hành ta Tô Tín quy củ. Trước đây lấy tiền tháng đều theo chiếu nhân đầu thu, hiện tại sửa lại, dựa theo cửa hàng số lượng thu lấy. Này vừa nói, hơi lớn thương sắc mặt người càng hắc càng khổ, này một đao có thể đâm có thể không nhẹ. Ở đây thượng gần trăm danh đại thương nhân ở trong. Ngoại trừ kinh doanh sòng bạc. Thanh lâu loại này một nhà liền có thể đẩy lên một cái sản nghiệp lãi kích số buôn bán. Ngoài ra còn có kinh doanh bố trang. Lương điếm đợi buôn bán thương nhân. Như vậy cửa hàng hầu như mỗi điều nhai cũng phải có một nhà. Bọn hắn một người thủ hạ thì có hơn 10 cửa hàng. Có thể nói dựa theo Tô Tín quy củ này đến. Mỗi người đều muốn thêm ra mười mấy phân lệ tiền. Mọi người tuy rằng bất mãn nhưng cũng không dám nói. Tô Tín cứng rắn bọn hắn nhìn ở trong mắt. Lộ đầu cái kia đã bị giết gà dọa khỉ. Hiện tại còn sống dở chết dở trên đất nằm đây. Nhìn phía dưới mọi người, Tô Tín khẽ nói. Các ngươi cũng không cần khổ gương mặt cùng chịu bao lớn oan ức tựa như. Nguyên lai thanh trúc bang thu lấy lệ tiền ít, nhưng bọn họ bang chúng có thể không ít ở trên người các ngươi ăn bớt chứ. Hiện tại Vĩnh Lạc phường do ta Tô Tín quản lý, cái nào nếu là còn dám quấy rầy cửa hàng, bang quy luận xử. Hơn nữa nếu là có đầu đường thượng tiểu bí tử gây phiền phức, các ngươi cũng có thể tìm người của ta đến xử lý. Phía dưới đại thương nhân môn nghi hoặc nhìn Tô Tín. Như quả hắn chân có thể bảo đảm. Vậy này nói nhiều lệ tiền. Ngược lại cũng vẫn tính là chân giá trị. Trước đây thanh trúc bang những kia bang chúng liền yêu thích túm năm túm ba tới quấy rầy bọn hắn chuyện làm ăn. Tuy rằng nắm đồ vật không nhiều. Nhưng cũng ảnh hưởng bọn hắn danh dự. Tổn thất này có thể muốn so với 52 nhiều hơn nhiều. Chương 37 Lý Phôi bí ẩn. Đối với một ít người tới nói, ngươi với hắn giảng đạo lý, rõ ràng không có với bọn hắn động quả đấm hữu dụng. Vĩnh Lạc phường những thương nhân này chính là người như thế. Có dấm vào vết xe đổ. Bọn hắn cũng không dám lại có thêm cái gì bực tức thoại. Bé ngoan đáp ứng rồi 52 lệ tiền yêu cầu. Cho tới cuối cùng Tô Tín nói. Sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kia dọa dẫm thương gia ăn bớt bang chúng. Đông đảo thương gia đều trong bóng tối bĩu môi. Cậu có thể thay đổi đạt được ăn thì đó mới gọi kỳ quái đây. Đem những này thương gia đều đuổi đi. Tô Tín ước lượng một chốc mình có thể thu được lệ tiền. Thậm chí có thể đạt đến 6 vạn 2. Vĩnh Lạc phường hơn 1.000 thương gia. Cho dù ngoại trừ một ít quy mô quá nhỏ, thực sự thu không ra đây lệ tiền loại kia. Đoạt được tiền lời cũng có đủ nhiều. Trước đây thanh trúc bang ở thời điểm, những tên kia hấp huyết hấp cũng thật là tàn nhẫn. Cho dù là một cái sớm một chút sạp hàng, bọn hắn đều không ngại ngùng đi thu cái mấy đồng tiền. Bất quá ở Tô Tín trưởng quản Vĩnh Lạc phường sau, những quy củ này Tô Tín cũng làm cho Hoàng Bình Thành cho hủy bỏ. vì mấy đồng tiền còn đi dọa dẫm những kia khổ ha ha dân chúng, Tô Tín không ném nổi người kia. Lão Hoàng, đem trước đây lão huynh đệ đều gọi tới cho ta. Hiện tại chúng ta thủ hạ nhiều người, là phái này chọn người đi ra ngoài quản lý. Hiện tại Tô Tín thủ hạ đã đột phá ngàn người. Tuy rằng không phải đại đầu mục, nhưng cũng so với một ít đại đầu mục đều muốn nhiều. Nhất định phải đề bạt một ít tối cơ sở người quản lý. Từ vừa mới bắt đầu liền theo Tô Tín hơn 200 danh bang chúng đều đến đông đủ. Mọi người trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn hiển nhiên là đã chiếm được tin tức, biết lão đại muốn đề bạt thủ hạ. Đánh Vĩnh Lạc Phường trước ta liền nói với các ngươi quá, muốn ăn thịt, muốn phú quý, vậy chỉ dùng mệnh đi bính. Trận chiến này các ngươi đánh không sai, hiện tại cũng là nên thu hoạch thành quả thời điểm. Bắt đầu từ hôm nay, ta đều sẽ đề bạt 10 người trở thành bá trưởng, trưởng quản 100 người. Mà bá trưởng thủ hạ còn có 10 tên thập trưởng, quản lý 10 người. Kỳ thực Tô Tín hiện tại làm ra đến này bá trưởng cùng thập trưởng đều là quân đội thượng xưng hô. 100 người làm một bá, 10 người làm một thập. Hắn một cái hỗn bang phái, dùng quân đội thượng xưng hô có chút không ra ngô ra khoai, nhưng điều này cũng không có cách nào. Hiện tại Tô Tín bản thân địa vị mới chỉ là tiểu đầu mục mà thôi. Lẽ nào hắn cho thủ hạ của chính mình cho tăng lên thành tiểu đầu mục? Này chẳng phải là rối loạn bộ. Bất quá phía dưới những kia bang chúng có thể không để ý cái gì xưng hô, chỉ cần có trên thực tế quyền lợi là tốt rồi. Dựa theo Tô Tín như vậy phân phối, bọn hắn những người này ở trong ít nhất có hơn một nửa người có thể thăng cấp thành bá trưởng cùng thập trưởng. Hoàng Bình Thành tha thiết mong chờ nhìn Tô Tín, thủ hạ người đều có vị trí, hiện tại giờ đến phiên chính mình chứ. Tô Tín quả nhiên nói tiếp. Đường khẩu nội hậu cần cùng bá trưởng lấy hạ lên chức, do Hoàng Bình Thành phụ trách. Mà Lý Phôi thì lại phụ trách trưởng quản hình phạt. Khoái hoạt lâm quy củ ở Vĩnh Lạc Phường đồng dạng áp dụng. Các ngươi đều là theo ta Tô Tín lão nhân. Ta nghĩ các ngươi cũng không sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Có các ngươi ràng buộc người mới, ta cũng yên tâm. Phía dưới bang chúng trong lòng nhất thời dùng mình. Lúc trước ở khoái hoạt lâm Tô Tín đánh xuống cái kia mấy chục gậy, bọn hắn cũng không có quên. Cùng Tô Tín đưa ra cái kia 10 lượng bạc tiền thắng so với thiếu chiếm thương ra một chút lợi lộc có thể đáng là gì. Không một người là kẻ ngu si. Bởi vì nhỏ mất lớn chuyện ngu xuẩn. Cho dù là bọn hắn những này liền đại tự đều không nhìn được một cái bang chúng cũng sẽ không làm. Huống hồ chấp trưởng hình phạt nhưng là Lý Phôi cái kia hắc diện thần. Trước đây ở khoái hoạt lâm thời điểm, bọn hắn đang bị Lý Phôi huấn luyện thực chiến vậy cũng là đều bị luyện được bóng ma trong lòng đến rồi. Vị này ra có thể khó mà nói, rơi vào trong tay hắn cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Được rồi, thoại ta liền nói tới chỗ này, phía dưới lão hoàng đến tuyên bố đảm nhiệm bá trưởng cùng thập trưởng đích nhân tuyển. Tô Tín vung tay lên, Hoàng Bình Thành lập tức vui vẻ tới bắt đầu tuyên bố ứng cử viên. Bá trưởng đích nhân tuyển là trước Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành liền định tốt đẹp. Một hồi chân chính chém giết có thể biểu hiện ra rất nhiều thứ. Ai thực lực làm sao, mới có thể làm sao đều có thể rõ ràng triển lộ ra. 10 người này chính là ở trận chiến đó ở trong biểu hiện xuất sắc nhất người. 10 người ở trong đó có một cách là Lý Thanh, người này là Tô Tín chuẩn bị bồi dưỡng. Lý Thanh thực lực hay là ở đông đảo bang chúng bên trong không xếp hạng tới 3 vị trí đầu. Nhưng hắn làm người cơ linh rồi lại không mất nghĩa khí. Đối với người như vậy, Tô Tín cũng vui vẻ phải đến bồi dưỡng. Truyền của tôi nè, HTTP tôi nè. Cho tới còn lại thập trưởng đích nhân tuyển, Tô Tín không có nhúng tay, toàn để Hoàng Bình Thành đến phụ trách. Một ít cơ sở sự tình Tô Tín xưa nay không nghĩ tới muốn đem ở trong tay không tha. Như vậy không chỉ có chính mình không giúp được, cũng sẽ ra vẻ mình rất không phóng khoáng. Hoàng Bình Thành khoảng thời gian này làm ra rất tốt, những này quyền lợi cũng là hắn nên được. Quyền lợi phân phối sau khi hoàn thành, Tô Tín cất cao giọng nói. Để ăn mừng chúng ta đặt xuống Vĩnh Lạc Phường. Ngày hôm nay ta ở khoái hoạt lâm bao xuống Tuế Nguyệt Lâu. Hết thảy tiêu tốn đều từ đường trong miệng ra. đại gia chỉ cần chơi sảng khoái liền xong rồi. Tạ lão đại. Phía dưới các bang chúng dồn dập lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng hoan hô lên. Khoái hoạt lâm túy nguyệt lâu vậy cũng là bọn hắn trước chỉ có thể ngước nhìn địa phương. Loại này cấp bậc tiêu kim quật bọn hắn có thể tiêu phí không nổi. Cho dù Tô Tín sau đưa cho bọn hắn 10 lượng bạc tiền tháng, nhưng chút tiền này ở túy nguyệt mái nhà thiên có thể điểm một bình hảo tửu. Nhưng liền cô nương tay nhỏ đều không sờ tới một thoáng. Trước đây bọn hắn có chút trong tay không giữ được tiền. Phát ra tiền tháng đỉnh ngày cũng liền có thể tìm một nhà không lớn tiểu thanh lâu quá đã nghiền. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đi túy nguyệt lâu đi một lần. Cũng coi như là không uổng công đời này. Hoàng Bình Thành trong bóng tối lôi Tô Tín một thoáng thấp giọng nói. Lão đại, bao xuống túy nguyệt lâu nhất thiên ít nhất phải đem gần mấy ngàn lượng bạc a. Ta này có phải là có chút quá lãng phí? Hắn hiện tại trưởng quản đường khẩu nội tài vụ. Người này cùng sợ. Bây giờ nhìn đến Tô Tín vung tiền như rác. Hắn không khỏi có chút thịt đau. Tô Tín cười ha hà nói. Yên tâm đi, không hoa chúng ta một phân tiền. Đây chính là túy nguyệt lâu lưu lão bản chủ động tài trợ. Hắn có tốt như vậy tâm. Hoàng Bình Thành hơi nghi hoặc một chút. Bang này thương nhân mỗi người đều là vắt chày ra nước, vắt cổ chày ra nước. Thu bọn hắn 52 lệ tiền đều cùng muốn giết bọn hắn toàn ra tựa như. Bây giờ lại có thể miễn phí để bọn hắn uống thanh lâu. Chớ đem những thương nhân này đều nhìn ra quá ngu. Có thể tay trắng dựng nghiệp bác ra như thế một phần gia nghiệp. Có mấy cách là đầu ngu. Này lưu lão bản chính là một người thông minh. Tô Tín khóe miệng mang theo một tia cân nhắc nụ cười. Ngày hôm qua lưu lão bản tự mình đến cùng Tô Tín đề chuyện này, nhưng cũng không đối với Tô Tín tác muốn cam kết gì. Đều là người thông minh. Tô Tín cũng đại khái có thể đoán được lưu lão bản ý tứ. Hắn phỏng chừng là muốn đem túy nguyệt lâu chi nhánh mở ở Vĩnh Lạc Phường. Như thanh lâu loại này tiêu kim quật, xưa nay đều không phải lấy số lượng thủ thắng, dựa vào chính là chất lượng. Túy Nguyệt lâu ngày xưa chính là Thường Ninh phủ to lớn nhất thanh lâu. Hơn nữa Tô Tín một ít kiến nghị. Này chất lượng tự nhiên là không cần nhiều lời. Bất quá hắn nghĩ thông ở Vĩnh Lạc Phường. Nhất định sẽ đưa tới Vĩnh Lạc Phường đông đảo những người đồng hành căm thù. Thậm chí trong bóng tối dưới ngáng chân. Dù sao không một người yêu thích có người đến trong chén của chính mình cướp thực. Lúc này lưu lão bản liền muốn dựa vào Tô Tín. Có một người như thế tình ở. Lưu lão bản một khi gặp gỡ phiền toái gì. Chính là Tô Tín chuyện một câu nói. Từ lâu dài cân nhắc tới nói, hắn dùng giá cao đi đút lót Tô Tín là tuyệt đối có lời. Lúc này phía dưới bang chúng đều gào gào kêu hướng về khoái hoạt lâm chạy đi. Chỉ lo đi trễ không giành được dáng dấp hảo cô nương. Tô Tín nhưng không có ý định cùng đi. Chuẩn bị trực tiếp về nhà. Tô Tín không phải không tốt nữ sắc, chỉ bất quá hắn đối với phương diện này yêu cầu phi thường cao. Kiếp trước thời điểm hắn cũng coi như là không thiếu tiền, nhưng xưa nay không dùng tiền giải quyết quá chính mình sinh lý nhu cầu. Cho dù là đi quán ăn đêm câu mũi đánh tình bạn pháo, cái kia cũng phải nhìn đối phương sắc đẹp ra quyết định sau. Huống hồ hiện tại người trong giang hồ, Tô Tín tình nguyện đem lượng lớn thời gian đều vùi đầu vào tu luyện ở trong. Nhưng vừa xoay người, hắn liền nhìn thấy Tô Tín Lý Phôi dĩ nhiên cũng không theo đi. Làm sao không cùng mọi người cùng nhau đi chơi một chút? Ngươi đi tới túy nguyệt lâu. Lưu lão bản nhất định đem hắn nơi đó đầu bảng sắp xếp cho ngươi. Tô Tín nửa đùa nửa thật nói. Xin lỗi, lão đại ta hơi mệt chút. Lý Phôi mặt sắc thật không tốt, nói xong câu đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Tô Tín nhíu nhíu mày, cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Lý Phôi hiện tại trạng thái có chút kỳ quái. Hắn bình lúc mặc dù lạnh lẽo lạnh. Một bộ trầm mặc ít lời dáng vẻ. Nhưng đó là bởi vì hắn tính cách đã là như thế. Mà hiện tại Lý Phôi nói rõ tâm tình thật không tốt. Kéo lại liền muốn nhằm phía túy nguyệt lâu Hoàng Bình Thành. Tô Tín hỏi. Lý Phôi gần nhất làm sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Ta thấy thế nào hắn thật giống tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hoàng Bình Thành vuốt đầu nghi ngờ nói. Không có a, mấy ngày nay hắn rất bình thường a. Nói tới chỗ này Hoàng Bình Thành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói. Ta hảo muốn biết là nguyên nhân gì, ngày hôm nay việc này phỏng chừng là chọc vào Lý Phôi chỗ đau. Cái gì chỗ đau? Đừng thừa nước đục thả câu. Hoàng Bình Thành lôi kéo Tô Tín đi tới góc, rồi mới lên tiếng. Ta cũng là nghe người khác nói. Lý Phôi trước đây ở theo người chém giết thời điểm, đã từng tổn thương hạ thể, dẫn đến không thể cái kia. Trước đây tính cách của hắn tuy rằng cũng rất quái gở, nhưng cũng không giống như bây giờ. Một khi đánh tới đến hãy cùng người điên, khát máu hiếu chiến. Từ khi sự kiện kia sau, hắn mới biến thành như vậy. Tuy rằng hắn người này vốn là đối với nữ sắc không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng thân là nam nhân đụng tới chuyện như vậy, không phát rồ mới là lạ. Lý Phôi như vậy đều xem như là hảo. Được rồi, ngươi đi chơi đi. Tô Tín nói rằng. Lão đại ngươi không đi. Tô Tín lắc lắc đầu, Hoàng Bình Thành ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Tô Tín phía dưới, lẽ nào lão đại cũng là như vậy. Mù nhìn cái gì? Mau cút. Tô Tín cười mắng đá Hoàng Bình Thành một cước, đem hắn đuổi đi, chính mình chợt nghĩ tới điều gì. Đẩy ra đường khẩu phòng đơn cửa phòng, Lý Phôi chính ngồi ở trên giường đả tỏa tu luyện. Nhìn thấy Tô Tín đi vào, Lý Phôi nói. Lão đại các ngươi đi chơi đi. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Có thời gian còn không bằng ở đây tu luyện. Ta cảm giác ta cũng sắp muốn mở ra thứ 30 cái khiếu huyệt. Tô Tín không nói gì, chỉ là đem một quyển sách giao cho Lý Phôi. Này bản kiếm pháp ta nghĩ thích hợp hơn ngươi. Quyển sách kia mặt trên chỉ có 4 chữ lớn Tịch Tà Kiếm Phổ. Tô Tín không hề nói gì, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Hạ thể bị thương mặc dù đối với Lý Phôi tới nói là một cái rất đà kích nặng. Nhưng không có phá hủy hắn. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có đi khuyên lơn. Huống hồ thứ này cũng không cách nào khuyên. Lý Phôi có thể đem sự đau khổ này chuyển hóa thành đối với võ đạo khát vọng cùng chiến ý điên cuồng. Này liền chứng minh nội tâm của hắn không phải là một cái kẻ mềm yếu. So với Lâm Bình Chi, Lý Phôi so với hắn thích hợp hơn nắm giữ này Tịch Tà Kiếm Phổ. Bờ, sờ. Cảm tạ thư hữu yên lặng như tờ chờ bình minh khen thưởng. Chương 38. Hối hận hổ tam gia. Phi ưng bang cùng Thanh Trúc bang này một trận đại chiến kết quả rất rõ ràng. Thanh Trúc bang trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Cũng không còn cùng Phi ưng bang hò hét tư cách. Mà trong bang nhưng là có người vui mừng có người sầu. Vui mừng đương nhiên là bang chủ Sa Phi ưng đẳng nhân. Một lần đặt xuống một cái bán phố chợ. Đầy đủ bọn hắn Phi ưng bang tiêu hóa một quãng thời gian. Mà sầu mà tự nhiên là hổ tam gia. Đối với Tô Tín cái này nghĩa tử, hổ tam gia hiện tại là không có bất kỳ tự tin có thể áp chế lại hắn. Luận thực lực cá nhân, Tô Tín có ám sát đái trùng chiến tích bãi ở nơi đó. Hơn nữa hắn ở cùng Thanh Trúc bang La Trấn một trận chiến thì triển hiện ra thực lực. Nhưng là càng làm cho hổ tam gia loại này thường ninh phủ người từng trải âm thầm hoảng sợ. La Trấn nội tình bọn hắn nhưng là tương đối hiểu. Người này nhưng là học được chân thực công phu. Hoàn toàn không phải bọn hắn như vậy bán điếu tử người giang hồ có thể so với. Thậm chí nếu không có La Trấn học võ thì tuổi hơi lớn. Dẫn đến thành tựu có hạn. Thanh Trúc bang tòa miếu nhỏ này căn bản cũng không tha cho hắn loại này đại thần. Tô Tín có thể ở công bằng một trận chiến ở trong chiến thắng La Trấn đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà nói thủ hạ thế lực. Hắn cái kia gần 200 danh tu luyện nội công cùng võ kỹ thủ hạ. Coi như là không bằng chiến đường đệ tử cũng gần như. Huống chi hắn hiện tại thủ hạ tầm thường bang chúng. Cũng quá ngàn người. Chính là bởi vì kiêng kỵ Tô Tín thực lực. Khi biết đường Thái Hòa bị phế sau. Hổ tam gia lúc này mới ẩn nhìn xuống. Coi như không biết sống như vậy. Không có phát tác. Bất quá hôm nay, hắn nhưng là khí tức lăng ngã cái chén. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Hắn có còn hay không trên dưới tôn ti? Ta là nghĩa phụ của hắn. Là lão đại của hắn. Hắn có còn muốn hay không ở Phi ưng bang tiếp tục sống rồi? Hổ tam gia phẫn nộ gầm thét lên trên mặt vẻ mặt dữ tợn dường như muốn ăn thịt người. Đứng ở bên cạnh hắn Lý Sư Gia khẽ thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Tín ngày hôm qua trình diễn này vừa ra, suýt chút nữa không đem Hồ Tam gia cho tức chết. Kỳ thực chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Ở Tô Tín cho Vĩnh Lạc Phường những thương nhân kia môn trình diễn vừa ra giết gà dọa khỉ sau, những người này quả đoán liền túng. Trong vòng 3 ngày liền đem lệ tiền toàn bộ giao tới. Tô Tín một kiểm kê đầy đủ 6 vạn lượng bạc trắng, này nhưng là một cái tương đương con số kinh khủng. Theo lý mà nói những bạc này hẳn là trước tiên cho Hổ Tam gia 2 phần 10. Sau đó Hổ Tam gia ở từ này 2 phần 10 bên trong rút ra 2 phần 10 giao cho trong băng. Nhưng Tô Tín đã gần như cùng Hổ Tam gia không nể mặt mũi, hiện tại còn ba cho hắn đưa bạc làm gì. Kết quả là hắn chỉ đem trong băng nên được đưa trước đi. Nên phân cho Hổ Tam gia cái kia một phần. Hắn nhưng liền đề đều không đề. Phụ trách trưởng quản tiền bạc chính là thiện sự đường đường chủ Trang Lê. Hắn khi chiếm được lệ tiền sau, liền đem tin tức này nói cho Hổ Tam gia. Nhất thời khí tức Hổ Tam gia tại chỗ liền quăng ngã cái chén. Tô Tín lướt qua hắn trực tiếp đem lệ tiền giao cho trong băng. Này nói rõ chính là không đem hắn cái này nghĩa phụ để ở trong mắt. Điều này làm cho Hổ Tam gia làm sao có thể không giận. Chết tiệt Bạch Nhãn Lang, nếu là biết ngày hôm nay, lúc trước ta liền hẳn là một cái tát đập chết hắn. Hổ Tam gia hung ác nói. Hiện tại hắn là thật sự hối hận rồi. Hối hận lúc trước đợi tin Tô Tín đầu độc. Không chỉ không có xử phạt hắn, còn thu hắn làm nghĩa tử. Kết quả hiện tại nhưng thành đuôi to không cắt được tư thế. Lúc trước Tô Tín nói Trần Đáo mơ ước vị trí của hắn. Điểm ấy Hổ Tam gia biết. Coi như là Tô Tín không có giết Trần Đáo, Hổ Tam gia cũng sẽ vì mình vị trí tìm một cơ hội diệt trừ hắn. Thu Tô Tín làm nghĩa tử. Hổ Tam gia là dự định 10 năm sau lui nữa hưu. Để Tô Tín thượng vị. Sau đó hắn ở phía sau làm một người thái thượng hoàng là tốt rồi. Nhưng thiên toán vạn toán hắn nhưng là tính toán sai rồi một điểm, Tô Tín không phải Trần Đáo. Trần Đáo dùng thời gian 20 năm mới để hắn cảm giác được uy hiếp. Nhưng Tô Tín nhưng chỉ dùng không tới 3 tháng. Cũng đã đến đủ để với hắn chống lại thậm chí càng mạnh hơn vị trí. Hiện tại Hổ Tam gia còn không muốn về hưu. Hắn còn muốn ở đại đầu mục vị trí ở lại. Cho nên đối với Tô Tín, hắn nhất định phải diệt trừ. Tam gia, ngài xin bớt giận. Tô Tín đã đem tiền đều cho trong băng. Ngày như thế nào đi nữa sinh khí cũng là vô dụng. Lý Sư Gia khuyên lơn, nhưng cũng ở trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng. Hiện tại Hổ Tam gia là thật sự già rồi. Trước đây Hổ Tam gia tính cách âm trầm, bụng dạ cực sâu, hầu như đều có thể đạt đến hỉ nộ không hiện rõ mức độ. Đâu giống như bây giờ bị Tô Tín một cái tin liền kích thích thất thố như thế. Ở 13 vị đại đầu mục ở trong, Hổ Tam gia thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng là thông minh nhất. Cũng chỉ có hắn cố ý tìm đến rồi thân là thi rớt tú tài Lý Sư gia đảm đương quạt giấy trắng. Vì hắn bày mưu tính kế. Nhưng đáng tiếc anh minh rồi một đời Hổ Tam gia ở Tô Tín vấn đề thượng nhưng là triệt để ngã nhào xuống một cái. Hắn nếu là vẫn luôn đối với Tô Tín duy trì dẫn thái độ. Hiện tại cho dù Tô Tín quật khởi, cũng sẽ đối với hắn duy trì tôn kính. Bằng không Tô Tín ở Phi Ưng Bang như mặt trời ban trưa danh tiếng, nhưng là biến thành bêu danh. Tối không ăn thua Hổ Tam gia chỉ cần giữ yên lặng, không ủng hộ cũng không chèn ép, Tô Tín cũng sẽ nhớ ký hắn một phần hương hỏa tình. Dù sao ở mới bắt đầu, Tô Tín nhưng là dựa vào Hổ Tam gia tên tuổi mới ở Phi Ưng Bang đứng vững gót chân. Nhưng hiện tại Hổ Tam gia nhưng trong bóng tối làm một ít mờ ám. Lần trước bang phái đại hội chỉ khoảng thôi. Lần này Đường Thái Hóa ra tay khiêu khích Tô Tín bị phế. Toàn bộ Phi Ưng Bang có thể đều truyền khắp. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, hầu như đều có thể đoán được chuyện đã xảy ra. Lý Sư gia kỳ thực cũng khuyên quá Hổ Tam gia mấy lần. Bất quá trở thành Phi Ưng Bang thoại sự nhiều người năm Hổ Tam gia, đã sớm không còn nữa khi còn trẻ cái kia thâm trầm tâm cơ, trở nên hơi bảo thủ lên. Trước đây nếu là có chuyện gì, hai người còn có thể thương lượng đi. Nhưng mấy năm gần đây, Lý sư gia cũng chỉ có thể đề một cái kiến nghị, mà dùng cùng không cần. Dựa cả vào Hổ Tam gia chính mình quyết đoán. Hiển nhiên ở Tô Tín chuyện này thượng, Lý sư gia kiến nghị hoàn toàn bị Hổ Tam gia cho phủ quyết. Lại liên tục quăng ngã mấy cái chén, Hổ Tam gia tâm tình lúc này mới bình phục đi. Lý sư gia, ngươi nói ta nếu như hướng bang chủ kiến nghị đem Tô Tín thủ hạ địa bàn thu về trong bang đây. Hắn hiện đang sở hữu Vĩnh Lạc phường thêm vào Khoái Hoạt Lâm. Thủ hạ địa bàn có thể so với ba cái đại đầu mục gộp lại đều muốn nhiều. Hổ Tam gia vẻ mặt âm lãnh nói rằng. Lý sư gia vội vã lắc lắc đầu. Tam gia ngươi có thể tuyệt đối đừng làm như thế, bang chủ là sẽ không đồng ý. Chiến công phân phối nhưng là ta Phi Ưng bang vấn đề nguyên tắc. Một khi thay đổi, toàn bộ bang phái đều sẽ xuất hiện đại loạn tử. Chiến công cao hơn tất cả, nhưng là Phi Ưng bang hạt nhân nguyên tắc. Ai đánh xuống địa bàn chính là ai. Nếu là liền điểm ấy đều bảo đảm không được, Phi Ưng bang bang chúng nên sẽ có bao nhiêu thất vọng. Thường Ninh phủ Tam bang tứ hội, lại không phải nhất định phải ở ngươi Phi Ưng bang này trên một cái cây treo cổ. Cái này lỗ hồng vừa mở, phỏng chừng ngày thứ hai sẽ có hơn nửa thất vọng bang chúng đi quay đầu phái khác. Tam gia bằng không ta cũng đừng cùng Tô Tín đấu nữa, không có lời không nói, còn không duyên cớ nha người chê cười. Lý sư gia cẩn thận từng ly từng tí một kiến nghị. Hổ Tam gia lạnh lùng nói, không được, không áp đảo Tô Tín, ngươi để ta khuôn mặt này hướng về đâu thả. Tô Tín lướt qua ta đem lệ tiền giao cho trong băng. Là trang đường chủ nói cho ta. Hắn có thể nói cho ta. Người khác tự nhiên cũng có thể biết. Những tên kia là cái gì đức hạnh ta có thể là hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn khẳng định ở trong lòng cười thầm ta bồi dưỡng hai cái nghĩa tử. Nhưng đều bồi dưỡng thành phiền phức. Lý sư gia vừa định muốn nói cái gì, liền nghe thấy có người đi vào bẩm báo. Tam gia đại đầu mục Hầu Thông tới chơi. Hắn tới làm gì? Lý sư gia cùng Hổ Tam gia đều rồn rập nhíu mày, sắc mặt cũng không quá tốt. Phi Ưng bang 13 vị đại đầu mục. Hổ Tam gia không có quan hệ tốt hơn. Nhưng quan hệ khá là xấu. Khẳng định liền chúc này Hầu Thông. Phải nói Phi Ưng bang sở hữu nhân đều không ra này Hầu Thông. Thân là Phi Ưng bang đại đầu mục. Hầu Thông địa vị rất cao. Nhưng hắn nhưng có một cái thật không tốt tật xấu. Vậy thì là nát đánh cược. Hầu Thông đánh cược phẩm thật không tốt. Một khi thua, hắn sẽ như giết đỏ cả mắt rồi dân cờ bạc giống như vậy. Không gỡ vốn thề không bỏ qua. Phi Ưng bang đại đầu mục kỳ thực thu vào đều tính toán không sai. Tô Tín một cái Vĩnh Lạc phường liền thu vào đạt đến hơn 30 vạn lạng. Mà Hầu Thông chỉ trưởng quản 1/4 Xương Bình phường. Tuy rằng lệ tiền định không có Tô Tín cao. Nhưng mỗi tháng mấy vạn lượng bạc là thiếu không được. Số tiền này ngoại trừ giao cho trong bang, lại đi phân phát cho thủ hạ bang chúng. Tiền thừa đầy đủ Hầu Thông quá rất thoải mái. Nhưng Hầu Thông nhưng nhất định phải cầm số tiền này đi nát đánh cược. Hơn nữa vận may của hắn vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Số tiền này công phu mấy ngày liền bị hắn cho đánh cược hết. Không còn bạc Hầu Thông liền bắt đầu lại sòng bạc chướng, làm sòng bạc ông chủ thậm chí đều không muốn làm hắn chuyện làm ăn. Mà hắn thực sự không bạc. Liền bắt đầu cùng Hổ Tam gia những này cái khác đại đầu mục vay tiền hoa. Kết quả này mà, đương nhiên là có mượn không trả lại. Cuối cùng này Hầu Thông tiếng tăm liền triệt để xú. Ai cũng không muốn cho hắn mượn tiền. Thậm chí hắn dựa vào dính chặt lấy, mới có thể từ những người khác nơi đó sượt ít tiền đi ra. Đối với người như thế, Hổ Tam gia đương nhiên không muốn cùng hắn giao thiệp với. Vừa định dặn dò thủ hạ từ chối nói mình không ở. Liền nghe đến trong sân một cái trung khí 10 phần âm thanh truyền đến. Ha ha ha, Hổ Lão Tam. Nghe nói ngươi bị ngươi tân thu nghĩa tử cho ship đặt một đạo. Nhân ra đem mỗi tháng lệ tiền đều giao cho trong bang. Căn bản liền mặt xác ngươi. Có hay không việc này a? Một tên nhìn dáng dấp so với Hổ Tam gia nhỏ hơn một chút người đàn ông trung niên trực tiếp đi vào nhà. không coi ai ra gì, cười to trào phúng lên. Nhìn chưa qua quá thông báo liền đi vào Hầu Thông, Hổ Tam gia lạnh lùng nói. Ngươi tới làm gì? Hầu Thông thưởng thức trên bàn bát trà, lười biếng nói. Đương nhiên là cùng ngươi mượn ít tiền hoa hoa đi, yên tâm, chờ ta trở mình khẳng định gấp bội còn ngươi. Hổ Tam gia cười lạnh nói. Lời này ngươi đều nói rồi không dưới 10 lần, đừng nằm mơ, ta chỗ này một phân tiền đều không có. Nghĩ đến Hầu Thông lời mới vừa nói, Hổ Tam gia liền đến khí. Ngươi là đến vay tiền, kết quả đi vào còn trực tiếp chào phúng ta. Không coi ngươi là chàng đuổi ra ngoài là tốt lắm rồi, còn muốn mượn tiền. Hầu Thông cười hắc hắc nói. Hổ Lão Tam, đừng nóng vội mà. Ta lần này không phải là há mồm chờ sung dụng. Như vậy đi, ta giúp một mình ngươi bận bịu, ngươi cho ta mượn một khoản tiền. Thế nào? Ngươi có thể giúp đỡ ta gấp cái gì? Hổ Tam gia có chút xem thường nhìn vị này xếp hạng hầu như ở thấp nhất đại đầu mục. Hầu Thông phóe miệng nở một nụ cười. Một đại ăn tỉ như giúp ngươi quyết định ngươi vị kia không nghe lời nghĩa tử Tô Tín. Chương 39. Gây sự. Ngươi có ý gì? Hổ Tam gia mắt lạnh nhìn Hầu Thông từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này. Hầu Thông cười hắc hắc nói. Hổ Lão Tam, ngươi cũng đừng xếp vào. Ngươi cùng Tô Tín này điểm chuyện hư hỏng. Người nào không biết a? Bây giờ người ta trực tiếp đem tiền giao cho trong băng. Này nói rõ chính là ở đánh mặt của ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể tỏa được. Bất quá nói thế nào, nhân gia cũng là ngươi nghĩa tử. Huống hồ chuyện này cũng là ngươi trước tiên không tử tế. Ngươi nếu như đi dùng cái gọi là nghĩa phụ danh tiếng đi ép người ra, ngươi Hổ Lão Tam ở Phi Ưng Bang danh tiếng nhưng là xú đi. Ngươi nếu như cho ta một khoản tiền, tiểu tử kia ta giúp ngươi giải quyết, bảo đảm bắt hắn cho ngươi trì phục phục thiếp thiếp. Ta cũng không sợ người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ. Ngược lại ta Hầu Thông là không biết xấu hổ, nhưng ngươi Hổ Lão Tam còn muốn mặt đây. Hổ Tam gia trầm mặt một lát, cuối cùng nói. Một cái giới, 5 vạn lượng bạc. Khà khà, thành giao. Hầu Thông vừa vỗ bàn tay một cái, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Ngươi muốn phải làm sao? Hầu Thông lảo đảo đi ra ngoài. Ngươi đây cũng đừng quản, ngược lại ta chắc chắn sẽ không để tiểu tử kia dễ chịu là được rồi. Nhìn Hầu Thông rời đi, Lý Sư gia lo lắng nói. Này Hầu Thông có thể hay không đem sự tình cho làm hư hại? Hắn có thể không giống như là cái đáng tin người. Hổ Tam gia trầm giọng nói. Yên tâm đi, Hầu Thông chỉ là nát đánh cược mà thôi, nhưng cũng không phải thật sự xuẩn. Hắn nếu dám đến đề cập với ta điều kiện, liền nhất định có ý nghĩ của chính mình. Một cái đánh cược phẩm nát, thực lực yếu, hơn nữa còn tên ngu xuẩn, cũng không thể ở đại đầu mục vị trí tòa nhiều năm như vậy. Nhìn thấy Hổ Tam gia như vậy chắc chắc, Lý Sư gia cũng liền không nói thêm gì nữa. Bất quá trong mắt hắn, nhưng là lập lòe một tia không rõ ý vị. Lúc này Khoái Hoạt Lâm đường khẩu nội, Tô Tín đem hết thảy đều giao cho Hoàng Bình Thành xử lý. Hơn nữa hắn nhưng là một mình về đến nhà trong bế quan. Cùng La Chấn một trận chiến sau hắn được kinh nghiệm rất nhiều. Tốc độ tu luyện thậm chí cũng thêm nhanh hơn không ít. 2 ngày nay thời gian, hắn dĩ nhiên một hơi phá tan 5 cái khiếu huyệt. Hiện tại đã mở ra 51 cái khiếu huyệt. Hậu thiên trung kỳ ngay trong tầm tay. Liên tục phá tan 5 cái khiếu huyệt sau, Tô Tín liền không có chết bế quan, mà là tìm đến rồi Lý Phôi, muốn với hắn luận bàn một thoáng. Ngươi tịch tà kiếm pháp luyện làm sao? Tô Tín nhìn thấy Lý Phôi bên hông song đoạn kiếm đã đổi thành trường kiếm. Hiển nhiên hắn tịch tà kiếm pháp làm thiếu cũng đã đến nhập môn mức độ. Tu luyện tịch tà kiếm pháp sau, Lý Phôi có vẻ so với trước đây nổi liếm rất nhiều. Không giống trước như vậy cả người tỏa ra lạnh lẽo lạnh khí tức. Bất quá chính là bởi vì như vậy mới có thể chứng minh Lý Phôi muốn so với trước cường thượng không chỉ một bậc. Khí tức nổi liếm càng là không lộ ra ngoài ra hỏa mới càng thêm đáng sợ. Cái môn này kiếm pháp rất đơn giản, nhưng cũng dường gì tàn nhẫn. quả thực chính là đem tà đạo kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Ta học mấy ngày nay, này bất quá miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Nhưng ta luôn cảm giác cái môn này kiếm pháp thật sống thiếu mất cái gì như thế. Lý Phôi nói rằng, nghe được Lý Phôi trả lời Tô Tín đúng là kinh ngạc một thoáng. Tịch tà kiếm pháp vốn là Quỳ Hoa Bảo Điển bản thiếu. Lý Phôi dĩ nhiên có thể nhìn ra điểm này, chứng minh hắn ở võ đạo thiên phú còn thực là không tồi. Ngươi cảm giác không sai, cái môn này kiếm pháp vốn là từ một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp ở trong tách ra. Đến chúng ta quá hai chiêu thử một chút xem. Đối với tịch tà kiếm pháp, Tô Tín vẫn là rất hiếu kỳ. Lý Phôi gật gù, rút ra trường kiếm bên hông. Thân hình còn như phượng mi, động tác mau lẹ. Dĩ nhiên trong nháy mắt cũng đã đi tới Tô Tín trước mặt. Lạnh lẽo ánh kiếm khiến người ta không phân rõ được chiêu kiếm này đến cùng là từ nơi nào đâm tới. Quả thực là vô cùng dường dị. Nhưng vào lúc này, Tô Tín nhưng cong ngón tay búng một cái, chỉ nghe chen một tiếng, Lý Phôi một chiêu kiếm lại bị Tô Tín trực tiếp bắn bay. Thân hình lần thứ hai biến hóa. Lý Phôi trong nháy mắt đã đi tới Tô Tín phía sau. Nhưng Tô Tín rồi lại là quay người lại. Lần thứ hai nhất chỉ dò ra, đem Lý Phôi kiếm kích phi. Thu hồi trường kiếm, Lý Phôi lắc lắc đầu nói, của ta kiếm vẫn là chậm, lực lượng cũng quá yếu, thậm chí ngay cả buộc ngươi rút kiếm đều không làm được. Vậy vậy hơi tê tê ngón tay, Tô Tín nói, ta đã mở ra vượt quá 50 khiếu huyệt, lực lượng khi ngươi so với lớn hơn nhiều. Điểm ấy ngươi không cần phải gấp. Trong tu luyện công nhất định phải tiến lên dần dần. Ngươi sớm muộn cũng sẽ đến cảnh giới này. Hơn nữa sửa lại một điểm, kiếm của ngươi không chậm, mà là ta ra tay càng nhanh hơn. Tịch tà kiếm pháp mặc dù là kiếm pháp, nhưng nó trọng yếu nhất, kỳ thực là cái kia phảng phất không có dược bình thường thân pháp. Chỉ cần tốc độ của ngươi so với phương xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn, ngươi liền có thể làm cho đối phương liền rút kiếm cơ hội đều không có. Tô Tín có thể bấm tay văng ra Lý Phôi kiếm, là bởi vì hắn ra tay tốc độ nhanh hơn Lý Phôi. Kinh vô mệnh khoái kiếm cùng tịch tà kiếm pháp so với, một cái chú trọng chính là thân pháp tốc độ, mà một cái khác nhưng là xuất kiếm tốc độ. Nhìn thấy Lý Phôi tu luyện ra tịch tà kiếm pháp, Tô Tín cũng đối với môn võ công này có đại thể hiểu rõ. Thoát thai từ Quỳ Hoa Bảo Điển, kỳ thực tịch tà kiếm pháp tinh yếu chỉ có một chữ, cái kia chính là nhanh. Tịch tà kiếm pháp lấy nhanh làm chủ, lệnh đối thủ không nhìn ra kẽ hở, không có sáng trả cơ hội. Hay là sắp tới coi như bị đối thủ nhìn ra chiêu thức trong kẽ hở, đối phương cũng không kịp phản kích, kẽ hở lói lên liền qua. Muốn phá vỡ tịch tà kiếm pháp, hoặc là nội công của ngươi tu vi hoàn toàn nghiền ép đối phương, hoặc là lại như Tô Tín như vậy, ngươi ra tay tốc độ muốn so với đối phương càng nhanh hơn. Chính tại Lý Phôi cùng Tô Tín lẫn nhau xác minh võ kỹ lúc tỉ thí, Hoàng Bình Thành bỗng nhiên lại đây bẩm báo. Lão đại, xảy ra chuyện, Long Khánh Sòng Bạc Tôn lão bản liền chờ ở bên ngoài lắm. Long Khánh Sòng Bạc. Tô Tín suy nghĩ một chút, đối với này Long Khánh Sòng Bạc còn có chút ấn tượng. Hắn đem nguyên là Thuận Đức Sòng Bạc Hoàng lão bản cho phế bỏ sau, này Long Khánh Sòng Bạc Tôn lão bản liền nhân cơ hội thượng vị, thành này khoái hoạt lâm nổi to lớn nhất sòng bạc, cũng là một người thông minh. Lão Hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành sầu mi khổ kiểm nói, Tôn lão bản nói có người ở hắn sòng bạc nổi gây sự, đều thua mấy trăm ngàn hay, nhưng một phân tiền cũng không cho. Gây sự chính là ai? Nhìn thấy Hoàng Bình Thành dáng vẻ, Tô Tín liền biết người này tuyệt đối không dễ chọc. Bằng không Hoàng Bình Thành chính mình liền có thể giải quyết, cũng không dùng tới quấy rầy hắn. Đại đầu mục một trong Hầu Thông. Hầu Thông? Hắn làm sao sẽ đến khoái hoạt lâm? Tô Tín nhất thời trao mày. Đối với Phi Ưng Bang cao tầng, Tô Tín đã sớm để Hoàng Bình Thành cố ý đi đắc điều tra. Này lạn đổ phượng Hầu Thông, hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Bất quá này Hầu Thông cũng coi như là thức thời, bình thường chỉ ở địa bàn của mình họa họa. ngày hôm nay chạy thế nào đến khoái hoạt lâm. Đi, đi theo đi xem. Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành đi ra đường khẩu, Lý Phôi nhưng là yên lặng theo ở phía sau. Đường khẩu ở ngoài, Tôn Lão Bản vừa nhìn Tô Tín đi ra, ngay lập tức sẽ khóc kể lể. Tô Lão Đại, Hầu Thông lại như thế chơi tiếp, ta này Long Khánh Sòng Bạc sẽ phải triệt để phá sản. Hắn thua bạc không trả thù lao chỉ khoảng thôi, những bạc này quá mức ta không muốn. Nhưng hắn chỉ cần thắng tiền liền giao cho thủ hạ của chính mình. Thua tiền nhưng muốn xa món nợ. Này không tỏ rõ là chơi xấu mà. Được rồi, đừng hào, đi với ta nhìn. Tô Tín quát lớn nói. Tôn Lão Đại cúi đầu cùng sau lưng Tô Tín, kỳ thực hắn tìm đến Tô Tín thì cũng không ôm bao lớn hy vọng. Hầu Thông nhưng là Phi Ưng Bang lão nhân. 13 vị đại đầu mục một trong. Mà Tô Tín hiện tại cho dù danh tiếng dần lên cao, cũng còn chỉ là tiểu đầu mục mà thôi. Tuy rằng Tô Tín từng có hứa hẹn thu rồi lệ tiền liền muốn cháo bọn hắn, nhưng đối mặt Phi Ưng Bang đại đầu mục, cái hứa hẹn này còn có thể hữu hiệu sao? Lúc này Long Khánh Sòng Bạc nội, hết thảy đánh cược khách đều bị Hầu Thông mang người đuổi đi. To lớn Sòng Bạc cũng chỉ có một mình hắn ở nơi đó cùng Sòng Bạc người đổ xúc sắc. Hắn đến riêu, Sòng Bạc người đến đoán, đơn giản nhất bính đoán to nhỏ. Coi như là Hầu Thông vận may lại bối, 10 thanh cũng có thể thắng 2-3 thanh. Mỗi thắng một lần, hắn liền đem bạc ném cho thủ hạ sau lưng, thua nhưng là muốn Sòng Bạc người cho hắn xa món nợ. 5-5-4, 14 điểm đại, ha ha ha. Lão tử lại thắng. Hầu Thông cười to ném đầu chung. Đừng làm phiền, nhanh lên một chút nắm tiền lại đây. Hầu Lão Đại, ngày này một hồi đều thắng 3 vạn lượng bạc. Chúng ta Sòng Bạc hết thảy nước chảy tiền đều bị ngài cho thắng đi tới. Hiện tại chúng ta thật là không tiền. Bằng không liền từ ngài xa món nợ bên trong chụp. Sòng Bạc người phụ trách đều sắp khóc, hắn liền chưa từng thấy bắt nạt như vậy người. Hầu Thông lạnh lùng nở nụ cười. Lão tử xa món nợ là một chuyện, thắng tiền lại là một chuyện. Xa món nợ tiền ngày khác còn các ngươi. Nhưng lão tử thắng tiền, ngươi nếu như dám không cho, lão tử lập tức hủy đi ngươi tiệm này. Hầu Đại đầu mục uy phong thật to, xương bình phường đều không chứa nổi ngươi, còn muốn đến ta khoái hoạt lâm sách điếm. Nhìn thấy Hầu Thông diễn xuất, Tô Tín liền biết hắn khẳng định là lai giả bất thiện. Hầu Thông như thế làm xong toàn chính là nhằm vào hắn, Tôn Lão Bản Sòng Bạc, bất quá là gặp vả lây mà thôi. Mục không có tôn ti. Hầu Thông sắc mặt âm lãnh nói. Luận thân phận, ta cùng nghĩa phụ của ngươi Hổ Tam đó là đồng lứa người. Luận địa vị, ta là trong bang đại đầu mục, mà ngươi chỉ là tiểu đầu mục. Gặp mặt liền cách lễ cũng không được, ngươi có còn hay không đem nghĩa phụ của ngươi cùng Phi Ưng Bang để ở trong mắt. Hầu Thông ngữ khí hùng hổ dọa người, Tô Tín chỉ là mặt không chút thay đổi nói. Hầu Đại đầu mục, này trên dưới tôn ti không phải là ngươi nói tính toán. Đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Tô Tín bình tĩnh như vậy, Hầu Thông đúng là kinh ngạc. Dựa theo hắn hiểu rõ, Tô Tín người trẻ tuổi này kiêu căng tự mãn vô cùng. Một lời không hợp liền dám đem Hổ Tam gia Tâm Phúc Đường Thái Hòa cho phế bỏ. Hiện tại Tô Tín như vậy bình tĩnh, Hầu Thông nhưng là cảm giác thấy hơi không đúng. Lão tử là đến bài bạc, có thể này thắng tiền Sòng Bạc nhưng không cho. Đây là ngươi Tô Tín địa bàn, bằng không ngươi đem tiền này đưa ra. Bao nhiêu tiền? Tô Tín sắc mặt như trước bình tĩnh. 10 vạn. 2. Hầu Thông dối ra một ngón tay. Sòng Bạc người phụ trách lập tức hô lớn. Làm sao có khả năng có 10 vạn? 2. Một ván con xúc sắc tài cao nhất 1000 lạng. Ta nói 10 vạn 2 liền 10 vạn 2. Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Vả miệng. Hầu Thông lạnh rên một tiếng. Phía sau lập tức có thủ hạ đem cái kia Sòng Bạc người phụ trách kéo qua. Mấy cái lòng bàn tay suy quá khứ. Nhất thời đánh cho hắn miệng đầy là huyết. Như thế nào, này 10 vạn 2, ngươi cho vẫn là không cho. Hầu Thông bệ vệ ngồi ở trên ghế, một bộ không có sợ hãi vẻ mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 040. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Hổ Tam gia nói Hầu Thông không ngu, hắn cũng xác thực là như vậy. Phi Ưng Bang 13 vị đại đầu mục. Hầu Thông không phải thông minh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngu xuẩn nhất cái kia. Bằng không hắn ở vị trí này cũng ngốc không tới hiện tại. Hắn đối phó Tô Tín phương thức rất đơn giản, chính là ba chữ, không biết xấu hổ. Ta nói rõ chính là dùng thân phận đến ép ngươi, ngươi có thể làm sao? Này 10 vạn lượng bạc, Tô Tín nếu như cho, hắn ở Phi Ưng Bang danh tiếng tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Hơn nữa sẽ làm cho người ta lưu cái kế tiếp dễ ức hiếp ấn tượng. Ngươi Tô Tín coi như là đặt xuống Vĩnh Lạc Phường thì lại làm sao? Còn không là mặt chúng ta bắt bí. Mà hắn nếu như không cho, Hầu Thông liền kế tục ở Khoái Hoạt Lâm nháo xuống. Ngươi Tô Tín không phải có Khoái Hoạt Lâm làm cố sao? Ngươi không phải ngươi bảo đảm quá có thể cháo Khoái Hoạt Lâm sao? Ta liền đem Khoái Hoạt Lâm rào long trời lở đất, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Tín phía sau Hoàng Bình Thành bọn người lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi Hầu Thông coi như là đại đầu mục, cũng không thể bắt nạt như vậy người chứ. Lý Phôi càng là đem trường kiếm bên hông nhổ ra, nhưng cũng bị Tô Tín cho xoa bóp trở lại. Là Hổ Tam gia để ngươi đến, Tô Tín hỏi. Hầu Thông chà chà than thở. Liền nghĩa phụ đều không kêu, Hổ Lão Tam quả nhiên là nuôi một con bạch nhãn lang đi ra. Hầu Thông không có phủ nhận, vậy thì đại biểu thừa nhận. Tô Tín thở dài một hơi, hướng về Hầu Thông đi tới. Ta trực tiếp đem lệ tiền giao cho trong bang, là muốn nói cho hắn, chúng ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ta vị kia nghĩa phụ có vẻ như rất không cam tâm a. Tô Tín khí thế trên người từ từ kéo lên, một luồng sát cơ bao phủ ở trên người hắn. Hầu đại đầu mục, mặc kệ ngươi là bị Hổ Tam gia cổ động đến, vẫn là hắn đồng ý ngươi cái gì, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi hiện tại đi vẫn tới kịp. Hầu Thông nói thế nào cũng là đương niên theo Sa Phi Ưng đồng thời tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Đối với Tô Tín trên người này cỗ sát khí, hắn đương nhiên là hết sức quen thuộc. Bất quá hắn nhưng là như trước không có sợ hãi. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nếu muốn giết ta, thật sự cho rằng ngươi có thể giết đái chúng ngươi liền vô địch thiên hạ. Lão tử ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi dám giết sao? Giết đái trùng, Tô Tín là Phi Ưng Bang anh hùng, mà giết hắn Hầu Thông, Tô Tín nhưng là Phi Ưng Bang tội nhân. Hắn Hầu Thông không phải Lưu Tam Đao, có thể để cho Tô Tín nói giết liền giết. Hắn nhưng là Phi Ưng Bang có tiếng nói người một trong. Đại đầu mục Hầu Thông, hắn liền không tin Tô Tín dám đồng thủ giết hắn. Cung, tiếng kiếm reo vang lên. Tô Tín tà thủ kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo sát cơ trong nháy mắt kéo tới. Hầu Thông trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất bị 1000 đầu ác lang cho nhìn chằm chằm, sau một khắc sẽ bị mạnh mẽ xé nát. Hắn dám giết chính mình, hắn dĩ nhiên thật sự dám giết chính mình. Thời khắc này Hầu Thông rốt cuộc sợ, nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc Tô Tín cái người điên này. Không sai, ở trong lòng hắn hiện tại Tô Tín chính là người điên. Một cách 100% không hơn không kém người điên. Hắn nhưng là Phi Ưng Bang 13 vị đại đầu mục một trong. Hắn chết rồi, liền ngay cả bang chủ đều hội bị kinh động. Tô Tín dĩ nhiên thật sự liều mạng, dự định giết hắn. Vốn là Hầu Thông thực lực liền yếu, toàn thân khiếu huyệt mới mở ra không tới 10 cái. Hơn nữa nhiều năm quen sống trong nhung lụa làm cho thân thủ trở nên cực kỳ chậm chậm. Đối mặt Tô Tín một chiêu kiếm, hắn muốn trốn, nhưng tay chân cũng đã không nghe sai khiến. Trơ mắt nhìn cái kia một chiêu kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Trong phút chốc trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Sái cả đời khôn vặt Hầu Thông, cuối cùng nhưng cũng chết ở chính mình khôn vặt bên dưới. Hắn đem chính mình tưởng tượng thành Tô Tín, cho rằng Tô Tín sẽ không giết hắn. Nhưng hắn nhưng tính toán sai rồi. Tô Tín như quả thật sự như hắn như vậy, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Trường kiếm chém ngang, Tô Tín trực tiếp đem Hầu Thông đầu cắt xuống, rơi trên mặt đất phát sinh. Đông, một tiếng. Thời khắc này mọi người mới xem như là phản ứng lại. Sở hữu nhân đều bị vừa mới Tô Tín cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Bình Thành bọn hắn đoán được lấy Tô Tín tính cách nhất định sẽ ra tay. Nhưng làm thế nào cũng đoán không được. Tô Tín dĩ nhiên trực tiếp giết Hầu Thông. Lúc này Hầu Thông mang đến mấy tên thủ hạ kinh hô một tiếng, lập tức xoay người hướng về môn khẩu chạy đi. Nhưng một đạo phẳng như bóng ma bóng người nhưng là đi sau mà đến trước. Lạnh lẽo ánh kiếm ở trước mắt lóe qua. Bốn tên Hầu Thông mang đến thủ hạ cùng nhau bưng cái cẩu ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Lý Phôi ra tay, Hoàng Bình Thành lúc này cũng phản ứng lại. Ngược lại người cũng đã giết. Hiện tại nên nghĩ tới là ứng phó như thế nào quá khứ. Hoàng Bình Thành ngắm Tôn lão bản cùng ở đây cái khác bang chúng thấp giọng nói. Lão đại, những người này có cần hay không khống chế lên? Tuy rằng ở đây ngoại trừ Tôn lão bản đợi sòng bạc người, cái khác đều là Tô Tín thủ hạ bang chúng. Nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Vạn nhất tin tức tiết lộ đi ra ngoài làm sao bây giờ? Ngốc sau lưng Tô Tín Tôn lão bản nhất thời run lên một cái, chỉ lo Tô Tín giết hắn diệt khẩu. May mà Tô Tín chỉ là khoát tay áo một cái. Đừng sốt sắng như vậy, tin tức này không che giấu nổi, ta cũng không có ý định giấu. Cái kia lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bình Thành hỏi. Chuyện này nếu là đổi thành trước đây, Hoàng Bình Thành phỏng chừng đều có thể dọa phong quá khứ. Bất quá theo vị lão đại này thời gian dài, hiện tại Hoàng Bình Thành cũng có mấy phần núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc tư thế. Chỉ là bắt đầu căng thẳng một thoáng, sau liền bình tĩnh lại. Trước tiên không vội vã, chuyện lần này vừa vặn cho ta một cơ hội, một cái cầm lại thuộc về chính ta đồ vật cơ hội. Món đồ gì? Hoàng Bình Thành nghi hỏi. Đương nhiên là ta đại đầu mục vị trí, thuận tiện còn có thể đem một vài sâu mọt cho đào móc ra. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Hầu Thông tới đúng lúc, các ngươi không phải muốn chơi sao? Vậy lần này đại gia liền cẩn thận chơi một chút. Dặn dò người đem sòng bạc cho thu thập, Tô Tín mang theo Hầu Thông đầu người trở lại đường khẩu đối với Hoàng Bình Thành hỏi. Lão Hoàng, chúng ta trương mục còn có bao nhiêu lượng bạc? 12 vạn lạng. Hoàng Bình Thành không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp. Mấy tháng này khoái hoạt lâm tiền lời mặc dù nhiều, nhưng Tô Tín tốn ra cũng nhiều. Hơn nữa mới từ Vĩnh Lạc Phường thu lại. Lúc này mới quá 10 vạn hay. Lấy ra 11 vạn lạng, đại đầu mục ở trong ngoại trừ ta vị kia nghĩa phụ ở ngoài, mỗi người đưa nhất vạn hay. Hoàng Bình Thành trần chờ nói. Nhất vạn lượng bạc có thể uy không no bọn hắn. Nếu là việc nhỏ chỉ khoảng thôi. Nhưng chúng ta nhưng là giết Hầu Thông. Bọn hắn là sẽ không giúp chúng ta nói chuyện. Tô Tín dùng ngón tay gõ gõ bàn nói. Ta vốn là cũng không muốn cho bọn hắn vì là lời ta nói. Này nhất vạn lượng bạc. Bất quá là dùng để đổ bọn hắn miệng. Để bọn hắn đừng bỏ đá xuống giếng mà thôi. Cái kia Lâm Phục Hổ đường chủ nơi đó có cần hay không nhiều đưa một ít bạc? Lâm đường chủ đối với ngài ấn tượng thật giống không sai, hắn phỏng chừng sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Hoàng Bình Thành đề nghị. Tô Tín lắc lắc đầu. Lâm Phục Hổ không cần tức khiến cho chúng ta một phân tiền không đưa, hắn cũng sẽ giúp lời ta nói. Tại sao? Rất đơn giản, ta giết Hầu Thông, lớn như vậy tội danh, ngươi cho rằng hình đường đường chủ Đồng Thành Vũ sẽ tha ta. Lấy Lâm Phục Hổ tính cách, chỉ cần là Đồng Thành Vũ tán thành, hắn cũng có phản đối. Không cần chúng ta mở miệng, hắn cũng có giúp chúng ta nói chuyện. Hoàng Bình Thành gật gù, cầm bạc đi hối lộ cái khác đại đầu mục. Mà Tô Tín nhưng là cùng Lý Phôi ngồi ở đường khẩu nổi, lặng im không nói. Lý Phôi là không buông tha một chút xíu thời gian ở nơi đó tính tỏa tu luyện, mà Tô Tín nhưng là đang suy tư. Hầu Thông đến tìm hắn để gây sự. Điểm ấy là Tô Tín không nghĩ tới. Hắn nguyên tưởng rằng Hổ Tam gia coi như là phẫn nộ, cũng chỉ có thể phái hắn thủ hạ người đến trong bóng tối dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng đi ra chính là Hầu Thông. Đương nhiên coi như Tô Tín như thế nào đi nữa tính toán không một chỗ sai sót. cũng tuyệt đối không ngờ được thế gian vẫn còn có hầu thông như vậy cực phẩm nhân vật. Vì chỉ là 5 vạn lượng bạc, liền thả xuống đại đầu mục mặt mũi lẫn vào Hổ Tam gia cùng Tô Tín trong lúc đó. Mà hạ tử thủ giết hầu thông không phải là Tô Tín đầu óc nóng lên quyết định. Vừa nghĩ tới 2 ngày trước có người cho mình đưa tới tin tức, Tô Tín liền trong bóng tối cười gằn. Lần này Hổ Tam gia nhưng là chính mình muốn chết. Mà này hầu thông, chính là đưa tới cửa cho hắn làm khó dễ cớ. Hắn có 90% chắc chắn có thể bình an vượt qua việc này, đồng thời bắt được đại đầu mục thân phận. Hơn nữa coi như thất bại, hắn cũng không sợ. Hiện tại Tô Tín bất kể là thực lực của tự thân vẫn là thủ hạ thế lực, đều có trở thành một phương chư hầu tư bản. Quá mức hắn chuyển đầu phái khác, phỏng chừng những bang phái khác sẽ rất hoan nghênh hắn. Đương nhiên đây là cuối cùng đường lui, nếu như không có bất ngờ, Tô Tín là không sẽ chọn con đường này. Hắn còn có hệ thống nhiệm vụ tại người. Một khi trở thành không được Phi Ưng bang có tiếng nói người, nhiệm vụ này trừng phạt nhưng là hủy bỏ một môn võ kỹ đồng thời đánh rơi một cái cảnh giới nhỏ. Lấy hiện tại Tô Tín điểm ấy của cải thừa nhận nặng như thế xử phạt, đây cơ hồ chính là để Tô Tín triệt để biến thành một kẻ tàn phế. Hắn hiện tại mới chỉ có hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, lại đánh rơi. Nhưng dù là người bình thường, bán hôm sau, Hoàng Bình Thành trở về. Lão đại, bạc cũng đã đưa đến, bất quá những tên kia đến thời điểm chân có thể bảo đảm không bỏ đá xuống giếng sao. Đối với Phi Ưng bang những này đại đầu mục nhân phẩm, Hoàng Bình Thành rất hoài nghi. Không chỗ tốt sự tình tại sao muốn bỏ đá xuống giếng. Hầu thông cùng cái khác đại đầu mục quan hệ có thể đều không ra sao. Coi như là bỏ đá xuống giếng, cũng là không tới trên người ta. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi dọn dẹp một chút trong bang những kia sâu mọt. Tô Tín nói tới sâu mọt tự nhiên chính là Hổ Tam gia phái đến Tô Tín thủ hạ Quý Cương. Trước Tô Tín vẫn không thanh lý Quý Cương là bởi vì không muốn cùng Hổ Tam gia trở mặt. Hiện tại mà, tự nhiên không cái gì lo lắng. Hơn nữa còn có thể thuận tiện đem một ít cùng Quý Cương như thế ẩn núp trong bóng tối sâu mọt đều cho dọn dẹp ra đến. Không tính tân chiêu mộ cái kia hơn 1.000 bang chúng, nguyên lai Tô Tín thủ hạ cái kia gần 200 người bên trong, khẳng định có với hắn không phải một lòng người ở. Những người này bình thường ẩn núp trong bóng tối, Tô Tín cũng không có cách nào đi lần lượt từng cái tra tìm. Như vậy sẽ chỉ làm thủ hạ của chính mình ly tâm. Hiện tại hắn giết hầu thông, chuyện lớn như vậy lưu truyền đi, những kia sâu mọt môn nhất định sẽ có gì động. Vừa phản thừa cơ hội này đem bọn hắn đều cho bắt tới thanh lý một lần. Lão Hoàng, ngươi mang theo Lý Thanh đợi tin tưởng được huyên để đi đem những kia sâu mọt đều bắt tới. Ta cùng Lý Phôi đi tìm Quý Cương, nhìn hắn trong khoảng thời gian này đến tột cùng chơi xảy ra điều gì trò gian. Hoàng Bình Thành vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức ra ngoài bắt chuyện Lý Thanh bọn hắn rời đi. Lần này bị bắt tới người, e sợ trừng phạt sẽ không lại là bị đánh bằng roi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 041. Đi cho nghĩa phụ đưa phân. Đại lễ. Lúc này Quý Cương hồn nhiên không biết đại nạn đã muốn giáng lâm. Hắn còn bám vào 5 tên từ khoái hoạt lâm liền vẫn theo Tô Tín lão nhân. Không ngừng đầu độc Tô Tín liền muốn xong đời lời giải thích. Từ khi gia nhập Tô Tín thủ hạ tới nay, Quý Cương liền vô cùng uất ức. Đặc biệt nhìn thấy Lý Phôi ở Tô Tín thủ hạ bị trọng dụng, loại này uất ức cảm thì càng thêm mãnh liệt. Nhưng chỉ có Quý Cương tự mình biết, hắn này kỳ thực không phải uất ức, mà là hối hận, vô cùng hối hận. Lúc trước ở gia nhập Tô Tín dưới trướng thì Lý Phôi mặc dù đối với Tô Tín không chút khách khí, nhưng không có ôm cái gì không thể cho ai biết mục đích. Mà Quý Cương nhưng là minh bãi là vì Hổ Tam gia đi giám thị cùng hạn chế Tô Tín đi. Đương nhiên kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Hắn thậm chí ngay cả giám thị tác dụng đều không làm nổi. Thậm chí Tô Tín không phái nhân đến giám thị hắn, cũng đã xem như là rộng lượng. Ở ám sát đái trùng một chuyện sau, Quý Cương triệt để cùng Tô Tín không nể mặt mũi. Mà Lý Phôi nhưng là thành Tô Tín tâm phúc. Nguyên tưởng rằng sẽ bị trong bang phạt nặng Tô Tín một bước lên trời. Hắn Quý Cương đãi ngộ. Tự nhiên trở nên hết sức xấu hổ. Ở Hổ Tam gia nơi đó, Quý Cương cũng cảm giác được Hổ Tam gia đối với mình ngờ vực. Chính vì như thế, hắn mới đố kỵ Lý Phôi dĩ nhiên có thể được Tô Tín tín nhiệm như vậy. Quý Cương thời khắc đều đang nghĩ, lúc trước chính mình nếu là chống đỡ Tô Tín, triệt để tập trung vào Tô Tín dưới trướng, lấy hắn Quý Cương thủ đoạn, nơi nào còn có Hoàng Bình Thành cái kia kẻ già đời chuyện gì. Đáng tiếc thế gian này không có thuốc hối hận ăn. Chuyện như vậy Quý Cương cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Nếu cùng Tô Tín triệt để cắt đứt, vậy hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp tới đối phó Tô Tín. Không qua đi đến theo chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Quý Cương đều sắp từ bỏ loại ý nghĩ này. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng Tô Tín dĩ nhiên chính mình tìm đường chết. Hắn dĩ nhiên giết đại đầu mục Hầu Thông. Chuyện như vậy Quý Cương nếu là còn có thể buông tha, vậy hắn cũng sẽ không là Quý Cương. Vì lẽ đó khi biết chuyện đã xảy ra sau, Quý Cương trước tiên liền đến sâu chối một ít Tô Tín thủ hạ lão nhân. Chuẩn bị làm một ít mờ ám đi ra. Quý Cương có mấy phần khôn vặt, hắn không có lựa chọn đi cổ động những kia mới gia nhập Tô Tín thủ hạ bang chúng. Những người này tuy rằng tốt hơn cổ động, nhưng bọn họ bản thân thực lực hạ thấp. Hơn nữa ở Tô Tín thủ hạ hầu như không có ảnh hưởng gì. Cho dù bị hắn cổ động hơn trăm người đối với Tô Tín cũng không có tác dụng gì. Tùy tiện phái ra mấy người đến liền có thể trấn áp. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đều là từ Thoái Hoạt Lâm bắt đầu liền theo Tô Tín lão nhân. Hơn nữa còn ở vào lần này đề bạt thì không có bị đề bạt làm bá trưởng cùng thập trưởng người. Tô Tín thủ hạ lão nhân có sắp tới 200 người. Mà thập trưởng cùng bá trưởng số lượng cũng chỉ có hơn 100 cái. Còn có gần một nửa người còn chỉ là phổ thông bang chúng thân phận. Nhìn trước đây đồng bạn đều thăng chức rất nhanh. Thành vì mình thủ trưởng. Lão đại của chính mình. Những người này trong lòng nếu có thể thoải mái mới là lạ đây. Quý Cương chính là muốn lợi dụng bọn hắn bất mãn đến cổ động bọn hắn lén lút làm một ít mờ ám. Chư vị, Tô Tín lần này dĩ nhiên giết đại đầu mục Hầu Thông, lần này trong bang không thể lại bỏ qua cho hắn. Đọc truyện cùng HTTP Trai En Cô A Tu Nè. Mà một khi Tô Tín bị trừng phạt, nhẹ thì rắc rưởi đi võ công, trọng trách trực tiếp bị giết. Bất kể là bên nào, này Khoái Hoạt Lâm cùng Vĩnh Lạc Phường có thể đều là vật vô chủ. Các ngươi liền không muốn đem hai người này địa bàn nắm trong tay sao? Lần này để bạc, các ngươi những người này theo Tô Tín thời gian dài nhất, cũng theo hắn liều mạng sát địch. Nhưng cuối cùng nhưng là liền cách nho nhỏ thập trưởng đều không mò đến. Các ngươi cam tâm sao? Các ngươi lẽ nào liền không muốn bắt được chúc với địa bàn của chính mình sao? Quý Cương ngữ khí vô cùng có thể đầu độc lòng người, bất quá ở đây 5 người nhưng đều có chút không mua hắn chứng. Một người trong đó trực tiếp há mồm mắng. Thả nai nai của ngươi dám. Ai nói lão đại muốn xong đời? Hầu Thông cái kia cẩu tạp chủng xem chúng ta tháng ngày dễ chịu. Đã nghĩ tới dọa dẫm một khoản tiền tài. Coi như là lão đại không giết hắn, lão tử cũng phải tìm một cơ hội giết chết hắn. Một người khác hừ lạnh nói. Quý Cương, đừng cho là chúng ta không biết ngươi đánh chính là tính toán gì. Mấy người chúng ta tuy rằng đại tử không nhìn được một cái, nhưng không phải người ngu. Lão đại nếu như chết rồi, ai cho chúng ta phát 10 lượng bạc tiền tháng? Chính là Quý Cương, ngươi cũng không cần gây xích mích chúng ta. Không tuyển chọn thập trưởng chúng ta tâm lý xác thực là không thoải mái. Nhưng chúng ta nhưng xưa nay cũng không có oán quá lão đại. Lão đại nói rồi, muốn ăn thịt liền nắm mệnh đi bính. Ở cùng Thanh Trúc Bang đám người kia chém giết thời điểm, là chính ta không hăng hái. Run chân núp ở phía sau diện. Một người không có giết chính mình còn bị thương. Này không oán được người khác, càng không oán được lão đại. Quý Cương nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Tô Tín ở bang này trong lòng của người ta uy vọng đã vậy còn quá cao. Các ngươi lẽ nào liền nhất định phải cùng Tô Tín một con đường đi tới hắc sao? Đợi được trong bang xử phạt hạ xuống, các ngươi chính là muốn hối hận cũng đã chậm. Quý Cương lạnh lùng nói. Bọn hắn sẽ không hối hận ta không biết, nhưng ta biết, hiện tại ngươi nhất định sẽ hối hận. Một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Nhìn thấy đẩy cửa mà đến Tô Tín, Quý Cương nhất thời mặt xám như tro tàn. Hiện tại Tô Tín không nên là sức đầu mẻ chán đang suy tư ứng đối như thế nào trong bang chỉ trích sao? Làm sao còn có công phu tìm đến mình? Lão đại, cái kia năm người cung kính kêu một tiếng, lén lút nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng. May mà vừa mới không hề nói gì khác người, bằng không bọn hắn hiện tại liền không có cách nào đứng ở chỗ này. Tô Tín gật gật đầu. Các ngươi làm rất tốt, đi ra ngoài trước đi. Năm người gật gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài. Quý Cương trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng đến. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết ngươi liền giết ta đi. Tô Tín thở dài một hơi. Đi tới Quý Cương bên người. Nhưng vừa mới còn mặt xám như tro tàn. Đã từ bỏ chống lại Quý Cương chợt nổi lên. Một cây truy thủ từ trong tay áo lướt xuống. Hướng về Tô Tín bụng dưới đâm tới. Tay cầm chuôi kiếm tùy ý vỗ một cái, truy thủ trực tiếp bị đánh rơi. Tô Tín đưa tay ra bóp lấy Quý Cương cái cổ. Cảm giác nghẹn thở để Quý Cương cảm giác được tử vong từng bước áp sát. Lần này, hắn là thật sự tuyệt vọng. Quá ở hắn sắp nghẹt thở ngất đi thời điểm, Tô Tín chợt đem hắn ném tới trên đất. Thế gian này đáng thương chính là ngươi loại này tự cho là người thông minh. Bất quá ngươi còn có chút giá trị. Hiện tại ta không giết ngươi. Lý Phôi đi lên phía trước. Trực tiếp xuất kiếm đem hắn gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Phảng phất xách chó chết như thế đem hắn xách đi ra ngoài. Giao cho ngoài cửa một tên bang chúng trên tay. Lúc này Hoàng Bình Thành cũng mang theo Lý Thanh bọn hắn trở về. Xem dáng dấp của bọn họ. Hiển nhiên là đã động thủ một lần. Quý Cương loại này liền nội công đều không có tu luyện qua nhân vật ở Tô Tín trước mặt đều dám động thủ. Cái kia chớ nói chi là những người khác. Lão Hoàng có mấy người? Tô Tín hỏi 8 người. Hoàng Bình Thành sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc Tô Tín đề cập với hắn bắt đầu quá. Thủ hạ của bọn họ khẳng định có người hoài có lòng dạ khác. Nhưng hắn không nghĩ tới nhân số đã vậy còn quá nhiều. Tất cả đều giết. Tô Tín ngữ khí vô cùng hờ hững. Lão đại có thể hay không dàn xếp một thoáng. Bằng không đem bọn họ phế bỏ võ công trục xuất đến liền được. Hoàng Bình Thành mặt sắc có chút phức tạp. 8 người này có thể đều là theo bọn hắn thời gian dài nhất huynh đệ. Thậm chí còn có người cùng Hoàng Bình Thành quan hệ vô cùng không sai. Hắn vừa đem đối phương tăng lên vì sao trường. Mặc dù biết sự phản bội của bọn họ, nhưng để Hoàng Bình Thành hiện tại hạ sát thủ, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Tô Tín khoát tay chặn lại. Lão Hoàng, những chuyện khác ta cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ có điểm ấy không được. Ta đã cho cơ hội của bọn họ. Như quả bọn hắn sớm lui ra. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ta sẽ không truy cứu nữa cái gì. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cầm ta bạc. Học công pháp của ta. Dùng ta cho bọn họ quyền lợi. Cuối cùng nhưng còn muốn phản bội. Điểm ấy không thể tha thứ. Vâng, lão đại ta biết. Hoàng Bình Thành cắn răng một cái đối với Lý Thanh bọn hắn làm một cái cắt cổ thủ thế. Đi thôi, gặp gỡ một lần ta cái kia nghĩa phụ đi thuận tiện đưa cho hắn một món lễ lớn. Tô Tín nhìn Thuận Ý Phường phương hướng tâm tư đúng là có chút phức tạp. Hơn 3 tháng trước chính mình mới vừa tới đến thế giới này. Chỉ có thể dựa vào lời chót lưới đầu môi từ tay của đối phương dưới thu được một con đường sống. Nhưng hiện tại chính mình muốn thực lực có thực lực. Muốn thế lực có thế lực. Nhưng là có thể đến phiên chính mình đến quyết định đối phương sinh tử mức độ. Cái cảm giác này cũng thật là rất kỳ diệu. Mà lúc này Thuận Ý Phường Hổ Tam gia đương nhiên không có Tô Tín phức tạp như thế tâm tình. Hắn tâm tình bây giờ rất đơn giản. Chính là sợ hãi. Đang nghe nói Tô Tín một chiêu kiếm giết Hầu Thông sau, Hổ Tam gia cũng không có kinh hỉ, trái lại bắt đầu sợ hãi. Thế gian này người nào đáng sợ nhất? Là người điên. bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đoán được trong lòng hắn nghĩ cái gì, hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Hầu Thông cho rằng Tô Tín không dám giết hắn. Vì lẽ đó hắn nghênh ngang đi tới Khoái Hoạt Lâm, lấy hung hăng phương thức khiêu khích Tô Tín. Mà Hổ Tam gia cũng tương tự cho rằng Tô Tín không dám nắm thân là đại đầu mục Hầu Thông như thế nào. Vì lẽ đó hắn mới yên tâm cho Hầu Thông 10 vạn hay, để hắn đi gây sự với Tô Tín. Ai đều cho rằng Tô Tín không dám giết Hầu Thông, nhưng hắn một mực liền giết. Loại này người điên bình thường tư duy, chính là Hổ Tam gia e ngại. Ai biết Tô Tín còn có thể hay không kiêng kỵ nghĩa phụ nghĩa tử này thân phận, cũng tới giết hắn. Lý sư gia thu dọn đồ đạc, chúng ta đi tổng đường. Hổ Tam gia càng nghĩ càng là bất an, ngay lập tức sẽ muốn thu dọn đồ đạc đi tới tổng đường. Chỉ có nơi đó mới có thể làm cho hắn cảm giác an toàn. Tô Tín coi như thực lực mạnh đến đâu, kiêu ngạo lại hung hăng, cũng không dám ở tổng đường như thế nào. Nơi đó nhưng là có Hậu Thiên Trung Kỳ 3 vị đường chủ cùng bang chủ ở, còn có chiến đường chủ lực cũng ở. Tô Tín tuyệt đối không dám ở nơi đó làm càn. Nhưng hô hai tiếng, dĩ vãng phảng phất là Hổ Tam gia cái bóng như thế Lý sư gia, nhưng chút nào không thấy tăm hơi. Giữa lúc hắn muốn lại gọi hai tiếng thời điểm, liền nhìn thấy Tô Tín mang theo Lý Phôi Đẳng nhân công khai đi vào hắn bên trong trạch viện. Nghĩa phụ đại nhân đừng có gấp đi a, Hải Nhi vừa vặn mang cho ngươi cái lễ vật lại đây. Tô Tín ha ha cười, đem Hầu Thông đầu người ném tới Hổ Tam gia trước người, nhất thời để trong lòng hắn nhảy một cái. Hổ Tam gia cường ổn định tâm thần, lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi cần nghĩ kỹ, nơi này là nhưng là Phi Ưng Bang. Ngươi hành động bây giờ là muốn phản bang sao? Bang chủ cùng 3 vị đường chủ thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại đi với ta tổng đường nhận sai. Xem ngươi đang vì trong bang lập công lớn phần thưởng. Ta kéo lên khuôn mặt già nua này đi cầu bang chủ. Vẫn có thể lưu ngươi một cách mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 042. Trung thành cùng phản bội. Nghĩa phụ a nghĩa phụ, bây giờ nói những này ngươi cho rằng còn có tác dụng sao? Tô Tín nhìn Hổ Tam gia, khe khẽ lắc đầu. Kỳ thực hai chúng ta trong lúc đó là có thể không cần phát triển trở thành như vậy. Ngươi là nghĩa phụ của ta. Ta Tô Tín dựa vào ngươi mới ở Phi Ưng Bang đứng vững bước chân. Ngươi nếu không ra tay với ta, bất kể là Khoái Hoạt Lâm lệ tiền vẫn là Vĩnh Lạc Phường lệ tiền, ta đều sẽ không thiếu ngươi một phần. Ngươi lại vì sao càng muốn buộc ta đây? Hổ Tam gia sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là hối hận vẫn là ở trong lòng phẫn hận. Không đợi Hổ Tam gia trả lời, Tô Tín liền tiếp tục nói. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng gần như có thể đoán được. Ngươi ở kiêng kỵ ta phát triển thực lực. Ngươi sợ không cách nào trưởng khống ta. Vì lẽ đó ngươi mới muốn đánh ép ta, ra tay với ta. Ngươi đối với bồi dưỡng hơn 20 năm nghĩa tử Trần Đáo đều không tín nhiệm, chớ nói chi là ta. Phải nói ngươi Hổ Tam gia, căn bản liền ai cũng không tin. Hổ Tam gia thở dài một hơi, lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, giết ta ngươi tuyệt đối ở Phi Ưng Bang không sống được nữa. Nghĩa phụ ngươi lo xa rồi, ta không muốn giết ngươi. Tô Tín lắc đầu một cái. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn để ngươi đang bang chủ trước mặt mở miệng. Nói Hầu Thông là chủ động sinh sự mới bị ta chém giết. Hơn nữa đã trải qua sự đồng ý của ngươi. Đồng thời ngươi còn muốn đề cử ta vì là Phi Ưng Bang đại đầu mục. Tô Tín nhìn Hổ Tam gia con mắt từng chữ từng câu nói rằng. Không thể. Hổ Tam gia trực tiếp từ chối. Ngươi muốn đem sự tình đều đẩy lên trên đầu ta. Vậy ngươi còn không bằng hiện tại liền giết ta. Chuyện lớn như vậy ta nếu là giúp ngươi kháng, coi như bất tử. Thủ hạ ta địa bàn cũng phải bị trong bang trực tiếp cướp đoạt. Ngươi vẫn là giết ta đi, quá mức mọi người cùng nhau cá chết lưới rách. Nói thế nào Hổ Tam gia cũng là đương niên theo Sa Phi Ưng giành chính quyền đại đầu mục. Đúng là có mấy phần lưu manh khí thế. Cá chết lưới rách. Ta xem không phải vậy. Tô Tín cười cợt. Ta nhưng là từ trên người một người. Biết rồi nghĩa phủ ngươi một ít bí mật nha. Tham ô trong bang công khoản. Lén lút giữ lại lệ tiền. Không biết nghĩa phủ ngươi tòa này đại trạch tử. Đến cùng là lấy cái gì tiền mua đây. Còn có những năm này ngươi thanh trừ gì kỷ. Thậm chí liền ngay cả hình đường thủ hạ người ngươi cũng dám giết. Cha cha. Lá gan này nhưng là rất lớn ú. Hổ Tam ra mặt sắc nhất thời biến đổi lớn. Nói hưu nói vượn. Không phải ta nói bậy, nghĩa phủ ngươi thấy một người liền biết rồi. Tô Tín vỗ vỗ tay, một người mặc văn sĩ bảo người trung niên từ bên cạnh đi ra, đối với Tô Tín cung kính thi lễ. Tô lão đại, người này chính là Hổ Tam gia quạt giấy trắng, Lý Sư gia. Nhìn thấy Lý Sư gia một khắc đó, Hổ Tam gia này mới xem như là chân đang lúc tuyệt vọng. Trước đây Quý Cương từng nói, Hổ Tam gia ai cũng không tin. Duy nhất có thể tin tưởng, phỏng chừng cũng chính là chút nào võ tông cũng không hiểu Lý Sư gia. Mà sự thực cũng xác thực là như vậy. Chỉ có chút võ tông đều sẽ không Lý Sư gia, mới có thể làm cho hắn triệt để yên tâm. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng phản bội hắn, nhưng chính là hắn cái này vẫn tín nhiệm Lý Sư gia. Lý Sư gia theo hắn sắp tới 20 năm. Hắn những kia trong bóng tối làm được sự tình, hầu như hết thảy Lý Sư gia đều biết. Những chuyện này bất luận cách nào chọc ra, hắn Hổ Tam gia đều có tư cách bị hình đường trực tiếp phán xét. Lý Nguyên Khôn, ngươi khi đó bất quá là một cái thi rớt tú tài, nếu không là ta, ngươi sớm đã bị truy trái người cho đánh chết rồi. Uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ phản bội ta. Hổ Tam gia hai mắt đỏ chót, phảng phất hận không thể nuốt sống Lý Sư gia. Làm vì chính mình đã từng chủ nhân, Lý Sư gia bị Hổ Tam gia dáng vẻ giật mình. Bất quá lập tức hắn liền bình tĩnh lại, cười lạnh nói: Tam gia, nói lời từ biệt nói như thế mãn, ngươi môn tử vẫn lòng, ngươi thật sự tín nhiệm quá ta sao? Ngươi khi đó cứu ta là không sai, bất quá này 20 năm, ta vì trong bóng tối khô rồi bao nhiêu tảng hoạt lui hoạt. Mà ngươi rồi lại đã cho ta cái gì? Ngươi tín nhiệm ta. Chỉ có điều là bởi vì ta một điểm võ công đều sẽ không. Không uy hiếp được ngươi mà thôi. Nhưng ta đưa ra muốn học võ thời điểm. Ngươi nhưng mọi cách cản trở. Tam gia, ngươi già rồi. Chính là chim khôn chọn cây mà đậu. Ta nhờ vả Tô lão đại, ít nhất có thể bảo đảm nửa đời sau vinh hoa phú quý. Nhưng kế tục theo ngươi hốn, này tương lai nhưng là nói không chắc đi. Chuyên cua tôi. Nè, Hoàng Bình Thành bọn người kinh ngạc nhìn Lý Sư gia, không biết hắn là lúc nào cùng Tô lão đại cám dỗ. Kỳ thực Lý Sư gia chủ động tìm đến mình. Tô Tín cũng là rất kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Sư gia là Hổ Tam gia cố ý phái tới khiến cái gì gian kế. Mãi đến tận Lý Sư gia đem Hổ Tam gia trong tay nhược điểm đều nói cho hắn, thậm chí đem chứng cứ đều giao cho hắn, lúc này mới để Tô Tín tin tưởng. Như thế nào nghĩa phụ, nghĩ được chưa? Ngươi nếu là giúp ta đem tội danh vượt qua đi, đỉnh thiên chính là bị thu hồi hết thảy địa bàn mà thôi. Có ta ở, còn có thể bảo đảm ngươi đời sau làm một người phú gia ông. Nhưng ta nếu là đem những thứ đồ này đều giao cho bang chủ, chuyện này nhưng là không đơn giản như vậy. Hổ Tam gia đỏ mắt lên, dùng thanh âm khàn khàn nói. Ta nếu là không muốn chứ. Ngươi giết Hầu Thông, như thế cũng bị bang chủ xử tử. Quá mức đại gia đồng quy vô tận. Tô Tín lắc lắc đầu. Này có thể không nhất định. Đừng quên này Thường Ninh phủ nội cũng không chỉ có Phi Ưng bang một nhà bang phái. Tam bang tứ hội. Chỉ cần ta Tô Tín muốn đi. Lấy thực lực của ta. Ít nhất một đại đầu mục là thiếu không được. Không nói những cái khác. Liền nói Thanh Trúc bang. Như quả ta hiện tại đái thủ hạ huyên để cùng một cái Vĩnh Lạc phường địa bàn gia nhập Thanh Trúc bang. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không nâng hai tay hoan nghênh. Đừng quên Vĩnh Lạc phường địa bàn là ngươi từ Thanh Trúc bang trong tay cướp đến. Hơn nữa ngươi còn giết Thanh Trúc bang hai vị đại đầu mục. Tô Tín lạnh lùng nở nụ cười. Nghĩa phụ, ngươi còn thật sự cho rằng ta Tô Tín đối với Thanh Trúc Bang tình hình không biết gì cả sao? Ta giết hai cái đại đầu mục có thể đều là bang chủ Ngụy Phong người. Hắn hiện tại chỉ có điều là hai vị phó bang chủ khôi lỗi mà thôi. Ta giết hai người bọn họ, Thanh Trúc Bang hai vị phó bang chủ chỉ có thể cảm kích ta. Thậm chí có thể ta gia nhập Thanh Trúc Bang, ngay lập tức sẽ trở thành người thứ ba phó bang chủ. Hổ Tam gia cục hứng ngã ngồi ở trên ghế, lần này giao phong, hắn lại lần nữa thua cho mình vị này nghĩa tử. Tô Tín liền ngay cả cá chết lưới rách cơ hội cũng không cho hắn. Chính như cùng Tô Tín nói như vậy, hắn chỉ cần đem chứng cứ sao cho bang chủ, đều có thể lấy mang người chuyển đầu cách khác bang hội. Lấy Tô Tín thực lực và thế lực, coi như là tam bang tứ hội ở trong mạnh nhất tam anh hội, cũng sẽ nâng hai tay hoan nghênh. Ta đáp ứng ngươi. Hổ Tam gia uể oải bỏ ra bốn chữ này đến. Vậy thì đa tạ nghĩa phụ đi, vừa vặn nơi này có một cái con sâu nhỏ, cũng phiền phức nghĩa phụ ngươi giải quyết đi. Tô Tín sẽ bị cắt đứt gân tay gân chân. Đậu ngừng miệng ba quý cương ném cho Hổ Tam gia. Nhất thời sợ hãi đến quý cương ô ô kêu loạn. Trong mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Hổ Tam gia ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tín vừa nhìn. Chính mình vị này nghĩa tử tâm tư tàn nhẫn đến cực điểm. Quả thực là không cho mình một tia đường lùi a. Hổ Tam gia một trường vỗ dưới. Thiết xa trường sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh gãy quý cương tâm mạch. Máu tươi theo miệng mũi lưu chảy ra ngoài. Hiện tại ngươi thỏa mãn sao? Hổ Tam gia ngữ khí lạnh lẽo, nhưng cũng để lộ ra một luồng suy yếu cảm giác. Tương đương thỏa mãn, hiện tại chúng ta có thể đi thấy bang chủ. Tô Tín vỗ tay một cái. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng quát mắng. Vài tên ăn mặc màu đen đỏ đồng phục võ sĩ người đem Tô Tín thủ hạ đều đẩy ra. Bề vệ đi vào phòng khách. Một người trong đó quát to. Tô Tín, ngươi dám to gan phạm thượng, đánh giết đại đầu mục Hầu Thông quả thực chính là coi bang quy với không có gì. Còn không bó tay chịu trói theo chúng ta về tổng đường chờ đợi xử lý. Tô Tín nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Hoàng Bình Thành. Này liền mấy cách đều là một chút thứ đồ gì. Hoàng Bình Thành còn chưa kịp trả lời, Lý Sư Gia liền giành nói. Bọn hắn là hình đường người. Chỉ quy đường chủ Đồng Thành Vũ một người quản hạt. Ba vị đường chủ bên dưới. Bọn hắn ai cũng có tư cách chào. Hoàng Bình Thành đem hết chừng Lý Sư Gia như thế. Kẻ này quá không biết xấu hổ. Lúc này mới vừa gia nhập lão đại dưới trướng. Liền bắt đầu cướp tung. Cái kia vài tên hình đường đệ tử nhìn thấy Tô Tín bọn họ chút nào không đem chính mình để vào trong mắt. Nhất thời tức giận trong lòng. Kỳ thực ở Phi Ưng Bang địa vị tối cao không phải chiến đường đệ tử, mà là bọn hắn hình đường đệ tử. Luận nhân số bọn hắn tuy rằng ít nhất, luận thực lực bọn hắn cũng không sánh bằng chiến đường những kia từ mấy lần bang chiến ở trong bộc lộ tài năng tinh anh. Thế nhưng bọn hắn quyền lợi nhưng là to lớn nhất. Chỉ cần phát hiện có người trái với bang quy, đại đầu mục trở xuống, bọn hắn cũng có thể không lên báo đường chủ trực tiếp xử lý. Coi như là đại đầu mục phạm tội, bọn hắn đều có tư cách trước tiên chào lại nói. Đồng Thành Vũ hình đường dưới trướng chỉ có hơn 30 người. Nhưng này hơn 30 người cho dù thấy đại đầu mục, vậy cũng là có niềm tin. Hiện ở tại bọn hắn lại bị Tô Tín như vậy không nhìn. Đầu lính tên kia hình đường đệ tử trực tiếp lạnh rên một tiếng. Rút đao lại như Tô Tín bổ tới. Phạm thượng đánh giết đại đầu mục. Mục không cách nào kỷ, chống cự hình đường chấp pháp. Tô Tín ngươi chịu tội đáng chém. Muốn chết. Tô Tín trong mắt hàn mang lói lên trực tiếp một cước đá ra, đem tên kia hình đường đệ tử đạp bay ra ngoài. Một bước bước ra, Tô Tín trực tiếp một cước đạp ở trên mặt của hắn, lạnh lùng nói. Ta chịu tội đáng chém. Xin hỏi ngươi là cái thứ gì cũng dám đến chu ta. Ngươi có tư cách này sao? Cái khác cái kia vài tên hình đường đệ tử nhìn thấy Tô Tín ra tay. Nhất thời sợ hãi đến run run một cái. Liền bên hông trường đao cũng không dám rút. Đi ra. Bọn hắn làm việc hung hăng quen rồi. Mãi đến tận Tô Tín ra tay bọn hắn này mới phản ứng được. vị này không phải là cái gì tốt nha chủ. Thanh trúc bang đại đầu mục chết ở trong tay hắn thì có hai cái. Hiện tại liền ngay cả bản bang đại đầu mục hắn đều dám giết. Bọn hắn bất quá là một đám cáo mượn oai hùng tiểu lâu la. Ở Tô Tín trước mặt rút đao. Này không phải muốn chết ni à. Hắn không có tư cách, vậy ta có hay không? Hình đường đường chủ Đồng Thành Vũ đi tới, cõng lấy một thanh đại hoàn đao, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Đem người thả, ta hình đường đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi Tô Tín để giáo huấn. Tô Tín lắc lắc đầu. Hắn trước tiên hướng ta ra đao, nếu không phải niệm ở đều là phi ưng bang đồng đội phần thượng, hắn sớm đã chết rồi. Đi ra hỗn giang hồ. Ngươi rút đao liền mang ý nghĩa vật lộn sống mái. Này không phải là quá ra ra. Không ai sẽ quán ngươi. Bất quá xem ở đồng đường chủ ngài phần thượng. Ta liền cho hắn lưu một bài học coi như. Tô Tín đem chân từ đầu hắn thượng rời đi, chợt một cước đạp ở hắn cầm đao trên tay phải, đem mạnh mẽ nghiền nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 043. Đại xoay ngược lại. Đồng Thành Vũ là cái rất giảng quy của người. Phi ưng bang có thể chưa bao giờ đến 30 năm thời gian bên trong liền từ không còn gì cả. Đến hiện tại Thường Ninh phủ tam bang tứ hội một trong. Ngoại trừ dựa vào xa phi ưng thực lực. Đồng Thành Vũ định ra quy củ không thể không kể công. Phi ưng bang mọi người. Thậm chí bao gồm xa phi ưng đều là dã con đường xuất thân. Chỉ có hắn Đồng Thành Vũ xuất thân tương Tây thần đao môn. Chính là hàng thật đúng giá môn phái võ lâm. Chính vì như thế, Đồng Thành Vũ muốn so với xa phi ưng bọn hắn đều coi trọng quy củ. Trên dưới tôn ti, luật pháp điều lệnh, đây chính là quy củ. Mà hiện tại Tô Tín, không chỉ một lần phạm vào hắn quy củ. Lần trước Tô Tín vi phạm trong bang mệnh lệnh tự ý ra tay ám sát đái trùng cũng đã để Đồng Thành Vũ vô cùng phẫn nộ. Mà hiện tại Tô Tín làm ta càng là trực tiếp đang gây hấn với hắn làm hình đường đường chủ uy nghiêm. Đồng Thành Vũ phía sau đại hoàn đao bỗng nhiên chém ra. Cao bằng nửa người đại đao phảng phất phong quyển tàn vân bình thường xé sách trời cao mà đến. Khí thế vô song. Cương mãnh vô cùng. Tô Tín thân hình lui nhanh. Trọng kiếm không ở bên người. Chỉ dựa vào tế kiếm hắn cho dù sử dụng đại tu di kiếm thức. Cũng không ngăn được này cương mãnh bá đạo một đao. Lý Phôi thân hình phảng phất ruột mị. Tịch tà kiếm pháp triển khai mà ra. Lạnh lẽo ánh kiếm tùy ý mà xuống. Nhưng Đồng Thành Vũ đại hoàn đao chém ngang. Bá đạo một đao trực tiếp đem Lý Phôi cho đánh bay ra ngoài. Lý Phôi còn chưa tới hậu thiên sơ kỳ. Mà Đồng Thành Vũ cũng đã là mở ra 72 cái khiếu huyệt trở lên hậu thiên trung kỳ võ giả. Này một đao lực lượng cách biệt quá lớn. Cho dù tịch tà kiếm pháp lại tàn nhẫn dường gì. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt cũng không chống đỡ được. Mà nhân cơ hội này. Tô Tín tà thủ kiếm rút cuộc ra khỏi vỏ. Tàn nhẫn dường gì một chiêu kiếm đâm thẳng Đồng Thành Vũ dưới sườn. Để hắn nhất thời tóc gáy dựng lên. Cảm giác được một luồng sát cơ giáng lâm. Phong huyền tàn vân. Trầm trọng đại hoàn đao bị Đồng Thành Vũ vung vẩy phảng phất toàn như gió. Chu vi cây bàn đều bị chém nát. Tô Tín cũng bị bức không thể không lùi về sau. Đồng Thành Vũ xuất thân võ lâm tông môn. Hắn hình thức chiến đấu cùng Thanh Trúc Bang La Trấn vô cùng giống nhau. Đều là loại kia có nề nếp. Khiến người ta tìm không ra tật xấu phương thức chiến đấu. Ở cùng đẳng cấp thì, loại này phương thức chiến đấu chính là cứng nhắc. Mà ở lực lượng đạt đến áp chế thời điểm, loại này hình thức chiến đấu lại làm cho Tô Tín không thể nào dưới miệng. Không tìm được một tia kẽ hở. Mà coi như Đồng Thành Vũ tình cờ lộ ra một sơ hở, lấy Tô Tín thực lực bây giờ cũng tuyệt đối không bắt được. Mấy chiêu hạ xuống, Tô Tín liền bị bức ép đến góc. Mà kiếm của mình, nhưng là căn bản không có dính vào Đồng Thành Vũ bờ. Ta nói Đồng Thành Vũ, ngươi nhưng là càng ngày càng năng lực. Dĩ nhiên cùng một tiểu tử chưa giáo máu đầu đánh rất nhạt a. Có bản lĩnh hai người chúng ta luyện một chút a. Ngoại môn truyền đến một cách mang theo trào phúng ý vị âm thanh. Đồng Thành Vũ thu hồi đại hoàn đao quay đầu nhìn lại. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lâm Phục Hổ, ngươi tới đây sao làm gì? Đồng Thành Vũ sắc mặt âm lãnh hỏi. Ngươi có thể đến ta dựa vào cái gì liền không thể tới? Lâm Phục Hổ tranh cãi như thế hỏi ngược lại. Đọc O-I-E-N với H-T-T-B, N. Hắn cùng Đồng Thành Vũ mâu thuẫn đã có hơn 10 năm, phản khi thấy Đồng Thành Vũ khó chịu, hắn liền hài lòng. Tô Tín dám to gan đánh giết trong bang lão đại. Đây là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Nhất định phải chém giết. Lấy chính bang quy. Lâm Phục Hổ, ngươi muốn ồn ào cũng chọn cái thời điểm, chờ ta đem chém giết, ta cùng ngươi đánh đủ. Đúng dịp, ngày hôm nay ta còn liền không kém ngươi giết tiểu tử này. Lâm Phục Hổ thổ một ngụm nước bọt nói. Hầu thông đó là một thứ đồ gì à? Cả ngày liền biết đánh cược. Sẽ nằm ở công lao bộ thượng sống bằng tiền dành dụm. Mấy năm qua bang chiến hắn từng ra một lần tay sao? Coi như Tô Tín không giết, ngày nào đó chọc lão tử không cao hứng, ta cũng đi chém hắn. Lâm Phục Hổ. Hắn phạm không phải là việc nhỏ. Phạm thượng, đây là trong bang tối kỵ. Nhất định phải theo bang quy xử trí. Đồng Thành Vũ quát lên. Lâm Phục Hổ lặng lẽ nói. Bang quy tự bang quy, ngươi hô cái gì gọi? Lại nói bang quy cũng không phải một mình ngươi định. Nếu là đại sự, vậy thì nói cho bang chủ. Triệu tập hết thảy đại đầu mục đều đến định đoạt. Có Lâm Phục Hổ ở, Đồng Thành Vũ cũng biết hiện tại là tuyệt đối không làm gì được Tô Tín. Vì lẽ đó hắn chỉ là sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Liền khiến người ta mang theo cái kia bị Tô Tín phế bỏ một cái tay thủ hạ rời đi. Chờ đến bọn hắn đi rồi, Tô Tín đối với Lâm Phục Hổ chắp tay nói. Đa tạ Lâm đường chủ cứu viện. Lâm Phục Hổ rộng lượng khoát tay chặn lại. Không cần cảm ơn. Ta chính là nhìn lão tiểu tử kia khó chịu. Ngày hôm nay vừa vặn phát hiện hắn mang người rời đi tổng đường. Ta hãy cùng tới xem một chút. Không nghĩ tới vẫn đúng là nhìn thấy vừa ra trò hay. Tiểu tử ngươi yên tâm. Đợi được bang chủ trước mặt. Ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Lâm đường chủ đại an đại đức, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Tô Tín trên mặt làm ra vẻ kích động, đem Lâm Phục Hổ hống đúng là rất vui vẻ. Hắn cũng không phải bởi vì Tô Tín vớ ngựa của hắn, mà là bởi vì nhìn thấy Đồng Thành Vũ ăn quả đắng. Hơn 10 năm trước sự kiện kia, nhưng làm Lâm Phục Hổ đắc tội không nhẹ, thậm chí vẫn để hắn ghi hận đến hiện tại. Lâm Phục Hổ người này nói trắng ra chính là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, có chút thẳng thắn. Lúc trước Đồng Thành Vũ không hề chú ý cùng mặt mũi của hắn. Phạt nặng hắn chiến đường đệ tử. Điều này làm cho Lâm Phục Hổ cảm giác mất mặt đã lâu. Thậm chí có một quãng thời gian đều thật không tiện ở thủ hạ huyên để trước mặt thò đầu ra. Chuyện như vậy đối với Lâm Phục Hổ tới nói vậy thì là vô cùng nhục nhã, đầy đủ hắn đi ghi hận cả đời. Tuy rằng đem Đồng Thành Vũ cho đuổi đi, nhưng sự tình có thể còn chưa qua. Tô Tín thì phi đúng sai, hay là muốn bang chủ định đoạt. Điểm ấy cho dù là Lâm Phục Hổ cũng không dám loạn làm quyết định. Vì lẽ đó Lâm Phục Hổ trực tiếp mang theo Tô Tín đám người và Hổ Tam ra đi tới tổng đường. Về sớm đi, Đồng Thành Vũ đã đem Sa Phi Ưng còn có cái khác đại đầu mục đều triệu tập lên. Lúc này nhìn thấy Tô Tín đẳng nhân đi vào tổng đường, cái khác đại đầu mục trong mắt rồn dập lộ ra vẻ quái dị. Này Tô Tín vẫn đúng là không phải một cái kẻ tầm thường. Lúc này mới mấy tháng. Dĩ nhiên lại là bởi vì hắn mà đem sở hữu nhân đều triệu tập lên mở hội. Tô Tín phạm thượng, vi phạm bang quy, chịu tội đáng chém. Xin mời bang chủ đem Tô Tín thủ hạ địa bàn thu sạch nhập trong bang, đem tru diệt tại chỗ. Đồng Thành Vũ trực tiếp lạnh lùng nói. Lâm Phục Hổ cười lạnh nói. Phạm thượng trung quy phải có cái lý do chứ. Ta có thể nghe nói đây là này hầu thông đi tới khoái hoạt lâm gây sự. Bất kể là lý do gì, phạm thượng, liền hẳn là tru diệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói giết liền giết. Nhìn thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Sa Phi Ưng thanh khặt hai tiếng, hai người nhất thời câm miệng không nói lời nào. Chuyện này đại gia là cái gì cái nhìn? Sa Phi Ưng nhìn phía dưới các vị đại đầu mục. Những người này nhìn trái, nhìn phải, nhưng đều trầm mặt không nói. Dù sao cầm Tô Tín nhất vạn lượng bạc, bọn hắn không sẽ vì Tô Tín nói tốt, nhưng trầm mặc không nói vẫn là có thể. Huống hồ bọn hắn đối với cái kia Hầu Thông nhưng là đủ đủ. Đặc biệt mấy cái cách Hầu Thông địa bàn tương đối gần đại đầu mục, cũng là bị Hầu Thông quấy rầy lợi hại nhất. Hiện tại Tô Tín cuối cùng đem khối này thuốc cao bôi trên da chó giải quyết, bọn hắn thậm chí còn muốn cảm tạ Tô Tín đây. Đồng Thành Vũ mặt sắc tối sầm lại, đám gia hỏa này làm sao bỗng nhiên cải tính tình. Trước đây ra chuyện như vậy, đám gia hỏa này thích nhất chính là chê cười cùng bỏ đá xuống giếng. Hiện tại làm sao một câu nói đều không nói. Tô Tín trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía Hổ Tam gia. Cảm nhận được Tô Tín ánh mắt, Hổ Tam gia cắn răng nói. Bang chủ, ta có lời muốn nói. Những người khác đều nhìn về phía Hổ Tam gia, còn có đối với Tô Tín lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghĩa phụ của ngươi muốn khanh ngươi chúng ta cũng hết cách rồi. 10 vạn lượng bạc chỉ có thể mua chúng ta không mở miệng. Muốn cho chúng ta giúp ngươi nói chuyện đó là không có cửa. Đồng Thành Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hổ Tam gia thân là Tô Tín nghĩa phụ. Hắn như cũng mở miệng muốn xử phạt Tô Tín. So với cái khác đại đầu mục ba người nói đều hữu hiệu. Bang chủ, kỳ thực giết Hầu Thông chuyện này không trách Tô Tín, là ta để hắn giết. Thực sự là bởi vì này Hầu Thông quá phận quá đáng rồi. Tô Tín dựa vào thực lực của chính mình đặt xuống Vĩnh Lạc Phường, có người nhìn đỏ mắt, liền muốn tới chia một chén canh. Hầu Thông tự mình tới tìm ta muốn 1 triệu lượng bạc. Ta trực tiếp từ chối hắn. Hắn liền lấy lớn ép nhỏ, chuẩn bị ỷ vào thân phận hướng Tô Tín muốn. Ta trong cơn tức giận liền nói cho Tô Tín không cần lưu thủ, trực tiếp giết Hầu Thông tên khốn kia. Chuyện này là ta dặn dò, cùng ta nghĩa tử Tô Tín không quan hệ. Hắn đặt xuống Vĩnh Lạc Phường bên trong hẳn là trở thành đại đầu mục, mà không phải giống như bây giờ bị bang quy trừng phạt. Một đám người nhất thời một mặt mộng bức, xem Hổ Tam gia ánh mắt thật giống như xem một người điên. Hắn đang làm gì? Đem Tô Tín nhất đến đại đầu mục vị trí. Chính mình đem giết Hầu Thông tội danh cho ôm đồm dưới. Này hay là bọn hắn nhận thức cái kia tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn Hổ Lão Tam sao? Đồng Thành Vũ một mặt không dám tin tưởng, Sa Phi Ưng nhưng là sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Hắn cùng Hổ Tam gia bọn hắn mấy chục năm, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hổ Tam gia sự việc loại kia quên mình vì người người. Đồng Thành Vũ vỗ mạnh một cái bàn. Hổ Lão Tam, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Coi như ngươi là đại đầu mục, cái này chịu tội ngươi cũng đam không dưới. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Dựa theo bang quy, thủ hạ ngươi địa bàn toàn bộ giao cho trong bang. Thủ hạ của ngươi cũng toàn bộ muốn giao cho cái khác đại đầu mục. Hổ Tam gia trong bóng tối lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Ta biết, nhưng chuyện này chính là ta làm. Đồng Thành Vũ không rõ nhìn Hổ Tam gia, hắn đến cùng có nhược điểm gì rơi vào tay Tô Tín, dĩ nhiên để hắn không để ý ném mất hết thảy địa bàn trừng phạt, cũng phải tự bảo đảm Tô Tín. Cái khác đại đầu mục nhìn về phía Hổ Tam gia ánh mắt càng thêm quái dị. Hổ Tam gia cùng Tô Tín cái này nghĩa từ trong lúc đó này điểm sự, từ lúc Đường Thái Hòa bị phế thời gian, liền truyền tới lỗ tai của bọn họ bên trong. Bọn hắn khi đó còn chuyện cười Hổ Tam gia, nói hắn là nuôi hổ thành hoạn, liên tục bồi dưỡng 2 cái nghĩa tử, nhưng đều bồi dưỡng thành phiền phức. Sau đó Tô Tín trực tiếp bỏ qua Hổ Tam gia, đem lệ tiền giao cho trong bang. Đây cơ hồ chính là ở công nhiên đánh Hổ Tam gia mặt, đem mâu thuẫn công khai. Hai người hình thức đã thế như nước với lửa. Hiện tại Hổ Tam gia nhưng liều mạng không muốn địa bàn của chính mình cũng phải giúp Tô Tín đam dưới này tội danh. Trong này nếu là không có điểm vấn đề, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Lúc này Sa Phi Ưng mở miệng nói, giết đại đầu mục, dù như thế nào ngươi cũng phải cho trong bang một câu trả lời hợp lý. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi nói đi. Tô Tín ngẩng đầu nhìn Sa Phi Ưng, sắc mặt bình tĩnh nói, ta còn trẻ, ta có thực lực, ta vì là bang phái lập được công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Yeah. truyệnaudiomoi.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 044. Sa bang chủ lo lắng. Tô Tín lại nói không minh bạch, để mọi người ở đây có chút không sờ tới đầu óc. Ngươi tuổi trẻ thì thế nào? Có thực lực thì thế nào? Này cùng ngươi giết hầu thông có quan hệ sao? Cho tới vì là bang phái lập được công, ngươi Tô Tín công lao là lớn. Nhưng chính vì như thế, mới không thể dễ tha ngươi. Vạn nhất sau đó có người cũng giống như ngươi, mới vừa lập công liền bắt đầu lên mặt làm loạn, cái nhóm này phái chẳng phải là lộn xộn. Tô Tín nhìn Sa Phi Ưng, hắn lời nói này cũng không phải nói cho bọn họ nghe, chỉ cần Sa Phi Ưng có thể hiểu là được. Đại gia đều là người thông minh. Sa Phi Ưng xem Tô Tín ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên, hắn đọc hiểu Tô Tín trong lời nói ý tứ. Tô Tín này ba câu nói kỳ thực đều ở cho thấy một cái ý tứ, vậy chính là có ta ở, ta có thể giúp ngươi ngăn được ba vị đường chủ. Phi Ưng bang tình huống cùng Thanh Trúc bang tương tự. Sa Phi Ưng cũng có một đứa con trai, nhưng hắn cũng đã già nua. Trái lại ba vị đường chủ, nhưng là chính trực tráng niên. Nếu thật là có Nhất Thiên Sa Phi Ưng chết rồi, chỉ bằng hắn cái kia so với Thanh Trúc bang Ngụy Phong cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhi tử Sa Nguyên Đông, làm sao có thể trưởng khống đạt được Phi Ưng bang. Thanh Trúc bang dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, không thể không phòng a. Hiện tại Phi Ưng bang ba vị đường chủ, coi như Lâm Phục Hổ trung thành tuyệt đối, sẽ chống đỡ con trai của hắn Sa Nguyên Đông. Nhưng Đồng Thành Vũ cùng Trang Lê sẽ sao? Đồng Thành Vũ không cần phải nói. Trang Lê tuy rằng nhìn qua cười híp mắt, một bộ người hiền lành dáng dấp, nhưng hắn ở gia nhập Phi Ưng bang trước, nhưng là tương nam có danh đạo tặc, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Người khác không biết, Sa Phi Ưng nhưng là rất rõ ràng. Cho dù hiện tại Trang Lê đã có hơn 10 năm không có tự mình ra tay rồi, nhưng hắn trong bóng tối nhưng vẫn cứ ở cần luyện hắn cái kia lại lấy thành danh xong nhận miêu đao. Hai người kia nếu là liên thủ, chỉ dựa vào một cách đầu não đơn giản Lâm Phục Hổ có thể đối phó được bọn hắn? Hiển nhiên không thể. Mà vào lúc này Sa Phi Ưng cần chính là một cái có thể với bọn hắn lợi ích không giống, nhưng lại có thể ngăn được bọn hắn người ở. Mà người này chính là Tô Tín. Tô Tín tuổi trẻ, cho dù thực lực của hắn đủ, có giá tâm, nhưng cũng không cách nào áp chế cái khác đại đầu mục xoán vị. Những này Phi Ưng bang lão nhân là tuyệt đối sẽ không phục Tô Tín. Tô Tín có thực lực, chỉ cần cho hắn trưởng thành không gian, hắn hoàn toàn có thể cùng Đồng Thành Vũ cùng Trang Lê chống lại. Tô Tín vì là bang phái lập được công, hắn là chung với Phi Ưng bang, chính mình không có xoán vị điều kiện, vậy cũng chỉ có thể nâng đỡ thiếu bang chủ, cùng Đồng Thành Vũ bọn hắn chống lại. Ba câu nói, ba cái ý tứ, Sa Phi Ưng tất cả đều đã hiểu. Lưu lại Tô Tín, hắn có thể giúp chính mình ngăn được cái khác hai vị đường chủ, mà phạt nặng Tô Tín, nhưng sẽ chỉ làm Tô Tín thủ hạ bất mãn, trong bang lòng người di động. Huống hồ lấy hiện tại Tô Tín cùng Đồng Thành Vũ như nước với lửa tư thế, liền coi như bọn họ sau đó muốn liên hợp cũng không thể. Thân là bang chủ, Sa Phi Ưng xem tuyệt đối muốn so với những người khác muốn xa. Vì lẽ đó hắn quyết định lưu lại Tô Tín. Gà nhà bôi mặt đá nhau, vi phạm bang quy, chuyện lớn như vậy tuyệt đối không thể như thế quên đi. Sa Phi Ưng chậm rãi mở miệng. Đồng Thành Vũ trên mặt không có lộ có ngoài ý muốn chi sắc. Tô Tín làm như vậy quá đáng. Coi như Lâm Phục Hổ muốn giúp hắn nói chuyện, bang chủ cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Vì lẽ đó ta quyết định, Hổ lão tam thủ hạ địa bàn toàn bộ quy nạp trong bang. Thủ hạ bang chúng chỉ chừa 10 người, còn lại cũng đều phân chia đến cái khác đại đầu mục dưới trướng. Sở hữu nhân nhất thời trợn to hai mắt. Muốn trừng phạt không phải Tô Tín sao? Làm sao dĩ nhiên thành Hổ tam gia? Bang chủ dĩ nhiên thật sự đồng ý hắn đem Tô Tín tội lỗi cho đổi lên. Đồng Thành Vũ đột nhiên đứng lên đến. Bang chủ, giết hầu thông nhưng là Tô Tín. Sa Phi Ưng phủi hắn một chút, nói. Hổ lão tam là Tô Tín nghĩa phụ, là lão đại của hắn. Hắn ra lệnh để Tô Tín giết Hầu Thông, Tô Tín nếu là từ chối, chẳng phải là bất trung bất hiếu. Đã như vậy, thì tại sao muốn trừng phạt hắn? Này chẳng phải là để trong bang huynh đệ đau lòng. Lần này cùng Thanh Trúc bang đại chiến, Tô Tín một người liền đặt xuống Vĩnh Lạc Phường. Lớn như vậy công lao hẳn là phong làm đại đầu mục. Vừa vặn hiện tại Hầu Thông chết rồi, Tô Tín liền đỉnh vị trí của hắn. Nhìn thấy Sa Phi Ung dĩ nhiên làm ra loại này quyết định, Đồng Thành Vũ tuy rằng trong lòng phẫn hận, nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận dưới. Phi Ung bang tuy rằng trên danh nghĩa tới nói, một khi có đại sự bang chủ không thể một người dưới định kết luận, nhất định phải do mấy vị đường chủ, đại đầu mục đồng thời thương thảo mới được. Nhưng kỳ thực chỉ cần Sa Phi Ung ở Nhất Thiên, Phi Ung bang chính là hắn không bán hai giá. Đây là hắn một tay thành lập bang phái. Sa Phi Ung nắm giữ uy thế, coi như là ba đại đường chủ gộp lại cũng không cách nào chống lại. Cái khác đại đầu mục trong lòng nhưng là có chút cảm giác khó chịu. Muốn bọn hắn đương niên ở Tô Tín lớn tuổi như vậy thời điểm, còn ở đối với Thanh Lâu bên trong cô nương Tư Xuân đây. Mà Tô Tín nhưng là đã trở thành Phi Ưng bang có tiếng nói người một trong. Hơn nữa lấy Tô Tín thủ hạ thế lực, hắn chỉ muốn trở thành đại đầu mục. Cái kia chính là đại đầu mục ở trong mạnh nhất cái kia. Đồng Thành Vũ hất tay rời đi, thoại đều không có lưu một câu, những người khác thấy thế liền cũng theo rời đi. Nghĩa phụ, chúng ta đi thôi. Tô Tín đi tới Hổ Tam gia bên người, nhẹ giọng nói. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàn toàn không có một chút nào sắc mặt vui mừng Tô Tín. Hổ Tam gia thở dài một hơi. Trong lòng cũng không còn một tia cùng Tô Tín tranh hùng tâm tư. Hiện tại hắn cũng rõ ràng Lý Sư gia ý nghĩ theo Tô Tín loại này lão đại tiền đồ vô lượng. Mà theo đất già nua hắn tương lai nhưng chỉ có thể chuẩn bị đi dưỡng lão. Chờ đến sở hữu nhân đều sau khi rời khỏi đây, Sa Phi Ưng vẫn như cũ đoan ngồi ở chủ vị trên ghế không nhúc nhích. Xoa xoa che kín nếp nhăn lông mày. Sa Phi Ưng cũng không biết chính mình lần này làm quyết định đến cùng là có đúng hay không. Tô Tín có giá tâm, có thực lực, có thủ đoạn. Những này hắn đều có thể thấy. Người trẻ tuổi này khẳng định không phải dịch cùng với bối. Cáo già Hổ Tam gia đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ với ở trong lòng bàn tay. Nhưng Tô Tín ba câu nói, nhưng là điểm ra chính hắn tầm quan trọng. Để Sa Phi Ưng không thể không giữ lại hắn đến ngăn được Đồng Thành Vũ cùng Trang Lê. Kỳ thực nếu là có những người khác tuyển, Sa Phi Ưng là tuyệt đối sẽ không lựa chọn giá tâm sáng tỏ Tô Tín. Ai, lúc trước giết người, có chút có thêm a. Sa Phi Ưng xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí có chút hối hận. Lúc trước Phi Ưng bang mới lập thì hơn 30 vị đại đầu mục, so với Đồng Thành Vũ bọn hắn ba vị đường chủ càng mạnh hơn, càng có thiên phú có khối người. Không qua đi đến đêm hôm ấy, những này không cách nào trưởng khống người, nhưng đều chết ở Sa Phi Ưng dưới đao. Cha, các ngươi hội nghị còn chưa mở xong sao? Một người trẻ tuổi đẩy cửa mà vào, không nhịn được nói. Người trẻ tuổi này đại khái chỉ có chừng 20. Giữa hai lông mày ngờ ngợ có thể nhìn thấy Sa Phi Ưng khi còn trẻ dáng dấp. Hắn tự nhiên chính là Sa Phi Ưng con trai độc nhất, Sa Nguyên Đông. Sa Phi Ưng trung niên đến tử. Đối với chính hắn một nhi tử hắn kỳ vọng cực cao. Nhưng đáng tiếc nhưng có chút cưng chiều quá mức, dẫn đến Sa Nguyên Đông dưỡng ra một thân công tử bột tính khí. Lần trước Thanh Trúc bang cùng Phi Ưng bang bang phái đại chiến, cũng là bởi vì hắn cùng Thanh Trúc bang Ngụy Phong tranh giành tình nhân tạo thành. Chuyện này ở Thường Ninh Phủ đều thành một chuyện cười. Vì một cái gái lầu xanh mà phát động bang chiến, này ở tại hắn những bang phái kia lão đại trong mắt, quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Nguyên Đông, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Sa Nguyên Đông đại đại liệt liệt nói. Ta ở Sương Đức Phường nhìn thấy một thớt Đông Tấn đến đúng lúc mã. Chính Tông Quyển Mao Sư Tử Tông. 10 vạn lượng bạc không trả giá. Ta thật vất vả mới từ Tam Anh Hội trong tay người cướp đến. Bất quá ta không có mang đủ tiền. Khiến người ta ở nơi đó thủ nhìn. Cha ngươi nhanh cho ta 10 vạn hay. ta hiện tại liền đi đem cái kia huyền mao sư tử tông cho mua lại. Chỉ biết chơi vật tang trí. Ngươi cũng trưởng thành. Chờ ta chết rồi. Này phi ưng bang sớm muộn là muốn giao đưa cho ngươi. Ngươi hiện ở bộ dáng này. Dựa vào cái gì tới quản lý phi ưng bang? Dựa vào ngươi huyền mao sư tử tông. Sa phi ưng lớn tiếng quát lớn, nhất thời sợ hãi đến Sa Nguyên Đông sắc mặt nhất bạch. Mặc dù đối với Sa Nguyên Đông chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nhưng Sa Phi ưng đối với đứa con trai này, cũng thật là tàn nhẫn không dưới tâm để giáo huấn. Nhìn thấy Sa Nguyên Đông dọa thành dáng dấp như vậy, Sa Phi ưng ngữ khí ngay lập tức sẽ nhuyễn lên. Nguyên Đông à! Cha ngươi ta già rồi. Không thể là ngươi hộ giá hộ tống cả đời. Ngươi xem một chút hiện tại Ngụy Phong. Ngươi lẽ nào hy vọng sau này mình giống như hắn, trở thành thủ hạ khôi lỗi sao? Sa Nguyên Đông khinh thường nói. Ta đương nhiên sẽ không cùng cái kia tên rác rưởi như thế. Sa Phi ưng hừ lạnh nói. Chỉ nói cũng vô dụng. Đợi tìm một cơ hội, ta liền để ngươi tham dự bang phái sự vật. Để ngươi làm quen một chút quy trình. Như quả ngươi có thể làm ra một ít thành tích đó là đương nhiên là tốt nhất. Bằng không ngươi sau đó dựa vào cái gì đến thống lĩnh thủ hạ. Sa Nguyên Đông chuyện đương nhiên nói. Này phi ưng bang là ta Sa gia sáng lập, bằng vào chúng ta Sa gia uy vọng, ai dám nói một chữ không? Sa phi ưng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chính hắn một nhi tử vẫn là quá đơn thuần một chút. Câu nói như thế này nếu là đổi thành Tô Tín, khẳng định là sẽ không nói ra. Coi như là thiên hạ hoàng triều, như quả hoàng đế ngu ngốc, cũng sẽ bị người kéo xuống long ỉa. Chớ nói chi là phi ưng bang như thế một cái tiểu bang phái. Nghĩ đến Tô Tín, nhìn lại mình một chút đứa con trai này, Sa phi ưng nghĩ thầm nếu là Sa Nguyên Đông có Tô Tín một phần mười tâm cơ, chính mình cũng không cần như vậy lo lắng. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Sa Nguyên Đông cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái kia 10 vạn lượng bạc. Sa phi ưng uể oải khoát tay áo một cái. Đi tìm Trang Lê muốn. Sa Nguyên Đông vẻ mặt vui vẻ, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Mà lúc này Tô Tín ở trở lại khoái hoạt lâm sau, ngay lập tức sẽ đem những người khác bình lùi. Ở Sa phi ưng tuyên bố hắn trở thành đại đầu mục bắt đầu từ giờ khắc đó, Tô Tín trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ kiêu hùng phong thái. 2. Hoàn thành độ đạt đến 50%, khen thưởng chỉ định loại hình lấy ra quyền hạn một lần. 2 sao trở lên, 3 sao lấy hạ. Xin hỏi ký chủ có hay không hiện đang tiến hành lấy ra. Lúc đó tình huống đó, Tô Tín quả đoán lựa chọn không. Tuy rằng tiến vào không gian chỉ có thể có trong nháy mắt thất thần, nhưng hắn vẫn là không muốn để cho những người khác phát hiện. Chờ trở lại khoái hoạt lâm sau, Tô Tín ngay lập tức sẽ tuyên bố bắt đầu bế quan. Tiến vào hệ thống ở trong chuẩn bị tiến hành lấy ra. Lần trước 3 lần trung cấp nhận thưởng đem Tô Tín hãm hại cái quá chừng. Lần này như quả lại xui xẻo như vậy, vậy thì tuyệt đối không phải Tô Tín vận may vấn đề. Cái kia vốn là hệ thống đang cố ý hãm hại hắn. Cảm tạ thư hữu cao thắng nam khen thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 045. Hận cực quyền cửu cực trưởng. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa hệ thống bên trong không gian, Tô Tín nói. Ta muốn tiến hành cúp thưởng lấy ra. Hệ thống nói. Khen thưởng chỉ định loại hình lấy ra quyền hạn một lần. 2 sao trở lên, 3 sao lấy hạ. Xin mời ký chủ ở 6 loại tuyển hạng ở trong tiến hành lựa chọn. Tô Tín không chút do dự nói. Công pháp. Trên màn ảnh lớn luôn bàn không ngừng chuyển động. Từng cái bóng người lóe qua. Cuối cùng hiện lên ở Tô Tín trước mặt là một cái tướng mạo xấu xí, khuôn mặt tối tăm nam nhân. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật Văn Tuyết Ngạn. Tự mang cửu cực trưởng, hận cực quyền, thế kiếm, ngũ hổ đoạn môn đao đợi 11 môn công pháp. Nhân vật đánh giá 2 sao bán. Công pháp đẳng cấp nhất tinh bán đến 3 sao. Bởi vì loại này nhận thưởng thuộc về nhiệm vụ đặc thù khen thưởng. Không cách nào dùng phản phái giá trị tiến hành chỉ định lấy ra. Tô Tín suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói. Văn Tuyết Ngạn, hóa ra là hắn a. Nhắc tới Văn Tuyết Ngạn danh tự này, phỏng chừng rất nhiều người đều hội xa lạ. Nhưng nói đến thiên hạ đệ thất, đại gia nhất định sẽ có ấn tượng. Ôn Thủy An, thuyết anh hùng Thủy thì anh hùng xê di. Ở trong tối nhận người hận phản phái nhân vật một trong, tương tự cũng là một cái vô cùng nhân vật đáng thương. Nhưng chính là người đáng thương tất có đáng trách chỗ. Văn Tuyết Ngạn là nguyên trong triều quan lớn Văn Chương Sáu thiếp đến thị nhi tử. Mẫu thân xuất thân bần hàn. Nhận hết oan ức. Cuối cùng còn âu sầu mà chết. Hắn cũng thường được cùng cha khác mẹ anh chị em ức hiếp. Thêm nữa hắn tướng mạo xấu xí. Thiên tính tối tăm. Càng thêm không bị người yêu thích. Nhưng hắn cuối cùng dĩ nhiên phát điên đến muốn đi chia sẻ chính mình cùng cha khác mẹ muội muội, bị trục xuất văn gia. Sau đó khổ luyện võ công. Trở thành gian tướng Thái Kinh bên người đệ nhất cao thủ. Bất quá Văn Tuyết Ngạn tuy rằng được xưng thiên hạ đệ thất. Nhưng thực lực của hắn nhưng liền thứ 77 đều không xếp hạng tới. Xưng thiên hạ đệ thất. Chỉ có điều là không muốn những người khác thăm dò chính mình nội tình mà thôi. Chân chính để Văn Tuyết Ngạn thực lực đại tiến là hắn lại nguyên thập tam hạn sư phụ, đồng thời trở thành nguyên thập tam hạn thích nhất đệ tử, truyền thụ không ít tự tại môn võ công. Nhìn trên màn ảnh lớn thuyết minh, Tô Tín cũng có chút đau đầu. Kỳ thực thiên hạ đệ thất nhân vật này vẫn tính là không sai. Trên người hắn có rất nhiều nguyên thập tam hạn bí truyền tự tại môn võ công. Nhưng hắn lúc trước còn học được như ngũ hổ đoạn môn đao đời đại chúng mặt hàng võ công. Hơn nữa lần này hệ thống không cho phép chỉ định tiến hành lấy ra. Hắn giúp chúng những này rác rưởi võ công độ khả thi. Vẫn là rất lớn. Đúng vậy. Vì sao thiên hạ đệ thất nhân vật đánh giá là 2 sao bán. Nhưng công pháp của hắn nhiều nhất nhưng có 3 viên tâm. Tô Tín cũng là hiện tại mới chú ý điểm này. Nhân vật mang theo võ ký lại muốn so với hắn vị trí đẳng cấp còn cao hơn. Hệ thống nói, nhân vật đánh giá tinh cấp là căn cứ thực lực của bản thân hắn đến đánh giá. Mà mang theo công pháp đẳng cấp. Nhưng là muốn xem nhân vật học tập hoàn chỉnh trình độ đến đánh giá. Ta từng theo ký chủ đã nói, tỉ như cửu mơ chân kinh. Chính bản đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh, như quả ký chủ đánh vào U Dương Phong cái kia được chỉ có thể là nghịch luyện bản cửu mơ chân kinh. Đẳng cấp đánh giá 3 viên tinh, mà U Dương Phong bản thân đẳng cấp đánh giá vì là 3 sao bán. Ký chủ nếu là đánh vào Dương Khang thì lại phải nhận được cửu mơ chân kinh. Ở trong bản thiếu cửu âm bạch cốt trào, đẳng cấp đánh giá 2 viên tinh. Mà Dương Khang bản thân đẳng cấp đánh giá làm 1 viên tinh. Thiên hạ đệ thất chính là như Dương Khang loại này loại hình, hắn mang theo dung hợp tự thân hết thảy võ công mà thành. Thế kiếm, đẳng cấp đánh giá 3 viên tinh. Hắn học trộm 1 phần nguyên thập tam hạn thương tâm tiến quyết. Tuy rằng chỉ có 1 phần, nhưng đánh giá cũng có thể đạt đến 3 viên tinh. Tốt lắm, trực tiếp bắt đầu lấy ra công pháp đi. Thiên hạ đệ thất mang theo công pháp thực sự là quá hơn nhiều. Như quả may mắn có thể đánh vào thương tâm tiến quyết bản thiếu nhân vật như vậy. Vậy thì là kiếm được. Tô Tín lộ ra một nụ cười khổ đến. Vốn cho là lần này khen thưởng sẽ là cái phúc lợi. Nhưng kết quả nhưng hay là muốn tìm vận may. Vầng sáng ở 11 môn công pháp ở trong qua lại nhảy lên chầm chầm dừng lại. Chu Yan Qua Tôi Nè. Chúc mừng ký chủ, thành công lấy ra đến hận cực quyền, cừu cực trưởng 1 bộ. Bởi vì 2 loại võ ký thuộc tính kết hợp lại, vì lẽ đó hợp 2 làm 1, đẳng cấp đánh giá 2 sao bán. Tuy rằng không phải thương tâm tiến quyết bản thiếu, nhưng cũng coi như không tệ. Có thể bắt được hận cực quyền cùng cừu cực trưởng cũng coi như là không sai. Này 2 môn công pháp đều là nguyên thập tam hạn tự nghĩ ra tuyệt kỹ. Bị hắn dạy cho thiên hạ đệ thất, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng nhất chính là này 2 môn võ ký bù đắp Tô Tín ở võ ký biến hóa thượng không đủ. Đại tu vi kiếm thức thiên hướng với phòng thủ, không quá phù hợp Tô Tín phong cách. Tuy rằng Tô Tín đem đại tu vi kiếm thức độ thành thạo luyện tập cực cao, nhưng càng sử dụng càng khó chịu. Mà kinh vô mệnh khoái kiếm thích hợp với nhất kích tất sát. Ra khỏi vỏ một chiêu kiếm nếu là không có trọng thương đối thủ, đến tiếp sau một chiêu kiếm liền phải yếu hơn mấy phần. Này tàn nhẫn dường gì khoái kiếm, hay là dùng đến làm lá bài tẩy đến dùng càng thêm thích hợp. Rời đi hệ thống sau, Tô Tín ra ngoài tìm đến Hoàng Bình Thành. Hoàng Bình Thành một mặt kinh ngạc nhìn Tô Tín, lão đại không phải muốn bế quan sao? Lúc này mới nhiều một hồi liền đi ra. Lão Hoàng, Lý sư gia liền giao cho ngươi dàn xếp, mỗi tháng tiền thắng với các ngươi như thế. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể để cho hắn làm việc, nhưng không nên để cho hắn nắm quyền. Lý sư gia tuy rằng nương nhờ vào Tô Tín, nhưng hắn bản thân liền là một cái bối chủ người. Người như thế Tô Tín mặc dù sẽ dùng, nhưng sẽ không trọng dụng. Ngươi ngày hôm nay năng lực lợi ích đi phản bội Hổ Tam gia. Tương lai bên trong có thể hay không cũng vì lợi ích mà phản bội ta. Hoàng Bình Thành gật gật đầu, kỳ thực coi như là Tô Tín không nói hắn cũng không chuẩn bị cho Lý sư gia sắc mặt tốt xem. Vừa theo lão đại hỗn liền đến cướp ta danh tiếng, thứ đồ gì mà. Phân phó xong Hoàng Bình Thành sau, Tô Tín liền rời khỏi khoái hoạt lâm trở lại chính mình tiểu viện. Từ tiến công khoái hoạt lâm mãi cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn không nhàn rỗi, là nên nghỉ ngơi một chút. Về đến nhà, Hinh Nhi chính tại khổ khuôn mặt nhỏ tỏa ở bên trong phòng nghe một tên thầy đồ giảng bài. Nhìn thấy Tô Tín trở về, nàng lập tức nhào tới Tô Tín trong lồng ngực. Tội nghiệp nói, ca ca, ta ngày hôm nay có thể hay không nghe giảng bài. Ta đều thật nhiều ngày chưa thấy ngươi, bằng không ngươi giáo ta luyện kiếm đi. Tô Tín tấn công Thanh Trúc Bang mấy ngày nay, Hinh Nhi mỗi ngày đều bị bức ép cùng thầy đồ nghe những kia khô cằn nội dung. Còn muốn viết đến mấy trăm tự. Đã sớm làm cho nàng nhẫn không chịu được. Bây giờ nhìn đến Tô Tín sắp tới, nàng ngay lập tức sẽ nhào tới tố khổ. Lão phu kia tử nhìn thấy Tô Tín, lập tức sốt sắng nói. Tô lão đại, Hinh Nhi tiểu thư thiên tư thông minh, chỉ là có chút không định tính. Như quả không nắm chặt đọc sách biết chữ, đợi được nàng lớn tuổi một chút chỉ sợ cũng càng thêm đọc không vào đi thư. Tô Tín là bang phái lão đại, mà hắn bất quá chỉ là cái thi rước tú tài. Trong ngày thường dựa vào giáo một ít học sinh, viết dùm một ít sách tin sống qua ngày. Hắn cũng không dám đắc tội Tô Tín. Chỉ lo Tô Tín cho rằng hắn là cố ý ở hà khắc Hinh Nhi. Được rồi tiên sinh, những này ta biết. Bất quá học tập cũng phải lao dập kết hợp mà. Ngày hôm nay coi như cho Hinh Nhi thả một ngày nghỉ. Ca ca ngươi thật tốt. Hinh Nhi lập tức ôm Tô Tín kích động nhảy nhảy nhót nhót lên. Lão phu kia liền cáo từ. Thầy đồ cùng Tô Tín loại này hung uy hiển hách nhân vật cùng nhau nhưng là khó chịu vô cùng. Được rồi, đừng làm nũng, chỉ cho phép ngươi chơi một ngày, ngày mai còn phải tiếp tục theo tiên sinh đọc sách biết chữ. Tô Tín dạy dỗ, há, biết rồi, mới vừa rồi còn ngẩng lên đầu nhỏ nhất thời có gục xuống. Đem Hinh Nhi đuổi đi, Tô Tín liền trở lại xem bên trong phòng của chính mình chuẩn bị trước tiên ngủ một giấc. Cùng Sa Phi Ưng loại này cáo già chơi tâm nhãn, vẫn là quá tiêu hao tinh thần. Ngày thứ hai Tô Tín tinh thần sảng khoái tỉnh lại, cũng không có đi khoái hoạt lâm, mà là trực tiếp đi tới Vĩnh Lạc Phường. Khoái hoạt lâm bên này đã ổn định, mà Vĩnh Lạc Phường nhưng là tân đánh xuống địa bàn. Tô Tín thủ hạ nhân thủ phần lớn đều tập trung ở Vĩnh Lạc Phường. Hắn cũng cần muốn đi nơi đó tỏa chấn. Dọc theo đường đi đụng tới Tô Tín Phi Ưng Bang Bang chúng, dồn dập dừng lại hành lễ. Trong mắt lộ ra cực kỳ sùng bái vẻ mặt. Cũng không trách bọn họ như vậy. Ngày hôm qua trong bang mệnh lệnh cũng đã hạ xuống. Nhận lệnh Tô Tín vì là Phi Ưng Bang đại đầu mục. Phải biết hiện tại Tô Tín mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi đại đầu mục. Cái tuổi này cũng không tránh khỏi quá khuyết đại một chút. Coi như là bang chủ nhi tử Sa Phi Ưng. Hiện tại tuổi cùng Tô Tín gần như. Nhưng hắn nếu như trực tiếp bị phong vì là đại đầu mục, cũng ít không được cũng bị trong bang người lên án. Nhưng Tô Tín khi này đại đầu mục nhưng ai cũng không nói ra được cái gì, đây chính là hắn dùng chân thật công lao đổi lấy. Vĩnh Lạc Phường đường khẩu môn khẩu, nhìn thấy Tô Tín đến rồi, Hoàng Bình Thành vội vã nghênh đón. Lão đại, ngươi làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày? Nơi này giao cho ta đến là tốt rồi. Hoàng Bình Thành một mặt nịnh nọt, tuy rằng có nịnh hót hiểm nghi, nhưng đây chính là hắn phong cách. Sao cho ngươi ta đương nhiên yên tâm. Bất quá võ đạo một đường không tiến ít lùi. Đặc biệt hậu thiên luyện thể. Càng cần phải tại mọi thời khắc đánh bóng thân thể. Không riêng là ta muốn tu luyện. Thủ hạ các anh em cũng không thể đình. Vĩnh Lạc Phường đường khẩu diễn võ trường tu xong chưa? Nguyên lai Thanh Trúc Bang ở Vĩnh Lạc Phường thời điểm. Nơi nào cần muốn cái gì diễn võ trường? Đường khẩu hậu viện đều là dùng để chứa tạp vật dùng. Tô Tín ở tiếp nhận đường khẩu thời điểm. Liền để Hoàng Bình Thành phái nhân đem hậu viện dọn dẹp ra đến làm là diễn võ trường. Cũng sớm đã phái nhân làm được rồi. Địa phương điểm nhỏ. Đang chuẩn bị xây dựng thêm một thoáng đây. Bằng không này hơn 1.000 danh huyên đệ. Có thể không đủ ngốc. Tô Tín gật gật đầu hỏi. Mới gia nhập bang chúng có hay không vi phạm quy củ? Hoàng Bình Thành hơi có chút lung túng nói. Thật là có một ít, bất quá đều bị Lý Phôi mang người bắt lại phạt nặng một lần. Lý Phôi thủ hạ đám người kia ra tay cũng thực sự là hắc. Bất quá ta phỏng chừng bọn hắn đời này cũng không dám tái phạm lần thứ hai. Những thương nhân kia lần này cũng biết lão đại ngài không phải là nói một chút. Nguyên bản Vĩnh Lạc Phường những thương nhân kia đối với Tô Tín sửa chữa thu lấy lệ tiền quy củ. Đồng thời đem lệ tiền thêm đến 50 lượng bạc một tháng còn rất có vi từ. Bất quá hiện tại đã được kiến thức Tô Tín phạt nặng thủ hạ cử động. Bọn hắn lần này mới không có lời gì để nói. Trước đây Thanh Trúc Bang ở thời điểm. Tuy rằng lệ tiền thu lấy ít. Nhưng này một chút cấp thấp bang chúng nhưng thường xuyên đến quấy rầy những này thương gia. Chính là Diêm Vương dễ chịu tiểu dược khó chơi. Tuy rằng những này phái những người này mấy lượng bạc liền được rồi. Nhưng mỗi tháng bọn hắn đều đến mấy lần. Bị bọn hắn sượt đi rồi tiền tài có thể không thể so tiền tháng muốn ít. Hơn nữa còn làm lỡ bọn hắn chuyện làm ăn. Hiện tại Tô Tín thủ hạ kỷ luật nghiêm minh. Có Lý Phôi mang người quản giáo. Trừ phi ngươi không muốn ở Tô Tín thủ hạ lăn lộn. Bằng không còn ai dám tái phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 046. Cái gì lão lang? Một cách bệnh tẩu mà thôi. Tô lão đại chúc mừng. Không đúng. Hiện tại phải gọi ngươi Tô đại đầu mục. Thường Ninh Phủ còn trẻ nhất đại đầu mục. Cha cha. Quả nhiên làm người ước ao á. Đông 12 phường tổng bộ đầu thiết vô tình cười ha ha đi tới. Trong tay vẫn cứ thưởng thức hai con phân lượng không nhẹ thiết đảm. Tô Tín quay đầu lại chắp tay nói. Thiết đại nhân không muốn chế nhạo ta, cái gọi là đại đầu mục, bất quá cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Thiết vô tình lắc đầu một cái. Này có thể không riêng là một cái danh tiếng, mà là địa vị tượng trưng. Trước đây ngươi Tô Tín bừa bãi vô danh. Nhưng từ hôm qua sau, Thường Ninh Phủ Tam Bang Tứ Hội ai không biết ngươi Tô Tín. To lớn Thường Ninh Phủ, bang phái mọi người đùi có mấy vạn. Nhưng chỉ có đại đầu mục mới xem như là chân chính bang phái thoại sự người. Đáng giá những bang phái khác đi nhớ kỹ. Tô Tín cũng không có kế tục khiêm tốn, mà là hỏi. Thiết đại nhân hôm nay làm sao có công phu tới chỗ của ta? Thiết vô tình khóe miệng mang theo một nụ cười. Đương nhiên là tìm đến ngươi hỗ trợ. Vốn là hai ngày trước liền chuẩn bị đến tìm được ngươi rồi. Bất quá khi đó xem ngươi đang theo Thanh Trúc Bang đánh hừng hực. Ta chỉ khoảng không có tới phiền phức ngươi. Vậy thì đa tạ thiết đại nhân thông cảm, chỉ cần ta Tô Tín có thể làm được, thiết đại nhân cứ việc nói là được rồi. Giao hảo thiết vô tình là Tô Tín vừa bắt đầu liền chuẩn bị làm. Thân là Đông 12 phường tổng bộ đầu. Thân phận của thiết vô tình ở toàn bộ Thường Ninh Phủ Nha Môn cũng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Đáng giá hắn đầu tư. Là như vậy, chúng ta chi phủ đại nhân công tử hai ngày trước đến khoái hoạt lâm chơi, nhưng túi tiền bị người cho trộm. làm mất đi tiền chỉ khoảng thôi. Nhưng hắn túi tiền ở trong nhưng còn có một viên từ Tây vực 36 quốc truyền lưu đến ấm ngọc. Vật này giá trị liên thành. Nhưng là mua cũng không mua được. Ta gần nhất khá bận, hiện tại không phân ra được nhân thủ. Ngươi nếu như có thể tìm tới này ấm ngọc tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không tìm được cũng không liên quan. Tùy tiện làm một người đến gánh tội thay là được. Tri phủ đại nhân công tử hiện tại hỏa khí nhưng là rất lớn. Ngược lại mau chóng cho hắn cây bàn giao. Để hắn xin bớt giận là tốt rồi. Tô Tín trầm ngâm chốc lát nói. Tri phủ đại nhân công tử xác định túi tiền là bị thâu mà không phải mất sao? Xác định. Quần áo đều bị người cho cắt ra. Chính hắn nhưng không có một chút nào phát hiện. Là cái tay già đời làm ra. Suy nghĩ một chút, Tô Tín nói rằng. Thiết đại nhân yên tâm. Bất luận có thể hay không tìm tới ấm ngọc. Trong vòng 3 ngày ta đều sẽ cho một mình ngươi trả lời chắc chắn. H-T-T-B-I-N-U-A-T-U-N-E. Được, vậy ta sẽ chờ ngươi Tô Tín tin tức tốt. Thiết vô tình thưởng thức trong tay thiết đảm xoay người rời đi, khóe miệng mang theo một tia khó lường ý cười. Lần trước nhìn thấy Tô Tín thì hắn còn chỉ là một cái nắm giữ khoái hoạt lâm tiểu bang chúng. Hiện tại nhưng thành trấn thủ một cái phố chợ đại đầu mục. Người trẻ tuổi này leo lên trên tốc độ, có thể vượt quá sự tưởng tượng của chính mình a. Chờ thiết vô tình đi rồi, Tô Tín đối với Hoàng Bình Thành nói. Đi khoái hoạt lâm hỏi thăm một chút tri phủ đại nhân công tử ở khoái hoạt lâm tất cả chi tiết nhỏ. Đem khoái hoạt lâm hết thảy tên móc túi tiểu thâu đều cho ta phiên một lần. Nhìn là ai không có mắt. Thậm chí ngay cả tri phủ đại nhân công tử túi tiền cũng dám thâu. Hoàng Bình Thành gật gù, lập tức mang người đi tới khoái hoạt lâm. Không tới nửa canh giờ, Hoàng Bình Thành liền đem tin tức mang trở về. Lão đại, sự tình có chút vướng tay chân. Làm sao? Hoàng Bình Thành cau mày nói. Ta cẩn thận hỏi qua Lưu lão bản. Cái kia thiên tri phủ đại nhân công tử đến khoái hoạt lâm trực tiếp đi chính là hắn túy nguyệt lâu. Mãi đến tận rời đi tiền của hắn túi còn ở đây. Bằng không hắn cũng không có cách nào trả tiền. Mà ra khoái hoạt lâm hắn muốn đi Vĩnh Lạc Phường ăn chu ký hoa quế vê. Ở mua hoa quế vê thời điểm. Tiền của hắn túi cũng đã không gặp. Tô Tín trầm ngâm nói. Vậy thì là nói tiền này túi hẳn là đang đi ra túy nguyệt lâu sau cùng tiến vào Vĩnh Lạc Phường thời gian bị thâu đi. Có thể hay không xác định là khoái hoạt lâm tên móc túi làm ra. Hoàng Bình Thành lắc đầu một cái. Khẳng định không phải. Từ khi chúng ta trưởng quản khoái hoạt lâm. Mặt đường thượng những kia tiểu mao tặc đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Túi tiền khẳng định không phải ở khoái hoạt lâm ném. Không phải khoái hoạt lâm, vậy thì là Vĩnh Lạc Phường đi. Vĩnh Lạc Phường to lớn nhất tên móc túi đầu lĩnh là ai? Tô Tín hỏi. Làm tên móc túi một nhóm, khẳng định đều có một cái người dẫn đầu. Dám ở trên đường làm một mình người cũng chỉ có hai loại kết quả. Một loại là bị địa phương tên móc túi đoàn thể tìm ra đánh gãy tay. Bọn hắn sẽ không cho phép bất kỳ không gia nhập trong bọn họ người với bọn hắn cướp bát ăn cơm. Mà một loại khác chính là thất thủ bị người phát hiện trực tiếp xoay đưa đến quan phủ đi. Chỉ có gia nhập tên móc túi đoàn thể. Đi đầu lão đại tài hội ở ngươi lúc thất thủ giúp ngươi khắc phục hậu quả. Đương nhiên ngươi mỗi tháng cũng phải nộp lên một phần thu vào. Hoàng Bình Thành nói. Ta nghĩ nói vướng tay chân địa phương cũng chính là nơi này. Này Vĩnh Lạc Phường tên móc túi đầu lĩnh có thể không bình thường. Hắn bí danh gọi Lão Lang. Có người nói từ nhỏ từng ở Tương Nam trong rừng rậm khai sơn lập trại. Thủ hạ có hơn 100 hào cường nhân. Không qua đi tới nghe nói hắn chọc tới một cái môn phái võ lâm thiếu niên hiệp sĩ. Bị người ta một người lật tung sơn trại. Thật vất vả mới chạy trốn. Lại bị thủ hạ phản bội mà trọng thương. Càng mù một con mắt. Sau đó ngay khi Thường Ninh phủ quy ẩn. Này Lão Lang mặc dù trọng thương. Nhưng trước đây võ công nổi tình vẫn còn. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn. Cấp tốc liền đem toàn bộ Vĩnh Lạc Phường mấy trăm hào tên móc túi đưa hết cho thu vào dưới trướng. Thậm chí liền ngay cả trước đây đại đầu mục Đái Trùng mặt tử hắn đều không bán. Đái Trùng bị ngài ám sát sau. Thanh Trúc Bang Trần Lão Đại tiếp nhận nhiệm vị trí của hắn. Có người nói còn đã từng muốn cùng lão lang thu lệ tiền. Kết quả thật sống ăn một cái muộn thiệt thòi. Mặt mày xám xịt trở về. Sau đó cũng không dám nữa để chuyện này. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia xem thường ý cười. Một cái người thất bại mà thôi, lại có gì đáng sợ chứ? Huống hồ này vẫn là một cái không có một chút nào tự tin người thất bại. Dĩ nhiên đem mình bại trận lấy ra làm khoe khoang cớ. Coi là thật là đáng thương lại đáng thương. Khoe khoang. Hoàng Bình Thành kinh nghi nói. Lẽ nào những chuyện này đều là chính hắn nói ra? Tô Tín lãnh đạm nói. Nếu ngươi đều nói hắn là khai sơn lập trại cường nhân. Người như thế đều hận không thể ẩn giấu thân phận của chính mình. Những người khác như thế nào sẽ biết rõ ràng như thế? Những tin tức này hơn nửa chính là chính hắn thả ra. Vì là chính là để người ta biết hắn đã từng huy hoàng. Tâm thấy sợ hãi. Hắn cho mình làm cái bí danh gọi lão lang, bất quá hắn còn thật sự coi chính mình là chán nản lang vương. Kỳ thực chuyện này căn bản là một cái không còn dũng khí bệnh cẩu mà thôi, có cái gì đáng sợ sợ. Coi như để từng để đái trùng cùng Trần lão đại ăn quả đắng. Nhưng hai người kia cũng bất quá chỉ là dưới kiếm của ta vong hồn mà thôi. Hoàng Bình Thành suy nghĩ một chút cũng thật là, lão đại mình không phải là đái trùng cùng Trần lão đại có thể so sánh. Đi, chúng ta đi gặp gỡ cái kia bệnh cẩu, ngươi biết địa phương sao? Nguyên lai Thanh Trúc bang người khẳng định biết. Hiện tại Tô Tín thủ hạ có không ít đều là nguyên lai Thanh Trúc bang người. Hoàng Bình Thành tùy tiện chỉ một tên trông coi đường khẩu bang chúng hỏi. Ngươi biết lão lang ở nơi nào sao? Tên kia bang chúng quả nhiên gật gật đầu nói rằng. Biết, ngay khi hắc thủy nhai nơi đó. Vậy thì thật là tốt, ngươi dẫn chúng ta quá khứ. Có người quen dẫn đường, đi rồi không tới một phút liền tới đến hắc thủy nhai. Vĩnh Lạc phường hắc thủy nhai kỳ thực chính là như Trường Nhạc phường như vậy xóm nghèo. Tuy rằng Vĩnh Lạc phường vị trí không giống Trường Nhạc phường như vậy hẻo lánh. Nhưng mỗi một cái phố chợ, khẳng định có khu nhà giàu cùng xóm nghèo. Thật giống như Trường Nhạc phường cho dù lại cùng, cũng là có khoái hoạt lâm ở như thế. Hắc thủy nhai một cái trường nhai, đều bị giàn rùa thủy bao phủ. Tàn tạ mặt đường cũng không có người quản lý. Thương gia càng là ít đến mức đáng thương. Nơi như thế này coi như là Thanh Trúc bang bình thường đều sẽ không tới thu lấy lệ tiền. Bởi vì cũng thực đang không có cửa hàng cung bọn hắn đi tay tiền. Hắc thủy trên đường người đi đường nhìn Tô Tín ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập vẻ cảnh giác. Thậm chí còn có người mắt mạo hung quang. Nếu không là nhìn Hoàng Bình Thành cùng tên kia dẫn đường bang chúng đều ăn mặc phi ưng bang quần áo. Bọn hắn sợ là sớm đã đi ra đem bọn hắn cướp sạch một hết rồi. Những người này cũng coi như có kiến thức. Biết hiện tại Vĩnh Lạc phường quy ai quản. Đối mặt phi ưng bang người bọn hắn cũng không dám quá làm càn. Tên kia bang chúng cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Lão đại. Những này người có thể đều không phải dễ trêu như vậy. Trong đó nhiều nhất chính là lão lang thủ hạ một đám tên móc túi. Ở bên ngoài bọn hắn là tên móc túi. Một khi đến này hắc thủy nhai. Bọn hắn nhưng là thành hung phạm. Ở đây bọn hắn nhưng là chân dám động thủ giết người. Tô Tín gật gù tâm lý diện nhưng động nổi lên suy nghĩ. Sau đó Thiết Vô Tình nếu là muốn người gánh tội thay, nơi này nhưng là một cách lựa chọn tốt. Này hắc thủy nhai sẽ không có một cái hạng người lương thiện. Lấy ra đến 10 cái lần lượt từng cái chặt đầu. Phỏng chừng chỉ có một cái tội không đáng chết. Đến thời điểm Thiết Vô Tình cần muốn cái gì dạng. Trực tiếp đến hắc thủy nhai đi bắt người cho hắn đưa tới. Quản hắn vụ án có phải là hắn hay không làm. Trực tiếp cường ấm tới trên đầu hắn là được. Tên kia bang chúng trực tiếp đem Tô Tín bọn họ mang tới hắc thủy nhai nơi sâu xa nhất. Nơi đó chỉ có một gian phòng. Một gian vách tường đều tất thành màu đen. Ngoại trừ môn liền cửa sổ đều không có gian nhà. Cửa phòng có hai tên diện mạo hung ác hán tử. Nhìn thấy Tô Tín bọn họ lại đây. Hai người trên mặt đều lộ ra một tia vẻ khinh thường. Phi ưng bang người tới nơi này làm gì? Các ngươi lẽ nào cũng muốn học Thanh Trúc bang những tên phế vật này, khiêu khích lão đại của chúng ta? nói cho các ngươi, lão đại của chúng ta tuy rằng không muốn gây chuyện, nhưng cũng không phải dễ ức hiếp. Bất luận các ngươi Thanh Trúc bang cũng được, Phi Ưng bang cũng được, này Hắc Thủy Nhai, mãi mãi cũng là lão đại ta nói tính toán. Tên kia dẫn đường tiểu bang chúng nguyên lai tự nhiên là không dám tới Hắc Thủy Nhai khiêu khích lão lang cùng thủ hạ của hắn. Nhưng hiện sau lưng tự mình theo nhưng là Phi Ưng bang nhân vật huyền thoại Tô lão đại, hắn còn sợ gì? Phi, Hắc Thủy Nhai các ngươi định đoạt. Này toàn bộ Vĩnh Lạc Phường có thể đều là lão đại ta Tô Tín. Hiện tại Tô lão đại tự mình lại đây còn không cho lão lang ra nghênh tiếp. Tên kia tiểu bang chúng cáo mượn oai hùng đúng là có mấy phần khí thế. Một người trong đó hán tử phủi Tô Tín một chút, khinh thường nói. Các ngươi Phi Ưng bang liền để một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm đại đầu mục. Ta xem các ngươi Phi Ưng bang thật đúng là không người. Tô Tín hướng về phía hán tử kia lộ ra một vệt mỉm cười. Không biết vì sao, hán tử kia dĩ nhiên cảm giác một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn khí bao phủ ở trên người mình. Phảng phất đứng ở trước mặt mình mỉm cười không phải một cái diện mạo thanh tú người trẻ tuổi, mà là một con nuốt sống người ta mãnh hổ. Hắn mới vừa muốn nói gì, nhưng sau một khắc, một đạo ấm ánh ánh kiếm cũng đã che kín con ngươi của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 047. Ngươi cũng xứng theo ta giảng quy củ. Cung. Một tiếng kim thiết sao ngâm tiếng leng keng truyền đến. Một ngọn phi đao kích Phi Tô Tín kiếm. Để hán tử kia tránh được một kiếp. Hán tử kia trên mặt lại cũng không nhìn thấy xem thường vẻ mặt mà là tràn ngập sợ hãi. Hắn đời xưa nay đều chưa từng thấy nhanh như vậy kiếm. Khạc khạc. Màu đen phòng ốt môn không biết khi nào đã bị đẩy ra, đi ra một cái có chút lõm khòm bóng người. Người này nhìn dáng dấp chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng thái dương cũng đã tràn đầy tóc bạc, có vẻ vẻ già nua mười phần. Bất quá người khác tuy rằng có vẻ già nua, nhưng tướng mạo lại hết sức hung ác. Đặc biệt hắn một con mắt cháy, phảng phất là bị người mạnh mẽ chụp xuống giống như vậy. Chỉ chừa một cái lỗ thủng. Có vẻ dữ tợn đến cực điểm. Phi Ưng bang Tô lão đại, thủ hạ người không hiểu quy củ, ngài là đường đường đại đầu mục, sẽ không cùng một cái tiểu mao tặc chấp nhặt chứ? Lão lang dùng khàn khàn tiếng nói rằng. Tô Tín xì cười một tiếng, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Lão lang, đừng nói cho ta ngươi không biết ta đến rồi. Thủ hạ ngươi người không hiểu quy củ, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao? Lão lang mặt sắc lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới cái này tuổi trẻ đại đầu mục dĩ nhiên như vậy không nể mặt hắn. Câu nói đầu tiên đem hắn tự nhiên đến góc tường đi tới. Tô lão đại, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi khi ngươi Vĩnh Lạc Phường đại đầu mục, ta quản ta Hắc Thủy Nhai. Ngược lại chỗ này ngươi cũng không lọt mắt. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi xem coi thế nào. Nước giếng không phạm nước sông. Vậy cũng hành, hai ngày trước chi phủ đại nhân công tử túi tiền làm mất đi là ngươi làm ra chứ? Đem tiền túi cùng bên trong ấm ngọc sao ra đây, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Lão lang biến sắc. Hắn cho rằng Tô Tín là như trước kia đái trùng giống như trần đáo. Đều là nghĩ đến có ý đồ với hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là vì việc này mà đến. Nếu là những chuyện khác, lão lang không ngại bán Tô Tín một bộ mặt, coi như là mua chính mình một cách an ninh. Nhưng lại thiên chuyện này không thể được. Sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, lão lang trầm giọng nói. Tô lão đại, không phải ta không cho ngươi khuôn mặt này, mà là chuyện này ta thật sự không làm nổi. Một nhóm có một nhóm quy củ, đồ vật là chúng ta cầm, nhưng chúng ta nhưng không thể giao ra đây. Ngày hôm nay hắn làm mất đi đồ vật tìm đến ta muốn. Ngày mai ngươi làm mất đi đồ vật cũng tới tìm ta muốn. Cái kia thủ hạ ta huyên để còn có ăn hay không cơm. Cái này lỗ hồng tuyệt đối không có thể mở, coi như chi phủ đại nhân tự mình đến quản ta muốn, ta cũng sẽ không cho. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lão lang a lão lang, ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói gọi cho thể diện mà không cần. Tô Tín, ngươi có ý gì? Lão lang độc lang ở trong lộ ra tức giận chi sắc. hắn hiện tại người tuy rằng phế bỏ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khinh nhục. Có ý gì? Nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng lão lang, không nể mặt ngươi, ngươi chính là một cái bệnh tẩu mà thôi. Mang theo một đống mao tặc làm một chút trộm gà bắt chó hoạt động, còn dám tới nói với ta quy củ. Quả thực chính là trò cười. Tô Tín, ngươi khinh người quá đáng. Lão lang trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, từ trong lồng ngực móc ra bốn ngọn phi đao, đồng thời hướng về Tô Tín bắn nhanh mà đi. Hắn nguyên vốn không muốn cùng Tô Tín đồng thủ. Đối với những này người trong bang phái, hắn cũng không có ý định trêu chọc. Bởi vì đối phương mặt sau dù sao cũng là một cái bang phái. Lúc trước Đái Trùng cùng Trần Lão Đại đến tìm hắn để gây sự, kỳ thực bọn hắn cũng không hề đồng thủ. Hắn chỉ là triển lộ ra thực lực của chính mình, tự nhiên làm cho đối phương biết khó mà lui. Không có lời chiến đấu, bất kể là Đái Trùng vẫn là Trần Lão Đại đều hội làm ra. Chuyên cua tôi. Nè. Mà Lão Lang cũng nhân cơ hội này đem sự tình ca. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại tuyên dương ra ngoài. Khiến người ta cho rằng Đái Trùng cùng Trần Lão Đại đều ở hắn nơi đó ăn quả đắng. Như vậy mới có thể có vẻ hắn danh tiếng đại. Sau đó Đái Trùng cùng Trần Lão Đại tuy rằng đều biết chuyện này, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy này Lão Lang làm việc không chân chính. Hơn nữa bọn hắn cũng không chắc chắn vượt qua này Lão Lang, càng không mặt mũi đi giúp trong xin mời cứu binh, liền vẫn luôn không có tới tìm hắn để gây sự. Nhưng bây giờ đối với Thượng Hùng Hổ dọa người Tô Tín, hắn là cũng lại không có cách nào ẩn nhẫn. Quá mức giết Tô Tín, chính mình đi cái khác phố chợ kiếm sống đi. Bốn ngọn phi đao bị Tô Tín dễ dàng lóe qua. Lão lang lõm phỏm thân hình nhưng đột nhiên nhào tới. Thân hình phảng phất mãnh hổ giống như vậy, khí thế kinh người. Lão lang hai tay như chảo, sắc nhọn móng tay phảng phất lưới dao sắc giống như vậy, dĩ nhiên lóng lánh điểm điểm hàn mang. Một luồng âm lãnh khí thế quấn quanh ở hai chảo trong lúc đó. Hắn này võ công thoát thai từ Thiếu Lâm 72 tuyệt tích ở trong Long Trảo Thủ, căn nguyên vô cùng bất phàm. Môn võ công này có người nói là một cái tà đạo cao thủ đánh giết một tên Thiếu Lâm Vũ Tăng sau chiếm được một quyển bản thiếu. Sau đó sẽ kết hợp công pháp của chính mình sáng tạo mà ra. Tuy rằng không như dòng trảo thủ cương mãnh cường hãn, nhưng cũng càng thắng ở hơn âm tà tàn nhẫn. Trước đây hắn ở cao nhất thời điểm, thậm chí dựa vào này một chảo đem một người mạnh mẽ xé thành hai nửa. Tô Tín đứng thẳng bất động, sắc mặt không đau khổ không vui. Nếu là thời điểm toàn thịnh lão lang, hiện tại Tô Tín chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại lão lang nhưng chỉ là một con không còn răng nanh bệnh cẩu mà thôi. Võ công phế bỏ một nửa, càng là mất dũng khí. Động thủ thời gian lại vẫn trước tiên ném lên mấy cái ám khí đến đánh bảo. Loại này động tác võ thuật nơi nào như là một cách đã từng khai sơn lập trại. Trên tay mạng người vô số cường nhân. Quả thực hãy cùng giang hồ mao tặc gần đủ rồi. Cùng những này tiểu mao tặc hỗn cùng nhau lâu, này lão lang e sợ cũng coi chính mình là làm là mao tặc rồi. Chờ đến cái kia một chảo mau tới đến trước người mình thì Tô Tín sốt cuộc động. Nhất quyền oanh xuất, hận ý thao thiên. Hận thiên địa bất công, hận thương thiên vô nhãn, tàn nhẫn, hận, hận cực quyền. Cừu hận có sức mạnh sao? Mỗi ngày có người đều ở hận, vì là tình hận, vì là quyền hận, tham sân si hận. Những này chính là hận lực lượng, lão lang không ngăn được. Quyền thứ nhất, lão lang xương tay vỡ vụn, sắc bén lợi chảo gãy vỡ thành mảnh vỡ, tay phải máu me đầm đìa. Quyền thứ hai, lão lang cánh tay phải bị nổ nát, mềm vặt buông xuống thân thể bên cạnh. Quyền thứ ba, lão lang một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài, thân thể vô lực ở co giật. Tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng, loại này cảm giác vô lực lão lang đã từng cũng trải qua. 10 năm trước hắn hăng hái, dẫn sát thủ hạ huyên để khiếu tụ núi rừng. Coi như là người của triều đình đi ngang qua tương nam rừng rậm, hắn cũng dám mang người kéo xuống một cái thịt đến. Mãi đến tận hắn một ngày kia hắn chọc tới một cái không nên dây vào người. Người kia chỉ là một tên 14, 5 tuổi thiếu niên, cầm trong tay một thanh vũ tuyền kiếm, chọn hắn sơn trại, giết huynh đệ của hắn, mà hắn nhưng chỉ có thể nằm trên đất giả chết người. Sau đó hắn biết thiếu niên kia tên, hắn gọi Hà Hưu, sau đó được người gọi là Kiếm Công Tử Hà Hưu, cầm kiếm năm phái một trong, danh kiếm sơn trang người thừa kế Hà Hưu. Đối mặt Hà Hưu, lão lang tuyệt vọng vô lực. Hắn đời này cũng không thể đi báo thù. Vì lẽ đó hắn ẩn cư Thường Ninh Phủ, hợp nhất mấy trăm cái tên móc túi mao tặc, trốn ở không gian quang trong phòng nhớ lại chính mình quá khứ huy hoàng. Nhưng hiện tại Tô Tín Ba Huyền nhưng triệt để đem hắn đánh tan. Như thế tuổi còn trẻ, như thế không hề chống lại bị nghiền ép. Chính như cùng Tô Tín nói như vậy, hắn không phải cái gì lão lang, chỉ là một con bệnh cẩu. Tô Tín đi tới lão lang bên người. Nằm trên đất lão lang chỉ có thể nhìn thấy Tô Tín màu đen ủng. Nhưng giờ khắc này hắn nhưng không nghĩ ngẩng đầu. Đem tiền túi ấm ngọc sao cho ta. Lão lang ho ra một ngụm máu tươi, giấy rùa bò lên đối với một bên đất dọa sợ thủ hạ nói. Đi đem ta cái dương lấy ra. Cái kia tên thủ hạ sườn sốt một chút. Lại nhìn tới lão lang cái kia giữ tợn độc nhãn sau mới phản ứng được. Lập tức đi bên trong phòng lấy ra một cái dương nhỏ giao cho lão lang. Mở ra cái dương bên trong phục trang đẹp đẽ một mảnh. Lão lang thủ hạ tên móc túi mỗi lần bắt được đồ vật. Đều hội trước tiên giao cho lão lang liếc mắt nhìn. Như quả có cái gì vật quý giá. Hắn cũng có chân ẩn đi. Tuy rằng hắn luôn miệng nói muốn bảo hộ chính mình quy củ. Coi như là tri phủ đại nhân đến rồi. Hắn cũng sẽ không đem trộm được đồ vật giao ra. Nhưng kỳ thực những thứ đồ này hắn đều thu gom. Không dám dùng cũng không dám đi cầm cố. Chỉ lo những người khác tìm tới cửa. Mà hắn lại không bỏ ra nổi đồ vật còn cho người ta mà gặp phải trả thù. Lão lang từ trong đó lấy ra một cái túi tiền giao cho Tô Tín. Mở ra xem. Bên trong có một viên điêu khắc xì thú ngọc bội. Vào tay ôn hòa. Chính là cái kia giá trị liên thành ấm ngọc. Thu hồi túi tiền, Tô Tín xoay người rời đi. Lúc này lão lang chợt nói. Chờ đã. Tô Tín quay đầu đi, lông mày nhíu lại. Lão lang lấy ra một cái ngân bình sứ màu trắng giao cho Tô Tín, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ đến. Vật này ta là chưa dùng tới, cũng không tư cách dùng. Ngươi cầm đi, chỉ hy vọng ngươi có thể thả ta những huynh đệ này một con đường sống. Lão lang nghe nói qua Tô Tín sự tích. Hắn không phải là cái gì từ bi người. Trước mắt chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chính mình này đều hắc thủy nhai. Còn có tồn tại xuống cần phải sao? Bất quá lão lang vẫn cứ muốn thử một lần. Hắn không muốn chính mình lại giống như 10 năm trước như vậy. Nhìn huynh đệ của chính mình tử ở cái này người dưới kiếm. Mà chính mình nhưng chỉ có thể trốn ở tử nhân thi thể dưới đáy run lẩy bẩy. Hắn đối ngoại tuyên dương chính mình là bị huynh đệ phản bội mới sẽ như vậy. Kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết. Không phải huynh đệ phản bội hắn. Mà là hắn, phản bội năm đó đã từng xin thề đồng sinh cộng tử huynh đệ. Đây là cái gì? Lão lang nói. Ta cũng không biết. Đây là thủ hạ ta huynh đệ từ một cái võ lâm nhân sĩ trong tay trộm được. Mùi thuốc nồng nặc. Hẳn là một loại cực phẩm thuốc chữa thương hoặc là phụ trợ tu luyện đan dược. Ngược lại mặc kệ là cái gì. Ta đều chưa dùng tới. Lão lang chân chính bị thương không phải thân thể. Mà là trái tim của hắn. Tâm bị phế, cho dù có cho dù tốt dược cũng không chỉ hết. Tiếp nhận cái kia bình đan dược, Tô Tín nhàn nhạt nói. Từ nay về sau hắc thủy nhai quy ta Tô Tín quản. Nhưng ta không sẽ phái người thủ hạ đến can thiệp ngươi. Hắc thủy nhai sau đó. Vẫn là hắc thủy nhai. Đi ra hắc thủy nhai, tên kia dẫn đường bang chúng quả thực đối với Tô Tín là sùng bái đến cực điểm. Lão đại của chính mình quả nhiên là phi ưng bang truyền kỳ. Trước đây để đái trùng cùng Trần lão đại ăn quả đắng lão lang ở trong tay hắn. Quả thực không đỡ nổi một đòn. Kỳ thực Tô Tín đánh bại này lão lang cũng không cái gì có thể tự kiêu. Hắn hiện tại khiếu huyệt đã mở ra 60. Sắp tiếp cận hậu thiên trung kỳ. Mà này lão lang đã từng hẳn là rất mạnh. Nhưng hiện tại nhưng chỉ còn dư lại 10 cái khiếu huyệt không tới thực lực. Đỉnh thiên võ kỹ khá là lợi hại điểm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú điểm mà thôi. Tô Tín trực tiếp lấy lực ép người trong nháy mắt đem đánh bại cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên này hận cực quyền uy lực Tô Tín cũng rất hài lòng. Không hổ là ôn thư đại phản phái nguyên thập tam hạn truyền xuống tuyệt kỹ. Hận cực quyền cũng đã cường đại như thế. Tô Tín rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái kia kinh thiên động địa thương tâm tiểu tiến. Nên có cỡ nào kinh diễm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 048. Tam anh hội dự định. Trở lại đường khẩu sau. Tô Tín mở ra bình sứ nhìn một chút. Bên trong xác thực có 10 viên vi màu vàng đan dược. Tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người. Ai biết cái kia lão lang có phải là còn không hết hy vọng. Ở đan dược này bên trong dở trò gì. Thế nhưng loại đan dược này cho dù đi tìm hiểu thuốc bên trong người hỏi cũng vô dụng. Võ lâm đại phái bí chế đan dược bọn hắn nơi nào sẽ nhận ra. Suy tư một thoáng, Tô Tín bỗng nhiên nghĩ đến một cách biện pháp, không biết có được hay không. Hắn tiến vào hệ thống bên trong không gian, đối với hệ thống hỏi. Ta ở bên ngoài được một bình đan dược, ngươi có thể hay không cho ta giám định một thoáng? Hệ thống nói. Có thể. Ký chủ ở bên ngoài được tất cả mọi thứ hệ thống cũng có thể tiến hành thật giả giám định. Đồng thời dựa theo hệ thống tinh cấp tiến hành đánh giá. Tô Tín cười cợt. Này cũng thật là một cái niềm vui bất ngờ. Này đại phản phái hệ thống bên trong còn có thật nhiều ẩn dấu thuộc tính không có bị đào móc. Tô Tín nếu là không đi hỏi, hệ thống cũng sẽ không chủ động nói cho ngươi. Tốt lắm, cho ta giám định một thoáng bình đan dược này đến cùng có vấn đề hay không. Hệ thống không gian trên màn ảnh lớn xuất hiện cái kia bình đan dược dáng vẻ liên tiếp giới thiệu xuất hiện ở phía trên. Tiểu Lâm tự bí chế tiểu hoàn đan. Dùng 7749 loại thảo dược cộng thêm bí pháp luyện chế mà thành. Chính là đại hoàn đan tinh giản bản. Có thể tăng nhanh chân khí trong cơ thể vận hành. Cường tráng khí huyết. Phụ trợ tu luyện. Tổng hợp đánh giá 2 sao bán. Thế giới này cũng có Tiểu Lâm tự. Bất quá cách Thường Ninh phủ này tương nam nơi phi thường xa. Không nghĩ tới hôm nay lại vẫn có thể đụng với Tiểu Lâm tự đi ra đồ vật. Thường Ninh phủ loại này nam man nơi đối với Trung Nguyên võ lâm hiểu rõ phi thường ít ỏi. Tô Tín cũng hướng Hoàng Bình Thành hỏi thăm một chút. Bất quá hắn cũng là kiến thức nửa vời. Đối với bọn hắn tới nói. Này Thường Ninh phủ chính là một vùng thế giới. Còn nhọc lòng tư hỏi thăm những kia đồ vô dụng làm gì. Cho nên đối với Trung Nguyên võ lâm. Tô Tín chỉ là tình cờ có thể nghe được cách đôi câu vài lời mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng biết Tiểu Lâm tự chính là Phật Tông Thánh Địa. Ở võ lâm thượng danh vọng phi thường cao. Này Tiểu Hoàn Đan nếu là Tiểu Lâm tự xuất phẩm lại bị hệ thống đánh giá vì là 2 sao bán coi như không tệ. Hiện tại Tô Tín đã mở ra 60 khiếu huyệt. Có này 10 viên Tiểu Hoàn Đan trợ giúp. Hắn phỏng chừng chính mình có thể ở trong vòng 10 ngày là có thể hoàn thành đối với hậu thiên trung kỳ xung kích. Cùng Văn Phú Vũ, câu nói này không phải là trêu chọc. Nếu là không có này bình tiểu hoàn đan, Tô Tín đột phá hậu thiên trung kỳ ít nhất muốn một tháng trở lên thời gian. Mà hiện tại hắn nhưng có thể ở trong vòng 10 ngày liền hoàn thành đột phá. Xương Đức phường 7 tầng Thịnh Long Lâu. Nơi này là toàn bộ Thường Ninh phủ to lớn nhất tiểu lâu. Cho dù có tiền, cũng không phải mỗi người đều có tư cách vào. HTTP/INQUATUNET Này 7 tầng Thịnh Long Lâu mỗi một tầng đều cần thân phận địa vị đầy đủ mới có tư cách đi tới. Phi ưng bang bang chủ Sa Phi ưng cũng chỉ có tư cách đến tầng thứ 6. Mà này tầng thứ 7, toàn bộ Thường Ninh phủ chỉ có không tới 10 người có tư cách tới. Mà lúc này này Thịnh Long Lâu tầng thứ 7 nhưng là có 3 tên người trung niên ở đối ẩm quan sát dưới lầu bóng người. Thường Ninh phủ tam bang tứ hội, phi ưng bang thanh trúc bang, giang dương bang nhỏ yếu nhất. Mà tứ hội nhưng là thiết đao hội, huyết y hội, thần phong hội cùng với mạnh nhất tam anh hội. Này ba tên người trung niên chính là Tam Anh hội ba vị hội chủ, Tam Bang tứ hội ở trong. Phần lớn đều là trải qua hơn 100 năm mưa gió bang phái. Có thậm chí đều truyền thừa 3-4 đời. Chỉ có hai cái bang phái là gần nhất này mấy chục năm thành lập. Một cách là Phi Ưng Bang, mà một cách khác chính là Tam Anh hội. Tam Anh hội thành lập thời gian muốn so với Phi Ưng Bang còn muốn ngắn, chỉ có hơn 10 năm. Nhưng chính là này hơn 10 năm quang cảnh, ba người bọn họ liền đem Tam Anh hội biến thành Thường Ninh phủ bang phái lớn nhất. Đủ có thể thấy ba người bọn họ thực lực và thủ đoạn. Phi Ưng Bang mới lên cấp cái kia đại đầu mục các ngươi nghe nói không? Một tên trong đó sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên hỏi. Hắn là Tam Anh hội ba vị hội chủ một trong Mạnh Trường Hà, phụ trách quản lý bang phái nhân sự, đồng thời truyền thụ bang chúng võ công. Quyền lợi ở ba vị hội chủ ở trong cũng là to lớn nhất. Một người khác vóc người gầy gò, trên mặt mang theo một đạo dữ tợn vết đao nam tử nói. Chưa tới 20 tuổi liền có thể kích sát Thanh Trúc bang đái trùng cùng Trần lão đại, phần này thực lực không bình thường. Hơn nữa hắn còn đã từng đánh bại Thanh Trúc bang La Trấn. Này thì càng thêm không bình thường. La Trấn xuất thân Uy Viễn Tiêu cục. Sư phụ của hắn nhưng là Uy Viễn Tiêu cục đại tiêu sư. Đoạ hồn thương, Lâm Lạc Viễn, vậy cũng là hàng thật đúng giá tiên thiên võ giả. Tô Tín có thể đánh bại La Trấn, hắn biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy, thậm chí càng mạnh hơn. Này nam tử mặt sẹo là ba vị hội chủ một trong Đoạn Kiêu, phụ trách đối ngoại bang chiến, cùng Phi Ưng bang chiến đường có chút giống nhau. Bất quá chiến đường chính là cố ý bồi dưỡng một đám người, dự định đi tinh anh con đường. Mà Tam Anh hội bang chiến nhưng là do Đoạn Kiêu thống nhất chỉ huy. Có người nói Đoạn Kiêu xuất thân quân trận, cho nên đối với bài binh bày trận rất có tâm đắc. Tên cuối cùng hội chủ trẻ tuổi nhất, nhìn dáng dấp chỉ có chừng 30 tuổi dáng dấp, trên người mặc văn sĩ bào, bảo dưỡng hết sức tốt, xem ra không giống như là bang phái thoại sự người, trái lại như là thế gia công tử. Người này chính là ba vị hội chủ một trong Ninh Lạc Quân. Có người nói hắn cũng thật là xuất thân một cái rách nát võ lâm thế gia. Bất quá bởi vì phạm cái tiếp theo sai lầm lớn bị đuổi ra khỏi nhà. Tuy rằng Ninh Lạc Quân tướng mạo hiền lành lịch sự, nhưng cũng là ba vị hội chủ ở trong làm người sợ hãi nhất tồn tại. Tam Anh hội mới thành lập sau, chính là cái này xem ra thật giống là quý công tử như thế Ninh Lạc Quân. Dựa vào một cách ly hồn câu sát Thường Ninh phủ máu chảy thành sông. Chết ở hắn thủ hạ người thậm chí vượt quá ba vị mấy. Nghe được Đoạn Kiêu, Ninh Lạc Quân lắc lắc đầu nói. Ta cùng ngươi thấy vừa vặn ngược lại, này Tô Tín thủ đoạn có thể muốn so với võ công của hắn lợi hại hơn nhiều. Sa Phi Ưng cái kia lão bất tử lòng dạ cùng chôn kim nhất dạng đại. Hắn lại có thể khoan dung như thế một người trẻ tuổi đứng ở đại đầu mục vị trí. Này Tô Tín cũng thật là không đơn giản. Mạnh Trường Hà gõ bàn. Ngược lại vô luận nói như thế nào. Này Tô Tín khẳng định không phải dịch cùng với bối. Ta quyết định đem hắn đào được Tam Anh hội đến. Các ngươi cho rằng làm sao? Đoạn Kiêu cùng Ninh Lạc Quân đều gật đầu. Loại này đối với lời đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Đi cách khác bang phái đào người. Thậm chí chính là bọn hắn Tam Anh hội chủ yếu sách lược một trong. Tam Anh hội sách lược kỳ thực cùng Phi Ưng bang gần như. Bọn hắn cũng sẽ không ở cấp thấp bang chúng trên người lãng phí thời gian. Đi truyền thụ cho bọn hắn nội công. Nhưng Tam Anh hội so với Sa Phi Ưng làm hảo liền chỉ có một chút. Vậy thì là đối với thực lực nhân tài mạnh mẽ. Bọn hắn xưa nay đều vui lòng đánh đổi mời chào. Lúc trước Phi Ưng bang cũng rất mạnh. Bất quá Sa Phi Ưng vì địa vị của chính mình, thủ đoạn áp độc tàn sát gần nửa đại đầu mục. Như quả những kia đại đầu mục đều sống sót, hiện ở thực lực của bọn họ ít nhất có thể cùng Lâm Phục Hổ đợi ba tên đường chủ thực lực kém không nhiều. Tam Anh hội ba vị hội chủ muốn so với Sa Phi Ưng tự tin nhiều lắm. Chỉ cần bị bọn hắn mời chào tới được người, bất kể là của cải vẫn là mỹ nữ, cũng hoặc là võ công, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền cho. Phải dựa vào điểm ấy, Tam Anh hội thực lực ở này thời gian mười mấy năm bên trong dường như quả cầu tuyết bình thường lăn lên. Phi Ưng Bang đại đầu mục căn bản cũng không có đột phá hậu thiên sơ kỳ tồn tại. Mà Tam Anh hội nhưng có hơn 30 danh đại đầu mục. Mỗi cách đều có hậu thiên trung kỳ thực lực. Hiện tại Tô Tín có thực lực, có tiềm lực, cũng tuổi trẻ, vừa vặn là cũng là bọn hắn đào móc đối tượng. Ninh Lạc Quân nói, đào là có thể. Bất quá từ tài liệu này thượng xem. Này Tô Tín nhưng là một cách có ý nghĩ người. Ta suy đoán hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Thật giống như chúng ta lúc trước đi đào La Trấn như thế. Hắn cũng là trực tiếp từ chối. Mạnh Trường Hà tự tin nở nụ cười. Hai người bọn họ có thể không giống nhau. La Trấn đến cùng là lớn tuổi. Không có quá to lớn giá tâm. Chỉ muốn thủ chứ hắn cái kia một tốt huyên để ở Thanh Trúc Bang quá không ai dám nha tháng ngày. Hắn đương nhiên không muốn đến ta Tam Anh hội làm thủ hạ. Bất quá này Tô Tín có thể còn trẻ. Hắn có giá tâm. Mà Phi Ưng Bang hiển nhiên không cách nào thực hiện hắn giá tâm. Mà ta Tam Anh hội nhưng có thể. Ninh Lạc Quân suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm. Liền phái nhân thử một chút đi. Để Trương Hằng đi. Hắn tính tình ổn thỏa ôn hòa. Đi khuyên bảo Tô Tín là thích hợp. Mạnh Trường Hà cao mày nói. Trương Hằng hiện ở một cách người quản lý cùng những người man kia giao dịch. Chỉ có hắn mới cùng trong núi lớn những kia man tử khá là đàm luận đến. Thu mua đồ vật có thể hơi rẻ. Biến thành người khác bọn hắn cũng không mua món nợ. Nếu không chúng ta để cho người khác đi thôi. Đổi ai đi. Mạnh Trường Hà vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Sung Nhi ngươi đi lên một chút. Một trận thịch thịch thịch tiếng bước chân truyền đến. Một tên đại khái chừng 20 tuổi. Một mặt ngạo sắc người trẻ tuổi đi tới. Đối với Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu cúi người chào nói. Mạnh Sung Nhi tham kiến hai vị thúc thúc. Tam Anh hội ba vị hội chủ ở trong chỉ có Mạnh Trường Hà một người có nhi tử, chính là trước mắt Mạnh Sung Nhi. Lão Nhị. Lão Tam, Sung Nhi tuổi tác cũng có chút đại liễu. Ta đang chuẩn bị để hắn đi làm quen một chút trong bang sự vật. Lần này liền để hắn đi thôi. Mạnh Trường Hà cười ha hả nói. Ninh Lạc Quân trần chờ nói. Nhưng là Sung Nhi tính khí quá bạo, gặp gỡ cái kia Tô Tín rất có thể sẽ đàm luận vỡ. Một bên Đoạn Kiêu cũng là gật gật đầu. Bọn hắn đối với chính mình đại ca đứa con trai này quá quen thuộc. Một thân tật xấu, hầu như đều là khi còn bé bị quán đi ra. Mạnh Trường Hà lắc lắc đầu đầu nói. Sung Nhi biết nặng nhẹ. Hắn xoay đầu lại đối với Mạnh Sung Nhi quát lớn nói. Nhìn thấy Tô Tín khách khí một điểm, chỉ cần hắn để yêu cầu không quá phận, ngươi trực tiếp đáp ứng hắn là được. Người trẻ tuổi này là chúng ta Thường Ninh phủ này trẻ tuổi cao thủ hiếm thấy. Huống chi hắn thủ hạ còn có hơn ngàn người cùng một cái phố chợ. Người này chúng ta nhất định phải nắm trong lòng bàn tay. Mạnh Sung Nhi gật gật đầu cũng không biết hắn đến cùng là nghe vào, vẫn là không nghe lọt tai. Nhìn thấy Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu trầm mặt không nói, Mạnh Trường Hà liền cười to nói. Nếu đều không nói lời nào, vậy này thứ liền để Sung Nhi đi tới. Đi, ta trước tiên mang ngươi lựa chọn vài tên đáng tin thủ hạ. Nói, Mạnh Trường Hà liền kéo lên Mạnh Lao xuống lâu, chỉ để lại Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu âm mặt đối diện. Lão đại lần này có chút quá sốt ruột. Hắn muốn vì là con trai của chính mình mưu một cái tiền đồ. Cũng chưa dùng tới nắm bang phái lợi ích đến đùa giỡn. Ninh Lạc Quân trầm giọng nói. Đoạn Kiêu bình thường rất ít nói, nhưng lúc này hắn cũng mở miệng nói. Tam Anh hội trước đây là ba người chúng ta. Hiện tại cũng là ba người chúng ta. Chỉ cần chúng ta ba người không chết. Cái kia Tam Anh hội liền vĩnh viễn là chúng ta. Lão đại lần này làm không riêng là sốt ruột, hơn nữa còn có một chút quá đáng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 049. Mời chào. Tam Anh hội xưa nay đều không phải một người. Từ thành lập ngày nào đó trở đi, Tam Anh hội cũng chỉ là chúc với ba người bọn họ. Không có ai là lão đại phân chia. Mạnh Trường Hà bởi vì lớn tuổi nhất, Hơn nữa hắn đối với quản lý bang phái xác thực là có một ít thủ đoạn. Lúc này mới để hắn đang bang phái ở trong tiếng tăm to lớn nhất. Toàn bộ Tam Anh hội cũng dần dần lấy Mạnh Trường Hà làm đầu. Bất quá Đoàn Kiêu cùng Ninh Lạc quân thủ hạ thế lực cũng không kém. Huống hồ bọn hắn cũng không có muốn tranh quyền đoạt lợi ý tứ. Vì lẽ đó mười mấy năm qua, Tam Anh hội phát triển một hạng rất ổn định. Nhưng mấy năm qua này, hai người bọn họ nhưng đối với Mạnh Trường Hà có chút bất mãn. Nguyên nhân chính là con trai của Mạnh Trường Hà Mạnh Sung. Hai người bọn họ đều không có dòng dõi, chỉ có Mạnh Trường Hà có một đứa con trai. Mọi người là sẽ lão sẽ chết, chờ bọn hắn đi tới, này Tam Anh hội nên giao cho ai? Bất quản Đoàn Kiêu cùng Ninh Lạc Quân nghĩ như thế nào? Nhưng ít nhất Mạnh Trường Hà là chuẩn bị đem Tam Anh hội giao cho con trai của chính mình. Đồng thời hiện tại cũng đã ở cho hắn lót đường. Đoạn Kiêu cùng Ninh Lạc Quân bất mãn cũng chính là ở đây. Tam Anh hội là huyên để chúng ta ba cách đồng thời thành lập. Ngược lại chúng ta không có dòng dõi. Ngươi muốn đem Tam Anh hội lưu cho con trai của chính mình chúng ta cũng không có ý kiến. Nhưng hiện tại chúng ta chính trực tráng niên. Ngươi liền bắt đầu cho con trai của chính mình lót đường. Bắt đầu từng bước xâm chiếm thế lực của chúng ta. Này làm cũng không tránh khỏi quá sốt ruột. Quá phần quá đáng điểm chứ. Trước đây Mạnh Trường Hà chỉ là trong bóng tối làm chuyện như vậy. Nhưng hiện tại hắn nhưng nói rõ Sa Mã ở cho Mạnh Sung lót đường. Tam Anh hội đối ngoại đi đào những bang phái khác võ giả. Ai đào được? Bị đào đến người kia tự nhiên sẽ với hắn quan hệ khá là thân mật một ít. Mạnh Trường Hà nhìn thấy Tô Tín bất phàm. Liền muốn để Mạnh Sung tự mình đi đem hắn đào đến. Rõ ràng chính là muốn để Tô Tín cùng Mạnh Sung đi gần một ít. Vì hắn ôm đồm dưới này viên đại tướng. Hai người cũng chính bởi vì điểm ấy lòng sinh bất mãn. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể lén lút phát cái bực tức. Cũng sẽ không cùng Mạnh Trường Hà ngay mặt không nể mặt mũi. Bọn hắn Tam Anh hội thân là Thường Ninh phủ bang phái lớn nhất. Phía dưới có vô số con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm lộ ra kẽ hở. Hảo hợp nhau tấn công. Chuyên cua tôi. Nên vì lẽ đó bọn hắn cho dù có to lớn hơn nữa mâu thuẫn. Cũng không thể nổi hống. Như vậy thuần túy là ở cho người ngoài cơ hội. Lúc này Thịnh Long lâu ở ngoài, Mạnh Trường Hà lời nói ý vị sâu xa đối với Mạnh Sung nói. Sung nhi. Lần này ngươi nếu có thể mời chào đến Tô Tín. Người này tương lai định có thể trở thành là ngươi trợ lực lớn nhất. Mạnh Sung lắc lắc đầu nói. Cha ngươi có phải là quá coi trọng cái kia Tô Tín? Nghe nói tuổi của hắn kỳ còn nhỏ hơn ta. Có thể ngồi trên đại đầu mục vị trí. Đỉnh thiên xem như là hắn số may mà thôi. Thanh Trúc bang Trần lão đại căn bản là chỉ là một cái xe nịnh nọt ra hỏa mà thôi. Ta tùy tiện phái ra một người đều có thể giết hắn. Tô Tín liền đánh như thế một hồi ngạnh trưởng liền triệt để chiếm lĩnh Vĩnh Lạc phường. Người như thế chân đáng giá ta tự mình ra tay đi mời chào. Mạnh Trường Hà trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, chính hắn một nhi tử vẫn là quá non một chút. Hắn đem Tô Tín sự tình nói chuyện. Đoạn Kiêu cùng Ninh Lạc Quân ngay lập tức sẽ nhìn ra Tô Tín chỗ cường đại. Mà con trai của chính mình nhưng dĩ nhiên cho rằng đối phương không đáng coi trọng. Kỳ thực ở Thường Ninh phủ đông đảo bang phái hai đời ở trong, Mạnh Sung đã xem như là không sai. Ở xa Nguyên Đông bọn hắn còn ở đi gây đấu cẩu đồng thời, Mạnh Sung nhưng là đã bắt đầu tham dự bang phái quản lý. Nhưng tuy rằng như vậy, Mạnh Trường Hà vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ. Mạnh Sung làm người kiêu căng tự mãn, điểm ấy ở đối phó những bang phái khác thời điểm cực kỳ bất lợi. Phải biết sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, cho dù đối mặt lại nhược kẻ địch cũng không thể có một tia sự coi thường. Huống hồ những năm này Mạnh Sung đều là ở Mạnh Trường Hà hộ giá hộ tống bên dưới trưởng thành. Có chính hắn một làm cha ở phía sau thủ chứ. Những kia bang chúng tự nhiên không dám đối với Mạnh Sung có chút bất kính. Nhưng nếu như mình cách này làm cha không cơ chứ. Mạnh Sung lại có hay không có thể điều động đạt được những này kiêu căng khó thuần các bang chúng. Tam Anh hội thực lực muốn so với Thường Ninh phủ những bang phái khác cường rất nhiều. Nhưng tương tự. Quản để ý đến bọn họ tự nhiên cũng phải trả giá càng nhiều. Được rồi. ngươi chỉ cần nghe ta. Đem cái kia Tô Tín cho mời chào lại đây liền thành. Nhớ kỹ, ngươi là đi chiêu hiền đãi sĩ đào người đi. Thái độ thả thấp một chút. Mạnh Trường Hà lại tìm đến vài tên tính cách vững vàng bang chúng bồi tiếp Mạnh Sung cùng đi. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi mời chào đến cùng tuổi tác hắn sấp xỉ Tô Tín. Đợi được tương lai bọn hắn đều trưởng thành lên. Hẳn là có thể áp chế lại những kia trong bang lão nhân. Bất quá lúc này Mạnh Sung nhưng cũng không biết cha mình nổi khổ tâm, hắn trái lại đối với cái kia Tô Tín rất không phản đối. Này không riêng là bởi vì Mạnh Sung tính cách có chút kiêu căng tự mãn, càng là bởi vì hai người tuổi quan hệ. Mạnh Trường Hà chỉ là nhìn thấy Tô Tín tuổi trẻ, liền muốn để Mạnh Sung đem hắn mời chào lại đây, hai người cùng trưởng thành. Nhưng đáng tiếc Mạnh Sung tính cách nhất định hắn xem Tô Tín sẽ không vừa mắt. Đồng dạng tuổi, thậm chí Tô Tín còn so với hắn tiểu vài tuổi. Nhưng có thể được cha mình như vậy tán dương. Điều này làm cho Mạnh Sung có chút đố kỵ. Hắn người này đã là như thế, từ nhỏ đến lớn hắn đều là bạn cùng lứa tuổi ở trong mạnh nhất. Khi còn bé học võ công, một mình hắn biết đánh hạ vài cái. Lớn rồi xa Nguyên Đông bọn người ở đi vây đấu cầu. Nhưng hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc bang phái sự vụ. Tô Tín hiện tại đạt được thành tựu. Tuy rằng Mạnh Sung ngoài miệng xem thường, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn có chút đố kỵ. Tam anh hội đào người xưa nay sẽ không lén lén lút lút, bọn hắn chỉ sẽ thoải mái bày ra trận thế, nói ra điều kiện. Phương thức này để rất nhiều người hảo cảm tăng nhiều, thậm chí có mấy người còn có thể cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì tam anh hội phái nhân đến đào ngươi, này liền chứng minh ngươi thật sự có thực lực, có thể bị tam anh hội vừa ý. Mạnh Sung tuy rằng không có trải qua chuyện như vậy, nhưng Mạnh Trường Hà sắp xếp thủ hạ nhưng là kinh nghiệm phong phú lão nhân. Bọn hắn đi thẳng tới Vĩnh Lạc Phường đường khẩu. Đồng thời ở cửa lớn cất cao giọng nói. Tam anh hội thiếu hội chủ Mạnh Sung tới đây cầu kiến Tô Đại Đầu Mục. Tô Tín khi chiếm được tiểu hoàn đan sau liền bắt đầu bế quan. Chuẩn bị một hơi vọt thẳng đánh tới hậu thiên trung kỳ. Vì lẽ đó đường khẩu nội sự vật toàn bộ giao cho Hoàng Bình Thành quản lý. Nghe được âm thanh, Hoàng Bình Thành lập tức đi ra chắp tay nói. Hóa ra là tam anh hội thiếu hội chủ đến đây, chư vị mau mời tiến vào. Khi nghe đến tam anh hội danh tự này sau, Hoàng Bình Thành nhất thời chính là trong lòng vui vẻ. Ở Phi Ưng Bang lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ không biết tam anh hội đào người cái này tập tục. Phi Ưng Bang đại đầu mục bởi vì đều là theo xa Phi Ưng đồng thời chém giết đi ra lão nhân. Vì lẽ đó cũng không có bị tam anh hội đào quá. Nhưng những bang phái khác có thể bị tam anh hội đào được quá không ít người. Bị tam anh hội đến đây đào người, đây chính là thực lực chứng minh, Hoàng Bình Thành trong lòng đương nhiên cao hứng. Đặc biệt lần này đến dĩ nhiên là tam anh hội thiếu hội chủ Mạnh Sung, này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Trước đây tam anh hội đào người thời điểm, đại gia đều hội xưa nay người thực lực để phán đoán tam anh hội đối với hắn coi trọng trình độ. Tầm thường một ít. Đến đây đào người đều là một ít có thể ngôn thiện biện bang chúng. Chân chính bị tam anh hội coi trọng, thì lại sẽ phái đại đầu mục tự mình lại đây đào người. Mà hiện tại đến đào Tô Tín, dĩ nhiên tam anh hội thiếu hội chủ như vậy vẫn chưa thể nói rõ cái gì không. Tuy rằng Mạnh Sung ở tam anh hội nội cũng không có tính thực chất chức vụ, nhưng vẻn vẹn dựa vào hắn thiếu hội chủ thân phận liền có thể thuyết minh tất cả. Nhìn thấy ra ngoài nghênh tiếp cũng không phải Tô Tín, Mạnh Sung không khỏi cau mày nói. Ngươi là ai Tô Tín đây? Hoàng Bình Thành cười làm lành nói. Tiểu nhân Hoàng Bình Thành, phụ trách quản lý Tô Lão Đại thủ hạ tài tiền, nhân viên đời sự vụ. Tô Lão Đại hiện đang bế quan. Thiếu hội chủ có thể hay không đợi hai ngày. Lão Đại của chúng ta một khi xuất quan, ta ngay lập tức sẽ đến thông báo ngài. Tô Tín nếu là tầm thường bế quan, hiện tại Hoàng Bình Thành ngay lập tức sẽ đi thông báo hắn đi ra. Bất quá lần này Tô Tín bế quan là chuẩn bị muốn xung kích hậu thiên trung kỳ. Vì lẽ đó hắn cố ý sẵn dò Hoàng Bình Thành, coi như là ra chuyện lớn bằng trời, cũng phải chờ hắn bế quan kết thúc lại để giải quyết. Mệnh lệnh như vậy một thoáng, Hoàng Bình Thành lập tức biết rồi Tô Tín lần bế quan này tầm quan trọng. Cho dù là Mạnh Sung tự mình đến đây, hắn cũng không thể đi đánh gãy Tô Tín bế quan. Nghe được Hoàng Bình Thành nói như vậy, Mạnh Sung nhất thời liền nhíu mày. Bọn hắn tam anh hội lại đây đào người. Thậm chí còn là hắn thiếu hội chủ Mạnh Sung tự mình đến đây. Này Tô Tín lại vẫn không bắt bọn họ coi là chuyện to tát. Quả thực chính là hung hăng đến cực điểm. Hơn nữa trước mắt này tiểu nhân vật lại vẫn để bọn hắn đợi mấy ngày. Hắn coi chính mình người nào. Có thể bị ngươi hô chi tức đến vung chi liền đi. Bất quá nghĩ đến cha mình sẵn sò, Mạnh Sung vẫn là đè lên trong lòng mình hỏa khí nói. Đi nói cho Tô Tín để hắn đi ra. Ta tam anh hội sự vụ nhiều như vậy. Cũng không có tâm tư ở chỗ này chờ hắn. Hoàng Bình Thành lo lắng nói. Thiếu hội chủ thật sự không được a, lão đại ta lần bế quan này rất trọng yếu, thật sự không thể quấy nhiễu a. Ngài nếu là có sự mà nói ngài hãy đi về trước. Đợi lão đại ta xuất quan, ta để hắn tự mình đi một chuyến tam anh hội ngài thấy thế nào? Mạnh Sung giận quá mà cười. Ý của ngươi ta lần này là đi một chuyến uổng công đi. Hắn Tô Tín thật là tự đại, ta Mạnh Sung tự mình đến đây thậm chí ngay cả hắn mặt cũng không thấy. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có đi hay không gọi hắn? Ngươi nếu như không đi, ta liền hôn tự đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn Tô Tín đến tột cùng có tư cách gì bãi kiêu căng đến như vậy. Hoàng Bình Thành ngăn ở Mạnh Sung trước người cầu khẩn nói. Thiếu hội chủ ngươi liền đừng làm khó dễ ta, lão đại thực sự là đang bế quan thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu a. Lăn, Mạnh Sung vẻ mặt âm lãnh nói. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu, vẫn là một bước đều không lùi. Mạnh Sung tức giận trong lòng đã không cách nào áp chế, lúc nào tự mình nói mà nói hãy cùng thối lắm như thế. Liền cái này ở Phi Ưng Bang đều không có chỗ xếp hạng tiểu nhân vật cũng dám vi phạm mệnh lệnh của chính mình. Ta để ngươi lăn ngươi không nghe sao? Mạnh Sung trực tiếp một cái tát đem Hoàng Bình Thành cho phiến đến một bên. Nhất thời để hắn nửa bên mặt đều thúng lên. Một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra đến. Hoàng Bình Thành vốn là nội công tu vi liền rất kém cỏi. Cho dù học võ công, nhưng liền 10 cái khiếu huyệt cũng không đánh thông. Mà Mạnh Sung nhưng là đã có hậu thiên sơ kỳ thực lực. Này một cái lòng bàn tay hạ xuống, Hoàng Bình Thành căn bản là thiểm cơ hội trốn đều không có liền bị đập bay. Thấy cảnh này, đường khẩu các bang chúng nhất thời đều phẫn nộ rồi lên. Bọn hắn cũng mặc kệ Mạnh Sung rốt cuộc là ai. Bọn hắn chỉ biết trong ngày thường đối với mình không sai Hoàng lão đại bị người cho đánh. Ở Tô Tín thủ hạ, xưa nay đều là Lý Phôi sướng mặt đen, Hoàng Bình Thành sướng hồng kiểm. Hắn cũng là tầng dưới chót xuất thân. Đối với những này bang chúng là chân tâm không sai. Trong ngày thường cũng nói chuyện đùa cái gì. Đại gia đối với hắn cũng là khá là tín phục. Chỉ đứng sau Tô Tín. Bây giờ nhìn đến Hoàng Bình Thành bị mạnh mẽ đánh một cái tát. Lập tức liền có vài tên tính khí bảo bang chúng rút ra bản thân phía sau đoạn thương liền muốn động thủ. Nhưng cũng bị Hoàng Bình Thành cho ngăn lại. Tất cả dừng tay cho ta. Bờ, sờ. Cảm tạ thư hữu luyến ái cao thủ ba cao thắng nam độ cao rộng rãi, khó khó nam mô nỉ Phật khen thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 050. Ngươi đây là đang buộc ta giết ngươi. Tuy rằng bị Mạnh Sung đánh một cái tát, nhưng hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Hắn không phải là những này một bầu máu nóng cái gì cũng không hiểu phổ thông bang chúng. Ở Phi Ưng Bang lăn lộn lâu như vậy, hắn biết người nào có thể nha, người nào không thể chọc. Tam anh hội mạnh mẽ rõ như ban ngày, đừng nói là hiện tại Tô Tín, coi như là xa Phi Ưng đều không trêu chọc nổi. Lão Hoàng, chuyện gì thế này? Lúc này một thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Hoàng Bình Thành thầm kêu một tiếng không được, quay đầu nhìn lại, chính là ở bên ngoài tuần tra trở về Lý Phôi. Lý Phôi người này hắn nhưng là biết đến. Ai cũng không để vào mắt. Trước đây Hổ Tam gia hắn đều không coi là chuyện to tát. Chỉ có Tô Tín là chân chính đem hắn cho thuyết phục. Vị này nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành trên mặt thương thế, Lý Phôi trong mắt nhất thời bốc lên uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Hắn tính cách lãnh đạm. Toàn bộ Phi Ưng Bang hắn quan tâm cũng chỉ có hai người mà thôi. Một cách là lão đại Tô Tín. Một cách khác chính là với hắn tiếp xúc nhiều nhất Hoàng Bình Thành. Kỳ thực ở trong lòng, hắn đã coi Hoàng Bình Thành là làm là huynh đệ của chính mình. Lý Phôi đưa mắt nhìn sang Mạnh Sung Đẳng Nhân. Không cần hỏi hắn cũng biết, khẳng định bang này người ngoại lai làm ra. Theo Mạnh Sung đến mấy người kia có thể không chống trơn là phụ trách đến đào người. Bọn hắn cũng phụ trách bảo vệ Mạnh Sung an toàn. Lý Phôi giết qua người cũng không ít. Trên người tự nhiên bao phủ một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Hiện tại một lộ ra. Nhất thời để bọn hắn lòng sinh cảnh giác. Mạnh Sung tự nhiên cũng cảm giác được này cố sát cơ. Bất quá hắn nhưng không có một chút nào sợ hãi. Trái lại là bắt đầu cười lớn. Được, rất tốt. Các ngươi Phi Ưng Bang lá gan đúng là rất lớn. Không chỉ có dám cản ta, lại vẫn muốn đồng thủ với ta. Ngày hôm nay ngươi nếu như dám động đậy, có tin ta hay không coi như đồ Tô Tín thủ hạ hết thảy bang chúng. Sa Phi Ưng hắn liền cái dám cũng không dám thả. Tốt, có bản lĩnh ngươi liền đổ một cái thử xem a. Đường khẩu cửa lớn bị đẩy ra, Tô Tín từ trong đó đi ra. Nhìn thấy Tô Tín từ đi ra một sát na theo Mạnh Sung đến những người kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn có thể đều là hậu thiên sơ kỳ võ giả. Nhưng ở Tô Tín trên người, bọn hắn nhưng chỉ có thể cảm giác được một luồng sâu sắc uy hiếp. Nhưng không phát hiện được thực lực của hắn đến tột cùng làm sao. Kỳ thực chuyện bên ngoài Tô Tín cũng sớm đã nhận ra được, nhưng hắn nhưng không cách nào đứng ra. Mình đã đang trùng kích hậu thiên trung kỳ thời khắc mấu chốt. Bỗng nhiên kết thúc không chỉ sẽ toàn công uổng phí. Thậm chí còn có thể sẽ bởi vì chân khí nghịch lưu mà bị thương. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể bình tĩnh lại tâm tình toàn lực mở ra 72 cái khiếu huyệt. Để tự thân khiếu huyệt hiện 72 địa sát số lượng tuần hoàn không thôi. Rốt cuộc xem như là đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Nhưng mới vừa ra tới, hắn liền nghe được này Mạnh Sung ngông cuồng. Tam Anh Hội sự tình hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng cho dù Tam Anh Hội mở giá cả cao đến đâu, hắn cũng không thể đi gia nhập Tam Anh Hội. Mình còn có nhiệm vụ tại người. Gia nhập Tam Anh Hội liền phải bị nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Này có thể quá cách được không đủ bù đắp cách mất. Hảo Ngôn khuyên bảo Tô Tín đều sẽ không đi, chớ nói chi là hiện tại Mạnh Sung còn đánh Hoàng Bình Thành. Mạnh Sung mắt lạnh nhìn Tô Tín quái gở nói. Ngươi Tô đại đầu mục đúng là thể diện thật lớn a, ba xin mời bốn xin mời đều không ra. Cũng không phải ta mời ngươi tới, ngươi nếu là thiếu kiên nhẫn đều có thể lấy đi a. Tô Tín lạnh nhạt nói. Mạnh Sung giận quá mà cười. Đều nói ngươi Tô Tín ngông cuồng. Ngày hôm nay ta xem như là đã được kiến thức. Bất quá ta ngày hôm nay không phải đến đánh với ngươi miệng trưởng. Ta Tam Anh Hội xem đè lên ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Tam Anh Hội, bất kỳ điều kiện gì đều mặc ngươi mở. Cái kia vài tên theo Mạnh Sung Tam Anh Hội bang chúng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trước hội chủ liền nhắc nhở quá bọn hắn, để bọn hắn nhất định phải bang chủ thiếu hội chủ đem Tô Tín lôi kéo tới tay. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín đóng cửa không ra. Mạnh Sung cũng phạm vào tính khí. Hai người vừa lên đến mùi thuốc súng liền như vậy dày đặc. May là cuối cùng thiếu hội chủ vẫn là thức cơ bản. Đem ăn oán tạm thời thả xuống. Thành cách gọi là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết mà. Bất quá đón lấy Mạnh Sung, nhưng là để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy Mạnh Sung tiếng nói xoay một cái nói. Bất quá ngươi cái kia hai người thủ hạ để ta rất khó chịu. Như thế không ánh mắt đồ vật. Ta Tam Anh Hội cũng không muốn muốn. Ngươi để bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu. Tự trưởng 10 cái bạt tai. Ta liền để bọn hắn cùng ngươi cùng nhau gia nhập Tam Anh Hội. Tô Tín thủ hạ đám người này nhất thời con mắt liền đỏ. Cái kia vài tên Tam Anh Hội bang chúng trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Mạnh Sung đây là ở vào chỗ chết làm nhục Tô Tín a. Thân là lão đại nếu là liền thủ hạ của chính mình đều không bảo vệ được. Đây là nhất làm cho người chơ chén sự tình. cũng là chuyện mất mặt nhất. Vì lẽ đó lần trước ở ám sát đái trùng thời điểm, như quả Tô Tín nhận túng, lựa chọn ẩn nhẫn, hắn cũng sẽ không thắng đến như vậy lòng người. Mà hiện tại cũng giống như vậy. Vào lúc này Tô Tín nếu vì gia nhập Tam Anh Hội mà để Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi dập đầu tự trưởng bạt tai, hắn Tô Tín danh tiếng nhưng là triệt để xú. Phỏng chừng hắn thủ hạ đồng ý với hắn cùng đi Tam Anh Hội người sẽ không vượt quá 2/10. Một cái vì lợi ích của chính mình liền đem thủ hạ bán đi làm nhục lão đại, ai muốn ý với ai. Như quả ta không muốn gia nhập Tam Anh Hội đây. Tô Tín lạnh nhạt nói. Không gia nhập Tam Anh Hội. Mạnh Sung con mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Ngươi nếu không gia nhập Tam Anh Hội, vậy thì không phải người của mình. Dám to gan bất kính với ta, vậy ta liền đầu ngươi Vĩnh Lạc Phường hết thảy bang chúng. Tô Tín thở dài một hơi, này có tính hay không là họa trời giáng. Hắn xem người rất chuẩn. Này Mạnh Sung tuyệt đối không phải loại kia lòng dạ rộng rãi người. Đối phương nói hắn đồ hắn thủ hạ sở hữu nhân. Tô Tín cũng không đem câu nói này coi như là chuyện cười. Đối phương có tâm tư này càng có thực lực này. Cho dù ngày hôm nay thả hắn đi, chính mình này Vĩnh Lạc Phường cũng sẽ gà chó không yên. Huống hồ như quả thật sự thả hắn đi, nhìn xuống cơn giận này, hắn Tô Tín ở Phi Ưng Bang tích lũy xuống danh tiếng cũng sẽ tản đi hơn nửa. Dù sao một cái nuốt giận vào bụng không cốt khí lão đại cũng không đáng bọn hắn đuổi theo theo. Mạnh công tử, ngươi đây là đang buộc ta, ngươi đây là đang buộc ta giết ngươi à. Tô Tín thở dài một tiếng, để Tam Anh Hội vài tên bang chúng nhất thời như gặp đại địch, đem Mạnh Sung chặn ở chính giữa. Nhưng Mạnh Sung nhưng đẩy một cách bọn hắn, cười lạnh nói. Ngươi muốn giết ta? Ta ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này, xem ngươi đến cùng có gan hay không đến giết ta. Tô Tín lung lay đầu. Tam Anh Hội ba vị hội chủ tay trắng sự nghiệp đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Ta Tô Tín là rất bội phục. Nhưng đáng tiếc ngươi nhưng liền bọn hắn nhất thành đầu ấp cũng không có kế thừa đến. Hiện tại Thường Ninh Phủ Tam Anh Hội thực lực số 1, tại sao không có trực tiếp đi chiếm đoạt cái khác bang phái? Bởi vì chỉ cần Tam Anh Hội một khi dám nói nếu muốn xưng bá Thường Ninh Phủ, cái khác Tam Bang Tứ Hội ngay lập tức sẽ từ bỏ tất cả ngăn cách liên hợp lại cùng nhau. Chính là thỏ cuống lên còn cắn người đây. Tuy rằng cái này tỷ dụ không đúng lắm, nhưng chính là ý tứ như vậy. Làm người lưu một đường, đem người bước đến tuyệt nơi. Ngươi cũng không có một tia chỗ tốt. Hiện tại ngươi cũng đã nói muốn đồ ta Vĩnh Lạc Phường sở hữu nhân. Vậy ta nếu sớm muộn đều là tử, tại sao còn không dám giết ngươi? Hiện tại giết ngươi còn có thể kéo cái trước người chịu tội thay đây. Tô Tín mà nói rất nhẹ, trên người không mang theo chút nào sát cơ. Nhưng này vài tên Tam Anh Hội bang chúng nhưng là khủng bố đến cực điểm. Bọn hắn vội vã che ở Mạnh Sung trước người. Một người trong đó người quát to. Thiếu hội chủ đi mau. Nhưng chưa kịp đến tiếng nói của hắn hoàn toàn lạc hạ, Tô Tín cũng đã động. Cừu cực trưởng, cừu thâm từ hải. Thâm cừu đại hận, lấy huyết báo chi. Một tên Tam Anh Hội bang chúng muốn chặn, nhưng một trưởng này nhưng trực tiếp đánh gãy tâm mạch của hắn. Cừu cực trưởng, người tử, cừu phương tiêu. Mạnh Sung tổng cộng mang đến 5 người. Bọn hắn 5 người có thể đều là hậu thiên sơ kỳ thực lực. Này muốn đặt ở Phi Ưng Bang hoặc là Thanh Trúc Bang, đều có thể trực tiếp đảm đương đại đầu mục. Nhưng hiện tại, lại bị Tô Tín trực tiếp một trường kích sát. Tô Tín một bước tiến lên trước, đã đi tới Mạnh Sung trước mắt. Mạnh Sung tuy rằng cũng có hậu thiên sơ kỳ thực lực, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến thực sự là quá thiếu. Ở Tam Anh Hội thời điểm hắn tuy rằng cũng tham dự lướt qua lý trong bang sự vật. Nhưng bang này chiến hắn nhưng là không có chân đã tham gia. Hiện đang đối mặt đột nhiên xuất hiện Tô Tín. Hắn thậm chí ngay cả làm sao rút kiếm phản kích đều đã quên. Nhưng hắn đã quên, những người khác có thể chưa quên. Một tên trong đó bang chúng phản ứng cực nhanh, rút ra trong tay eo đao liền hướng Tô Tín chém tới. Hông của hắn đao chính là triều đình chế tạo eo đao. Thiết Vô Tình cùng dưới chứng hắn bọn bộ khoái đeo chính là loại này. tuy rằng bé nhỏ lượng khinh, nhưng lại hết sức sắc bén. Hơn nữa có thể làm được nhanh chóng nhất rút đao. Xử lý có chuyện xảy ra. Nhưng hắn nhanh, Tô Tín nhưng nhanh hơn hắn. Tả thủ kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng Tô Tín nhưng là phản cầm kiếm chui. Lấy kiếm chui va về phía cái kia eo đao. Khiến cho lệch khỏi phương hướng của chính mình. Sát Tô Tín bả vai chém xuống. Mà lúc này Tô Tín nhưng là hướng ngang đạp xuống, tay phải ra quyền. Hận cực quyền, hận. Hận ý thao thiên. Tên kia bang chúng ngực ao hãm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cung, lạnh lẽo trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Bất quá lần này cũng không phải chuôi kiếm. Mà là mũi kiếm hướng về Mạnh Sung trên cổ đâm tới. Lúc này Mạnh Sung chỉ là ở trong lòng nhiều lần nhắc tới một câu nói, vậy thì là. Hắn muốn giết ta. Hắn lại dám giết ta. Hắn dĩ nhiên thật sự dám giết ta. Bước ngoặt sinh tử. Mạnh Sung tiềm lực thật giống bị kích thích ra đến rồi giống như vậy. Hắn bỗng nhiên một cái thiết bản kiều cúi người xuống. Tránh thoát chiêu kiếm này. Nhưng vừa định muốn đi mò bội kiếm bên hông. Nhưng là sờ soạng một cách không. Chuyến này hắn căn bản cũng không có ngờ tới sẽ đồng thủ. Vì lẽ đó hắn lần này đến, dĩ nhiên không có mang binh khí. Hắn muốn hướng cái khác ba tên bang chúng cầu cứu. Nhưng ba người còn lại nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên một quyền một trưởng liền ngay cả giết hai người. Bọn hắn cũng sớm đã sợ hãi. Tam anh hội đối với bọn họ không sai, nhưng bọn hắn nhưng sẽ không vì Mạnh Sung mà đi chịu chết. Lạnh lẽo phong mang xẹt qua Mạnh Sung cổ. Hắn theo bản năng lóng lánh né tránh. Nhưng cũng cảm giác mình trong lòng đau xót. Tô Tín kiếm đã đâm vào hắn ngực. Mạnh Sung mang theo vẻ không cam lòng ngã xuống, sở hữu nhân ở trong chớp mắt toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Bình Thành trong lòng ngoại trừ cảm kích Tô Tín vì mình ra mặt dĩ nhiên giết Mạnh Sung. Nhưng cùng lúc cũng có một loại trời sập xuống cảm giác. Đối với Thường Ninh Phủ tới nói, Tam Anh Hội chính là thiên. Cùng chuyện lần này so với Tô Tín giết Hầu Thông lần kia quả thực chính là cùng đập chết một con ruồi như thế. Ngoại trừ buồn nôn điểm, không có một chút nào ảnh hưởng. Nhưng lần này, nhưng là có thể đòi mạng.